Ngươi trước đem cái này Bích Thủy Quyết xem một lần, sau đó ta liền bắt đầu thật là dạy ngươi tu luyện. Truyền xong Bích Thủy Quyết sau đó, Ngưu Huy Dương nói. Ở Ngưu Huy Dương ngón tay điểm tại mi tâm lúc này, Tiếu Di Bình liền cảm giác được mình trong đầu nhiều một miếng kêu nước biết tu luyện công pháp. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, nàng gật đầu một cái, liền bắt đầu tra nhìn lên trong đầu Bích Thủy Quyết tới. Một giờ trôi qua, Tiếu Di Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi mở mắt ra, chồng, em tốt. Ừ, như vậy tiếp theo ta liền bắt đầu giúp ngươi đưa tới vào cơ thể, chỉ cần dẫn khí vào cơ thể thành công, sau này ngươi liền có thể mình tu luyện. Ngưu Huy Dương câu thông Tiếu Di Bình thần thức, dùng thần thức trao đổi phương thức, đem dẫn khí vào cơ thể phương pháp nói một lần, thật là trao đổi im miệng nói dễ dàng hiểu nhiều lắm, chỉ nói một lần Tiếu Di Bình liền hiểu rõ dẫn khí vào cơ thể là chuyện gì xảy ra. Tiếp theo Ngưu Huy Dương phải làm, chính là để cho Tiếu Di Bình cảm ứng được thiên địa linh khí sau vận hành tu luyện công pháp đem linh khí dẫn vào bên trong cơ thể, đi qua kinh mạch luyện hóa thành chân khí cũng đem nó để dành với trong đan điền, sau này là có thể tự chủ tu luyện. Bây giờ linh khí trong trời đất thật sự là quá mỏng manh, dưới tình huống này muốn để cho Tiếu Di Bình hoàn thành dẫn linh khí vào cơ thể bước này, nếu là vậy dưới tình huống, muốn tiến hành dẫn khí vào cơ thể độ khó kia có thể là rất lớn, chí ít cũng phải chừng mấy ngày đường thời gian mới có thể hoàn thành. Bất quá đây đối với Ngưu Huy Dương mà nói, nhưng không có gì khó, hắn đem những cái kia vậy dưới tình huống dẫn khí vào cơ thể chương trình trực tiếp ngày qua. Dự định đem chân khí của mình phân ra một tia rót vào đến Tiếu Di Bình trong cơ thể, dẫn dắt nàng vận chuyển Bích Thủy Quyết công pháp ở trong kinh mạch vận hành luyện hóa, như vậy thì hoàn thành dẫn khí vào cơ thể. Sau này Tiếu Di Bình đang tu luyện, liền có thể mình hấp thu trong không khí linh khí tiến hành tu luyện. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, để cho Tiếu Di Bình ngồi xếp bằng làm xong, bày ra tu luyện tư thế. Tiếu Di Bình dựa theo trước Ngưu Huy Dương nói, nhắm mắt lại, để chống mình đầu óc, nhàn nhạt nàng tinh thần cùng ý niệm tập trung lại, tâm tình cũng biến thành bình tĩnh, cả người tỏ ra hết sức yên lặng. Ngưu Huy Dương bây giờ nhưng mà trúc cơ kỳ tu vi, cộng thêm chính hắn lại đích thân thể nghiệm qua dẫn khí vào cơ thể, đối với dẫn khí vào cơ thể vận hành kinh mạch đường đi đó là lại không rõ lắm. Thấy Tiếu Di Bình đã tiến vào trạng thái, Ngưu Huy Dương đưa tay đẻ ở Tiếu Di Bình áo ba lỗ, thu phát một tia chân nguyên đến nàng trong kinh mạch. Hướng dẫn vậy tơ chân nguyên ở Tiếu Di Bình trong kinh mạch vận hành. Tiếu Di Bình từ trước tới nay không có tu luyện qua, ở làm ông chủ sau đó, rèn luyện thời gian cũng rất ít, cộng thêm đã qua thích hợp tu chân tuổi tác giai đoạn, nếu là người bình thường lời nói trong kinh mạch tạp chất nhất định sẽ rất nhiều, để cho kinh mạch trở nên rất nhỏ nhỏ thậm chí kinh mạch bị những cái kia tạp chất cho bế tắc. Có lẽ là Tiếu Di Bình bởi vì là cùng Ngưu Huy Dương thường xuyên làm vận động quan hệ, nàng trong kinh mạch lại có một ít lưu lại chân khí. Để cho nàng kinh mạch so giống vậy người bình thường mạnh hơn ở trên như vậy một chút xíu. Nhưng mạnh ra một điểm này cũng không thể để cho chân khí ở nàng trong kinh mạch chót lọt vận hành. Vì vậy Ngưu Huy Dương quyết định dùng mình chân nguyên đem Tiếu Di Bình kinh mạch tạp chất cho loại bỏ bên ngoài cơ thể. Như vậy thì tương đương với là cho nàng tiến hành một lần đơn sơ bản tẩy kinh phạt thủy. Như vậy sau này Tiếu Di Bình ở lúc tu luyện, vậy tu vi tăng lên tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Ngưu Huy Dương dùng thần thức cùng Tiếu Di Bình trao đổi một chút, ở nàng đáp ứng sau đó bên trong liền bắt đầu hành động. Cái này dùng chân nguyên đem người khác trong kinh mạch tạp chất tống ra đi, tổn thất kia chân khí có thể là lớn vô cùng, coi như là thầy trò ở giữa vậy cũng sẽ không làm như vậy, nhưng Tiếu Di Bình là Ngưu Huy Dương người phụ nữ, quan hệ này cũng không phải là cái gì thầy trò quan hệ có thể so sánh, vì mình người phụ nữ, Ngưu Huy Dương căn bản cũng không để ý về điểm kia hao tổn chân nguyên. Ngưu Huy Dương gia tăng chân nguyên truyền vào tính, đem ghé vào Tiếu Di Bình kinh mạch trên vách những cái kia tạp chất đánh nát. Lại đem đánh nát sau tạp chất bức ra Tiếu Di Bình kinh mạch loại bỏ đến bên ngoài cơ thể. Nhưng mà cái này loại bỏ trong kinh mạch tạp chất, thì tương đương với đem những cái kia dính ghé vào kinh mạch trên vách tạp chất miễn cưỡng kéo xuống tới đánh nát loại bỏ, quá trình nhưng là hết sức thống khổ. Cũng may Tiếu Di Bình sức nhẫn mại cũng không tệ lắm, tâm tính cũng rất là bền bỉ, ở loại bỏ trong kinh mạch tạp chí, nàng lại nhịn đau kiên trì tới. Theo thời gian từ từ biến mất, Tiếu Di Bình trong thân thể trong kinh mạch tạp chất bị Ngưu Huy Dương một chút xíu bức ra đến bên ngoài cơ thể. Theo sau cùng một nhánh kinh mạch ở giữa tạp chất bị loại bỏ sạch sẽ. Ngưu Huy Dương khống chế Tiếu Di Bình trong kinh mạch lưu lại chân khí, một lần dựa theo Bích Thủy Quyết tu luyện vận hành đường thẳng. Dần dần Tiếu Di Bình cảm thấy ngoại giới thanh âm một chút biến mất, mình thật giống như tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu trong, nàng cảm giác được ở mình chung quanh thân thể, lại nổi lơ lửng một ít các loại màu sắc điểm sáng, những điểm sáng này trong có hoạt bát hiếu động bốn ra loạn phiêu, cũng có yên lặng, có màu trắng, màu xanh, màu đỏ. Chẳng lẽ đây chính là Ngưu Huy Dương nói linh khí sao? Tiếu Di Bình lần đầu tiên cảm nhận được những thứ này, cũng không nhận biết, nhưng là, Ngưu Huy Dương trước cho nàng giới thiệu qua linh khí. Ở Tiếu Di Bình có thể tự chủ vận hành trong kinh mạch mình truyền vào những chân khí kia sau đó, Ngưu Huy Dương thì dừng lại, ở vừa quan sát Tiếu Di Bình tình huống. Tiếu Di Bình bây giờ loại trạng thái này, tự nhiên chạy không khỏi hắn ánh mắt, khi thấy Tiếu Di Bình lúc này trạng thái, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng không nhịn được đập mạnh liền một chút, cảm thấy rất là kinh ngạc. Loại trạng thái này hắn trải qua rất nhiều lần, đó là tiến vào một loại không minh cảnh giới lúc mới có thể hiện, loại cảnh giới này đối với người tu luyện trọng yếu bực nào, Ngưu Huy Dương vậy là biết rất rõ ràng, vì phòng ngừa người khác quấy rầy đến Tiếu Di Bình, Ngưu Huy Dương lặng lẽ đi tới ngoài cửa, lặng lặng giữ ở ngoài cửa là Tiếu Di Bình hộ pháp. Ở Bích Thủy Quyết công pháp dưới tác dụng, Tiếu Di Bình nhìn bên người du ly những cái kia đủ mọi màu sắc linh khí trong, có một loại màu trắng linh khí chui vào mình thân thể đi vào trong kinh mạch, sau đó ở trong kinh mạch chậm rãi sau khi vòng vo một vòng, tiến vào mình hạ đan điền trong. Chương 623, giả trang, tiếp tục giả trang. Hơn nửa tiếng sau đó, phỏng đoán Tiếu Di Bình đã từ loại trạng thái kia bước lui ra, Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng đi vào phòng. Lúc này Tiếu Di Bình đã từ cái loại đó thần kỳ trong trạng thái tỉnh lại, đang tinh tế cảm thụ thân thể mình ở giữa biến hóa. Tiếu Di Bình cảm giác được mình bây giờ đầu óc cùng so với trước kia tỏ ra hơn nữa trấn tĩnh, ánh mắt so với trước kia cũng tốt khiến cho nhiều, bây giờ không chỉ có thấy xa hơn, thấy đồ cũng so với trước kia hơn nữa rõ ràng, nơi bụng cũng có một loại cảm giác ấm áp, cả người thật giống như có một loại không dùng hết khí lực tựa như, nàng cảm thấy nếu là bây giờ gặp những cái kia tên bắt cóc mà nói, mình một quyền là có thể đem những cái kia tên bắt cóc cho đập bay ra ngoài. Thấy Ngưu Huy Dương đi vào, Tiếu Di Bình lập tức hỏi, chồng, em cảm giác được mình biến hóa rất lớn, không chỉ có đầu óc so với trước kia linh hoạt hơn, khí lực cũng so với trước kia tăng lên rất nhiều, ánh mắt cũng thấy xa hơn rõ ràng hơn, bụng da cũng cảm thấy ấm áp, hơn nữa trên mình còn có là không song khí lực tựa như, những thứ này là không phải nói rõ ta đã thành công. Ừ, ngươi bây giờ đã thành công dẫn khí vào cơ thể, trở thành một người luyện khí kỳ người tu chân, càng để cho ta không nghĩ tới là ngươi lại là hiếm thấy một linh căn thể chất, ngươi loại thể chất này. Sau này ở lúc tu luyện tu vi tăng lên là rất nhanh, chúc mừng chị Bình. Ngưu Huy Dương mỉm cười chúc mừng đến. Ta cũng là người tu chân, sau này cái nào nếu là ăn gan hùm mật gấu ở dám đến giúp chết ta, ta liền đem hắn đánh liền mẹ hắn mẹ đều không nhận ra. Tiếu Di Bình cơ hai con tu quyển, hương phấn lớn tiếng kêu. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới nhìn như ôn hòa biết tính Tiếu Di Bình, trong xương còn có bạo lực một mặt, hắn cười ha hả chỉ Tiếu Di Bình trên mình, nói, không sai. Sau này nếu ai dám ở trêu chọc ngươi mà nói, ngươi liền thật tốt thu thập hắn, bất quá bây giờ ngươi có phải hay không phải đi trước tắm rửa một cái, nếu không đợi một hồi chúng ta tương lai tiếu nữ hiệp bị trên người mình tản mát ra mùi vị cho sông ngất đi mà nói, vậy thì... Hê hê! Tiếu Di Bình mới vừa rồi quá hưng phấn, lại sao lãng trên người mình vậy một tầng nhỏ màu đen dơ bẩn, cùng với trên mình tản mát ra cái loại đó làm người ta khó ngửi địa mùi vị. Kinh Nhu Huy Dương vừa nhắc cái này, nàng mới hướng mình thân ở trên nhìn xem. Phát hiện trên người có tầng một nhớp múa hát hồ đồ, những thứ này còn tản mát ra một cổ làm người ta chán ghét mùi hôi thối. À thấy trên người mình lại như thế bẩn, Tiếu Di Bình phát ra một tiếng thét chói tai, xoay người liền hướng phòng tắm phong tới. Thấy Tiếu Di Bình cử động, Ngưu Huy Dương lập tức hô, ai, vợ, em cẩn thận. Không tốt. Ngưu Huy Dương lời còn chưa nói hết, Tiếu Di Bình liền bị sợ kêu to lên. Cái này Tiếu Di Bình đã là luyện khí kỳ tu vi. Thân thể này ở giữa lực lượng tăng lên không thiếu, nàng còn không có thích hợp những thứ này đột nhiên gia tăng lực lượng, càng chưa nói tới khống chế, chân này hạ dùng một chút lực liền hướng trước lùi chạy ra ngoài thật xa, mắt thấy thì phải đụng vào cửa phòng tắm ở trên, bị sợ nàng nhất thời hoa hoa hét dầm lên. Ngưu Huy Dương dưới chân dùng một chút lực, bóng người chớp mắt đã đến Tiếu Di Bình trước mặt, đưa tay ôm nàng thân thể về phía sau kéo một cái một chuyện, đem Tiếu Di Bình trên mình vọt tới trước lực đạo tháo xuống. Chị Bình! Chị bây giờ cũng không phải là giống vậy người bình thường, mà là một cái chính tông luyện khí kỳ người tu chân, cái này mới vừa lấy được lực lượng mới, tạm thời bây giờ còn không có thích ứng như thế nào khống chế những lực lượng này, cho nên, ở hoàn toàn thích ứng những thứ này lực lượng mới lấy được trước, ngươi làm cái gì cũng không phải dùng quá lớn khí lực. Ngưu Huy Dương ôm Tiếu Di Bình eo thon nói. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Tiếu Di Bình bắt đầu náo bổ, nghĩ đến mình đi bộ lúc hơi dùng sức điểm, thì sẽ lủi chạy ra ngoài thật xa. Đang uống nước thời điểm khí lực trên tay hơi dùng lớn một chút, cái ly trong tay liền bị bóc phá. Cuộc sống như thế có thể làm thế nào ạ? À, còn có loại này hậu di chứng à? Vậy ta bây giờ khởi không phải rất thảm, chồng, anh mau nói cho ta muốn như thế nào mới có thể khống chế tốt loại này lực lượng à? Tiếu Di Bình vẻ mặt đau khổ hỏi. Cái này có thể không có gì tốc thành biện pháp, chỉ có thể chính ngươi từ từ lục lọi nhận thức, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, không cần bao lớn một hồi. Ngươi là có thể thích ứng cùng khống chế xong những lực lượng kia liền. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Thấy người ta bêu xấu, ngươi không giúp còn cười nhạo người ta, thật là hư lắm. Tiếu Di Bình bị Mưu Huy Dương cười mặt đẹp trở nên một miếng hồng, không theo địa liếc Mưu Huy Dương một cái, sảng giọng: vợ, ta sai rồi, vì đền bù phạm sai lầm, nếu không ta giúp ngươi giặt áo. Mưu Huy Dương cười đùa cợt nhã nói. Tiếu Di Bình nơi nào không biết Mưu Huy Dương ý nghĩ trong lòng à, cái này tắm là giả, muốn gieo họa mình mới là thật, nếu để cho hắn giúp tắm, đến lúc đó thì không phải là mình đi ra phòng tắm mà là bị hắn ôm đi ra. Mơ đi, ta mới không để cho ngươi cái tên xấu xa này hỗ trợ đây. Tiếu Di Bình nói xong bốn người từ Mưu Huy Dương trong ngực cửa ra, xoay người đi vào phòng tắm đem cửa chặt chẽ đóng lại. Thấy mình ý đồ bị khám phá, Mưu Huy Dương nhún vai, trở lại phòng khách mở TV, định tìm một cái của mình thích tiết mục tới xem. Nhưng là khoảng thời gian này không có một cái hắn thích tiết mục, đem tất cả chiếc cũng đổi một lần sau đó, Mưu Huy Dương cuối cùng ở nông nghiệp băng tần ngừng lại. Nhìn một hồi sau đó, Mưu Huy Dương cảm thấy bên trong nói nội dung, đối với mình căn bản liền không có tác dụng gì, dứt khoát đem TV đóng, dựa vào ở trên ghế salon dưỡng thần. Đột nhiên, hắn lập tức nhớ tới một chuyện tới, cầm lấy điện thoại ra cho Tạ Mẫn đánh tới. Mưu Huy Dương nghe đến chuông điện thoại di động ở giữa ca khúc còn chưa ca hát hoàn một câu liền đường dây được nối. Ông chủ lớn Mưu, ngươi còn nghĩ khởi cho ta cái này đi làm em gái tới à? Nói đi, có chuyện gì? Điện thoại mới vừa tiếp thông, Tạ Mẫn liền một pháo đánh tới. Cái này Tạ Mẫn oan khí thật không hạ à? Mưu Huy Dương có chút nhức đầu nghĩ đến, bất quá hắn ngày hôm nay tìm Tạ Mẫn lại có chuyện không thể làm gì khác hơn là đựng không đã hiểu, nói, cảm ơn quản lý. Đem trước kia phát cho Cốc Nguyên cửa hàng xạ rau trước tạm thời dừng lại, còn như sau này còn có cho hay không bọn họ phát hàng, đến lúc đó ta cái này thông báo ngươi. Bên đầu điện thoại kia Tạ Mẫn nghe được Mưu Huy Dương một bộ giải quyết việc trung giọng, hận đến hàm răng áp chế phải kêu lập cập, tâm tình nhất thời trở nên hơn nữa không vui, lập tức tức giận trả lời, biết ông chủ ngươi còn có gì phân phó sao? Ta nơi này có điểm bận điệu, nếu là không có chuyện gì khác tình lời nói ta liền cúp điện thoại. Mưu Huy Dương vừa nghe buồn bực. Cô gái nhỏ này bây giờ thật là nóng nảy sở trường, lại muốn cúp điện thoại của mình. Bất quá Mưu Huy Dương biết Tạ Mẫn nóng nảy, nàng thật đúng là dám treo mình người ông chủ này điện thoại, vội vàng nói, còn có một việc, thôn này ở trên trồng rau không bao lâu cũng có thể đưa ra thị trường. Ngươi để cho thủ hạ nhân viên đoạn này thời gian đi ra ngoài phát triển một chút nghiệp vụ, là sắp lên thành phố rau tìm một chút nguồn tiêu thụ, rau sản lượng, còn có lớn. Gửi đưa ra thị trường thời gian những vấn đề này, ngươi cùng thôn chúng ta bí thư Lưu liên lạc một chút. Những thứ này hắn biết rõ ràng nhất. Biết ông chủ, ta vậy thì đi làm. Tạ Mẫn sau khi nói xong, liền nói điện thoại cút. Con bé này thật đúng là dám cúp ta điện thoại à? Mưu Huy Dương nghe trong điện thoại di động truyền tới âm thanh bận, sững sốt một chút nghĩ đến. Ngươi làm sao nhìn chằm chằm điện thoại di động ngẩn người, đây là thế nào? Lúc này Tiếu Di Bình vừa vặn tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, thấy được Mưu Huy Dương nhìn chằm chằm điện thoại di động ngẩn người, hỏi. Ta mới vừa rồi cho Tạ Mẫn gọi điện thoại giao phó một ít chuyện tình, không nghĩ tới ta mới vừa đem lời nói xong, vậy con bé chết tiệt liền cúp ta điện thoại, vậy con bé chết tiệt làm sao hỏa khí lớn như vậy chứ? Có phải hay không mới vừa bị bạn trai cho bỏ rơi à? Mưu Huy Dương tuét miệng kéo nói. Con bé kia bây giờ còn chưa nói bạn trai, làm sao sẽ bị bạn trai bỏ rơi? Thiếu Di Bình nhìn Mưu Huy Dương, cười nói. Vậy nàng lớn như vậy hỏa khí làm gì, chẳng lẽ là nhà nàng kinh nguyệt đi tìm nàng? Ở Tiếu Di Bình nhìn soi mói, Mưu Huy Dương có một loại bị hắn nhìn thấu cảm giác, vì vậy ngượng ngùng nói. Ngươi thật không biết bé Mẫn tại sao như vậy. Tiếu Di Bình vểnh môi, khoe miệng hơi đi lên vểnh lên trước hỏi. Vậy con bé chết tiệt tại sao lớn như vậy hỏa khí, ta thật không biết. Mưu Huy Dương tiếp tục giả bộ hồ đồ nói. Giả trang, tiếp tục giả trang, ta xem ngươi có thể đụng tới khi nào. Tiếu Di Bình liếc Mưu Huy Dương một cái nói. Vợ, em hiện tại mới vừa đưa tới thành công, căn cơ vẫn chưa ổn định. Chúng ta bây giờ không nói cái này không liên hệ nhau chuyện, ngươi vẫn là nhanh đi tu luyện một hồi, thật tốt củng cố một chút căn cơ mới là tránh sự. Mưu Huy Dương vội vàng đổi chủ đề nói đến. Chương 624, tên lỗ mang lưu. Ngươi người này à, thật là một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc à. Tiếu Di Bình sau khi nói xong, lắc đầu đi vào phòng ngủ, bắt đầu tu luyện. Nghe Tiếu Di Bình lúc đi nói mà nói, Mưu Huy Dương cảm giác được mình cùng Tạ Mẫn trước kia chút chuyện kia, có thể Tiếu Di Bình đã biết. Mình bây giờ thật không muốn ở trêu chọc những thứ này, có thể là lông có lúc sẽ thân bất do kỳ đâu. Ví dụ như cùng phùng cái lần đó, đó chính là một cái ngoài ý muốn, mình làm một lần chuyện tốt, không nghĩ tới liền lại thêm một người phụ nữ, Mưu Huy Dương mặt đầy bất đắc dĩ vẻ mặt nghĩ đến. Nếu là hắn bây giờ ý tưởng cùng diễn cảm, bị Từ Kính Tùng cùng Triệu Vân Hào cái này hai hàng biết mà nói, nhất định sẽ đối với hắn thật cao giơ ngón tay giữa lên, sau đó mắng một câu, coi chừng giả trang so bị xét đánh. Nghĩ đến Phùng Cái, Ngưu Huy Dương trong đầu nghĩ để cho nhà nàng thuyền nhà máy xây dựng những thuyền nhỏ kia cũng nhanh xây xong chứ. Bất quá bây giờ nhiệt độ càng ngày càng thấp, cộng thêm đường mập công ty còn có đội xây cất ở trong thôn xây cất trường học, cái này xây thuyền chuyện thì cũng không cần như vậy đổi thời gian, dù sao thì coi là bây giờ thuyền trở lại, bởi vì là nhiệt độ nguyên nhân, cũng không có du khách thích đi trên sông Đài Ngọc chơi. Chuyện này ở đường mập bắt đầu làm việc xây cất trường học lúc này Ngưu Huy Dương liền cho Phùng Cái gọi điện thoại nói, để cho bọn họ không cần đuổi thời gian, qua sang năm mùa xuân đem thuyền làm ra làm cho. Suy nghĩ một hồi sự việc sau đó, không có sao có thể làm Ngưu Huy Dương đem Tiếu Di Bình máy vi tính mở ra, leo lên mấy cái du lịch diễn đàn, cùng mấy cái hắn quen thuộc trang web, nhìn một chút có liên quan thôn Long Hoa du lịch tương quan nhắn lại. Theo du khách đem mình ở thôn Long Hoa dạo chơi lúc vỗ xuống trong hình chuyển tới trên net, bây giờ thôn Long Hoa ở trong phạm vi nhất định, đã có một ít danh tiếng, du khách số lượng cũng so với trước kia tăng lên không thiếu. Nhưng Ngưu Huy Dương biết, thôn Long Hoa bây giờ cũng không có gì có thể quá hấp dẫn có du khách đồ, theo thời tiết dần dần trở nên lạnh, du khách số lượng khẳng định còn biết giảm bớt. Bất quá trước mắt Ngưu Huy Dương còn không có nghĩ tới dựa vào du lịch tới kiếm tiền, nếu muốn dựa vào du lịch tới kiếm tiền, còn phải gia tăng đưa vào, đem một ít phương tiện hoàn thiện, còn muốn bỏ vốn đem du lịch cảnh điểm mở rộng ra ngoài, bất quá những thứ này đều cần một số lớn vốn, cộng thêm xây dựng công ty du lịch trong thôn cũng có cổ phần. Nhưng trước mắt trong thôn lại không cầm ra vốn tới, hiện ở nơi này hạng mục còn chỉ có thể gác lại ở nơi đó. Trước mặt chủ yếu nhất chính là đem rau trồng cho tốt, để cho trong thôn các hương thân mau sớm giàu có, như vậy nơi có việc mới có thể khai triển. Ngưu Huy Dương vừa nghĩ tới một bên hoạt động con chuột, liếc nhìn những cái kia nói chuyện phiếm ghi chép, những cái kia du lịch trong diễn đàn cũng không có nhiều ít có liên quan giới thiệu thôn Long Hoa du lịch tin tức, có chừng một ít cũng là du khách đem thôn Long Hoa phong cảnh tranh ảnh truyền đi lên sau đó, một số người nhắn lại. Bất quá những thứ này bình luận còn đều rất ngay mặt, Ngưu Huy Dương còn không thấy có mắng người, rất nhiều đều là hỏi phát toan tính người, tranh ảnh ở giữa cảnh sắc là ở nơi nào quay phim, còn có một vài người hướng phát tranh ảnh du khách đòi địa chỉ, dự định có thời gian thời điểm đi xem. Nhìn những thứ này nhắn lại sau đó, Ngưu Huy Dương đang suy nghĩ có phải hay không hẳn là trong thôn đặc biệt xây một cái trang web, dùng để tuyên truyền rồng thôn cảnh trí cùng sản xuất, nhưng mà mình đối với xây trang web đó là 10 khiếu thông cửu khiếu, một chữ cũng không biết. Muốn xây dựng trang web mà nói, còn phải đi tìm chuyên nghiệp nhân tài mới được. Ngưu Huy Dương đem những cái kia trang web xem một lần sau đó, cảm thấy không có ý gì, vì vậy đổ bộ một cái mình đã có chút thời gian không có chơi qua trang mạng trò chơi chơi tiếp. Cái món này có chút Ngưu Huy Dương trước kia chơi lúc này căn bản cũng không nói nên cái gì kỳ xảo các loại, đi lên chính là một hồi chém mạnh và mạnh, cho nên mỗi lần gặp phải bảo tơ lúc này hắn cũng biết bị vậy bảo tơ một chiêu giết chết, nhưng Ngưu Huy Dương chỉ thích cái loại đó chém mạnh vọt mạnh ngu rằng sức lực. Là càng đánh càng thua khi bại khi thắng, chính là không kỹ xảo sử dụng. Ngày hôm nay Ngưu Huy Dương lên bờ trò chơi sau đó, thanh thứ nhất coi như một lần kỹ thuật lưu, lấy bây giờ Ngưu Huy Dương nhãn lực, còn có tốc độ tay, kỹ thuật kia chạy cách chơi thi triển ra sau đó, trong chốc lát liền đem vậy bảo tơ giết chết. Nhìn vậy bảo tơ bạo đi ra ngoài đồ, Ngưu Huy Dương cảm thấy cái này bảo tơ giết được cũng quá dễ dàng, một chút ý tứ cũng không có, vì vậy tiếp tục trước kia đường cũ. Lại cũng không đi kỹ thuật lưu lại bắt đầu cái loại đó chém mạnh vọt mạnh tìm chỗ chết chiến thuật tới. Thấy mình bị bảo tơ một chiêu giết chết, sau đó hóa thành một tia sáng trắng trở về thành sẽ thành phố, Ngưu Huy Dương vẫn còn ở trên đùi của mình vỗ một cái tát, vẫn là như vậy càng có ý tứ à, hề hề. Đến khi sống lại sau đó, Ngưu Huy Dương lại bắt đầu dùng làm tử chiến pháp bắt đầu từ nhỏ kỳ quái giết, ngay tại hắn thứ N lần bị bảo tơ giết chết lúc này sau lưng chuyển tới Tiếu Di Bình lạc lạc cười duyên thanh. Không nghĩ tới ngươi cái này đại cao thủ, chơi trò chơi lại như thế thức ăn, bị bảo tơ một chiêu liền dây, khanh khách, cười ngạo ta. Tiếu Di Bình nằm ở Ngưu Huy Dương trên lưng, cười khanh khách. Hê hê, ta đây là vì theo đuổi cái loại đó nhiệt huyết, kích thích cảm giác, mới dùng loại này muốn chết tên lô mãng lưu cùng bảo tơ đánh. Nếu là ta đi kỹ thuật lưu mà nói, vậy bảo tơ ở ta trên tay bên trong liền 2 giây cũng chống đỡ không tới. Ngưu Huy Dương dùng đầu ở Tiếu Di Bình vậy đối với mềm mại trên ngọn núi cả một cái. Gia Châu hò hét nói. Cũng biết khoan lác. Tiếu Di Bình một chút cũng không tin tưởng Ngưu Huy Dương nói. Không tin. Cùng ta ngày nào có thời gian dùng kỹ thuật lưu giết một ván để cho ngươi khai mở nhãn giới. Cắt, cũng biết khoan lác, bây giờ không phải có thì giờ danh không. Vậy ngươi dùng ngươi vậy cao tuyệt kỹ thuật lưu đem vậy bảo tơ giết cho ta xem. Tiếu Di Bình cắt một tiếng nói. Bây giờ nào có thời gian giết quái à, ta phải trước kiểm tra một chút ngươi tu vi vững chắc không có đây. Ngưu Huy Dương nói cái này trở tay chụp tới, đem Tiếu Di Bình bắt trên chân mình ngồi xuống, sau đó, bắt đầu kiểm tra Tiếu Di Bình tu luyện hiệu quả tới. Chồng, như thế nào? ta cảnh giới có phải hay không vững chắc à? Cùng Như Huy Dương kiểm tra xong sau đó, Thiếu Di Bình nhìn nàng hỏi. Ừ, hiệu quả cũng không tệ lắm, ngươi cảnh giới bây giờ đã rất vững chắc. T. E. Z. U. I. E. N. V. N. Như Huy Dương gật đầu một cái, sau đó từ trong nhẫn mực ngọc cầm ra mấy chai đan dược đưa cho Thiếu Di Bình, nói, loại này chai bên trong đựng là tăng linh đan, sau này ngươi lúc tu luyện liền ăn một viên, có thể tăng nhanh ngươi tốc độ tu luyện. Như Huy Dương lại chỉ mấy cái khác chai nói, mấy cái này trong bình chứa là kiện thể đan, đan dược này có cường thân kiện thể tác dụng, ngươi có thể mình uống, bất quá ngươi bây giờ cũng đã là luyện khí kỳ người tu chân, uống vật này cũng không việc gì tác dụng quá lớn, nhưng ngươi có thể lấy về cho anh Đông hai tên uống. Ngươi làm sao không tự cầm cho anh ta à? Thiếu Di Bình nhìn vậy mấy chai kiện thể đan hỏi. Ta đây không phải là vì để cho ngươi cầm đi làm nhân tình sao? Bất quá ngươi phải cho anh Đông hai tên nói rõ ràng, vật này mỗi lần chỉ có thể uống một viên, cách nhau ba ngày có thể lần nữa uống, nếu không sẽ có tác dụng phụ, hơn nữa lần đầu tiên sau khi dùng, thì sẽ muốn ngươi mới vừa mới tu luyện vậy, sẽ tống ra một ít đồ bẩn tới. À, ngươi cái này cái gì kiện thể đan à, vẫn còn có tác dụng phụ. Ta cũng không thể cầm đây có tác dụng phụ đồ cho ca tẩu bọn họ ăn. Thiếu Di Bình nghe xong lắc đầu nói. Ngưu Huy Dương ghé vào Thiếu Di Bình bên thai nhẹ giọng nói, ngươi biết cái này kiện thể đan dùng qua tính liền mà nói, vậy tác dụng phụ thập cái gì không? Không biết chứ. Ta nói cho ngươi, vậy tác dụng phụ là? Hi hi. Ai nha, ngươi thật là hư lắm, ta ý tốt như vậy đưa loại vật này cho anh bọn họ à, muốn đưa chính ngươi đi đưa, ta đánh chết cũng sẽ không cho bọn họ đưa những thứ này. Thiếu Di Bình nghe xong mắc cỡ đỏ mặt nói. Được rồi, vậy thì ta cho anh Đông đi. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút cũng phải, mới vừa rồi mình nhất định là nao quất, vừa nghĩ đến để cho Thiếu Di Bình đem kiện thể đàn cho Thiếu Vệ Đông bọn họ. Vợ, nếu ngươi đã đi lên con đường này, sau này cũng không thể lười biếng, nhất định phải thật tốt tu luyện, thật đi sớm ngày đạt tới trúc cơ kỳ, đến lúc đó không chỉ có ngươi trở nên lợi hại hơn nữa tuổi thọ cũng biết gia tăng, còn có thể để cho ngươi càng ngày càng trẻ tuổi, càng ngày càng xinh đẹp. Ngưu Huy Dương hai tay ở Thiếu Di Bình vậy hai ngọn núi dùng sức xoa liền một chút nói. Chồng, em còn muốn cùng ngươi tồn tại muôn thuở đâu, nhất định sẽ cố gắng lên. Thiếu Di Bình dùng nàng cặp kia long lanh mắt đẹp, ẩn tình đưa mắt địa nhìn Ngưu Huy Dương nói. Ừ, chờ thêm hai ngày cảnh giới của ngươi hoàn toàn ổn định sau đó, ta ở chuyển cho ngươi hai chiêu tiểu pháp thuật, sau này ở gặp phải nguy hiểm gì lúc này dễ xài tới phòng thân, bất quá ngươi nhất định phải nhớ, đang sử dụng thời điểm không thể để cho người khác thấy, một khi ngươi là dùng pháp thuật sau đó, nhất định phải đem đối phương tiêu diệt, nếu không sẽ đưa tới phiền toái. Chương 625, ngươi thật là có phúc. Còn nữa, ngươi ngày thường có thể ở trên mạng tìm một ít tán đả, vật lộn hoặc là võ thuật chiêu thức tới luyện một chút, những thứ này ngươi đừng xem không có ích gì, chỉ cần ngươi học sau đó, dùng chân khí đánh tới mà nói, lực sát thương kia vẫn là rất tốt, dùng để đối phó người bình thường dư sức có thừa. Được à, chúng ta lập tức đi ngay trên net kế tiếp một ít võ thuật chiêu thức, cùng ta học được sau đó liền có thể làm một cái trừ bạo an dân nữ hiệp. Thiếu Di Bình nghe xong hưng phấn nói. Ngưu Huy Dương nghe xong ở Thiếu Di Bình vậy đối với trên ngọn núi bắt hai cây nói, kế tiếp võ thuật chiêu thức sự việc cùng có thời gian nói sau, vì mau sớm để cho ngươi thực hiện mộng võ hiệp, ta bây giờ trước phải giúp ngươi đi củng cố cảnh giới, hề hề. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương đem Thiếu Di Bình ôm ngang lên, đi vào phòng ngủ. Ngưu Huy Dương ở Thiếu Di Bình ngẩn ra nơi đó ba ngày, cái này ba ngày trong thời gian hắn cho Thiếu Di Bình cẩn thận giảng giải một ít chút có liên quan phương diện tu luyện kiến thức. Có Ngưu Huy Dương giảng giải cùng hướng dẫn, cộng thêm tăng linh đan phụ trợ, Thiếu Di Bình tu vi nâng cao tinh thần tốc độ giống như là vậy sau cơn mưa măng che tựa như, một cái sức lực địa bước lên, theo như vậy tốc độ tu luyện tiếp, Ngưu Huy Dương phỏng đoán, nhiều nhất một tháng thời gian, Thiếu Di Bình liền có thể đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ hai. Dĩ nhiên Thiếu Di Bình tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, trong này Ngưu Huy Dương là công không thể không, hắn trừ trắng trời mới biết Thiếu Di Bình tu luyện ra. Buổi tối còn phải ra sức giúp Thiếu Di Bình củng cố cảnh giới đây. Ba ngày trôi qua bây giờ Thiếu Di Bình đã hoàn toàn có thể mình độc lập tu luyện, cho nên Mưu Huy Dương quyết định, ngày mai sẽ hồi thôn Long Hoa. Ngày mai Mưu Huy Dương sẽ phải rời khỏi, Thiếu Di Bình trong lòng tự nhiên vạn phần không thôi. Buổi tối Mưu Huy Dương giúp hắn củng cố cảnh giới lúc này Thiếu Di Bình hết sức hưng phấn, một lần có một lần đòi lấy trước, liền trước kia mấy cái không muốn làm động tác độ khó cao, cũng hết sức phối hợp hoàn thành. Vẫn nghỉ mưa ở sau đó. Xốp giòn mềm như bùn Thiếu Di Bình nằm ở Ngưu Huy Dương trong ngực, vạn phần không thôi nói, chồng, thật không thể bỏ ngươi mở ra à? Vợ, ta cũng không bỏ đi được ngươi à, nhưng là trong thôn còn có rất nhiều sự việc chờ ta đây, ta sẽ không đi cũng không được à? Ngưu Huy Dương sau khi suy nghĩ một chút, đối với Thiếu Di Bình nói, nếu không ngươi và ta cùng đi thôn Long Hoa đi. Ngưu Huy Dương lời này để cho Tiếu Di Bình cảm thấy rất đau khổ trong lòng, nàng lắc đầu một cái nói, không được, ta không thể phá xấu xa ngươi cùng Hiểu Mai giữa cảm tình, cũng không thể làm tổn hại ngươi ở trong thôn danh dự. Ngươi cứ yên tâm trở về đi thôi, ta ngay tại huyện thành cùng ngươi, ngươi có thời gian thời điểm tới xem ta là được, nói ta bây giờ đã bắt đầu tu chân, sau này chúng ta cuộc sống còn dài đâu. Tiếu Di Bình lời nói để cho Ngưu Huy Dương là vạn phần cảm động, cảm kích. Có thể được như vậy một vị ôn hòa đẹp lại thân thiện cô gái yêu, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình tuyệt đối là 10 đời người tốt chuyển kiếp, đời này mới được như vậy phúc báo. Vợ, em yên tâm, sau này ta sẽ cho một mình ngươi để cho ngươi cái hài lòng giao phó. Ông Tiếu Di Bình vậy chân mềm thân thể, Ngưu Huy Dương kiên định nói. Ngày thứ hai, Ngưu Huy Dương ở y y không thôi Tiếu Di Bình trên trán hôn một cái. Vợ, muốn chăm chỉ tu luyện chớ có biếng nhác, qua mấy ngày ta trở lại thăm ngươi. Tiếu Di Bình mới đáp ứng một tiếng, trong mắt tràn đầy không thôi vẻ mặt. Ngưu Huy Dương chui vào xe bán tải bên trong chìa khóa xe lắc một cái đem bán tải phát động lực, hướng về phía còn đứng ở dưới lầu Tiếu Di Bình phất tay một cái, bán tải chậm rãi chạy nhanh liền đi ra ngoài. Làm bán tải lái vào cửa thôn sau đó, Ngưu Huy Dương cố ý dừng xe lại, dự định đến đang kiến thiết trường học nhìn một chút. Đến trường học thi công hiện trường lúc này toàn bộ trường học thi công hiện trường một miếng bận rộn, đường mập nhà đội xây cất còn thật không tệ. Trường học thứ nhất kỳ kiến thiết dãy lầu học cùng giáo viên nhà trọ, ngay tại ngắn ngủi này mấy ngày trong thời gian, hai tòa nhà lầu tầng thứ nhất đều đã thế tốt lắm hơn nữa, cái này tiến triển thật đúng là đủ thần tốc. Tiểu Dương, nhưng có đã mấy ngày không nhìn thấy ngươi à? Thấy Ngưu Huy Dương tới, Đường Tuấn Đỉnh đi tới cười nói. Chú Đường, cháu mấy ngày trước có chút việc đi ra ngoài một chuyến, ngày hôm nay mới trở về, cái này đến cửa thôn liền thuận tiện tới xem. Không nghĩ tới các ngươi tốc độ thật đúng là mau à? Lúc này mới mấy ngày không gặp, cũng sắp xây xong một tầng lầu. Ngưu Huy Dương cho Đường Tuấn Đỉnh đưa tới một điếu thuốc nói. Cái này đánh nền móng thời điểm làm trễ mãi điểm thời gian, nếu không tầng thứ nhất này đã sớm làm xong. Tiểu Dương, lại xem. Đường Tuấn Đỉnh hút một hơi thuốc, cười ha hả hỏi. Ta chính là tới xem độ tiến triển như thế nào, cũng không đi qua, có chú Đường ở chỗ này nắm chặt, ta còn có cái gì không yên lòng. Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái nói. Tiểu Dương ngươi lời nói này không sai. Đây chính là ngươi giao cho chúng ta công trình, chúng ta dùng đều là tốt nhất tài liệu kiến trúc, ở về chất lượng bảo đảm không có bất kỳ vấn đề. Đường Tuấn Đỉnh thề thành khẩn làm cam đoan. Cái này dãy lầu học cùng giáo viên nhà trọ chất lượng tốt xấu xa, trực tiếp quan hệ đến sau này trường học thầy trò thân người an toàn. Ngưu Huy Dương sở dĩ để cho đường mập nhà công ty tới thừa kiến, có như vậy một chút chiếu cố một chút đường mập cái này thiết ca môn ý, nhưng chủ yếu nhất là mấy lần trước làm công trình, bọn họ không có thâu công giảm liêu tình huống phát sinh. Công trình chất lượng có bảo đảm nguyên nhân này. Hê hê, vậy ta liền đại biểu các hương thân cảm ơn nhiều. Đây vốn chính là chúng ta buồn phận chuyện, Tiểu Dương ngươi đừng như thế khách khí. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Đường Tuấn Đỉnh vui vẻ hai con mắt cũng sắp mê thành phố may mắt. Chú Đường, cháu cái này mới vừa vào thôn còn không có về nhà đâu, đi về trước liền ngày khác mời ngươi uống rượu. Ngươi rồi mới trở về là nên về nhà trước đi xem, ngươi yên tâm đi, nơi này có ta hết thệ cũng không có vấn đề. Đường Tuấn Đỉnh nghe xong gật đầu nói. Tiểu Dương, trở về à? Có phải hay không lại có cái gì mới hạng mục muốn lên ngựa à? Từ trường học công trường đi ra, một vị thôn dân thấy Ngưu Huy Dương sau hướng hắn đánh chào hỏi. Hê hê, lần này ta chẳng qua là đi xem mấy người bạn, cũng không đi tìm cái hạng mục gì. Đúng rồi, chú Lý Nhị, chú đây là chuẩn bị đi nơi nào à? Ngưu Huy Dương hết sức khách khí đối với vị kia thôn dân nói. Ta cái này không có sao liền chuẩn bị qua bên kia xem trường học sửa thế nào. Chú Lý Nhị hề hề cười nói. Chú Lý Nhị, chú cứ yên tâm đi, trường học độ tiến triển rất tốt, năm sau tiểu trường, nhà ngươi tiểu anh tử bọn họ một chính xác có thể rời đến trường học mới học tập. Ngưu Huy Dương cười nói. Vậy hóa ra tốt, nói thật bây giờ thôn tiểu học nhà kia, bọn nhỏ ở bên trong đi học, chúng ta mười một chút cũng không yên tâm, nếu là vận nhất. Vậy thì sổ tiên. Chú Lý Nhị cháu gái tiểu anh tử liền ở trong thôn tiểu học giáo ở trên năm thứ nhất, trường học bây giờ vậy phòng học nói không chừng lúc nào. Đỏ một chút gục cũng nói không nhất định chứ, cho nên trường học những học sinh kia ra trưởng cũng không yên lòng. Cáo biệt chú Lý Nhị sau đó, Ngưu Huy Dương lái bán tải chậm rãi chạy ở thôn đường phố trên đường, đáp lại nhiệt tình các thôn dân chào hỏi. Làm Ngưu Huy Dương bán tải đi qua Ngô Tiểu Hoa tiệm tạp hóa lúc này thấy bà ngoại lại đang tiệm tạp hóa cùng mấy cái trong thôn các phụ nữ nói chuyện phiếm, lúc này liền ngừng xe lại. Ngưu Huy Dương bà ngoại từ đi tới nhà bọn họ sau đó, rất nhanh liền thích đứng nơi này sinh hoạt. Ở Ngưu Huy Dương kiện thể đàn cùng nước không gian điều dưỡng một chút, bà cụ xương cốt thân thể so lúc mới tới cường tráng liền rất nhiều, đi bây giờ đường thời điểm đã không cần giống như nguyên lai như vậy chống gậy, vậy tinh thần đầu nhìn như liền cùng hơn 60 tuổi nhỏ lao thái xong hết rồi. Bây giờ bà ngoại ở cũng không muốn lúc mới tới như vậy, muốn đi về nhà, mỗi ngày sau khi ăn xong nàng cũng biết đến trong thôn cùng trong thôn những lao đầu kia lao thái bà chuyện trò một chút, nói một chút chuyện nhà chuyện cửa. Mỗi tương ứng trong thôn những lao đầu kia lao thái nói mưu huy dương nhà bọn họ chuyện lúc này nàng cũng không lại chen vào nói, mang nụ cười lặng lặng lắng nghe những lao đầu kia lao thái tán dương mà nói, trong lòng cũng là con gái mình con rể cùng với cháu ngoại cảm thấy cao hứng cùng tự hào. Bà ngoại, các người đang nói chuyện gì đâu cao hứng như thế. Mưu huy dương dừng xe lại, đi tới đứng ở bà ngoại bên cạnh hỏi. Chúng ta còn có thể nói gì, cùng bà ngoại ngươi rỗi danh kéo thôi. Một cái lao thái nghe xong trả lời. Tiểu Dương trở về à? Nưu Huy Dương bà ngoại cười cháu trai của mình mà chào hỏi một tiếng sau nói, Tiểu Dương, cháu có chuyện thì đi giải quyết trước đi, không cần phụng bồi ta bà cụ này ngủ trễ lại thời gian, buổi trưa chính ta đi trở về, để cho mẹ ngươi bọn họ cũng đừng nữa tới đón ta. Bà ngoại đi về nhà một người cũng không có chuyện gì chơi, còn những ông bà cụ này ông cụ bà cụ kéo kéo lời ong tiếng ve đâu. Được rồi, bà ngoại, bà đi bộ thời điểm chậm một chút ha ha, cẩn thận chớ làm ngã. Nưu Huy Dương đứng lên, nói, bà chị thật là có phúc, có tốt như vậy một cái cháu trai. Một cái bà cụ nhìn đã lái xa bán tải nói. Chương 626, cầu Mưu Huy Dương hỗ trợ. Ở đi qua nhà cũ lúc này Mưu Huy Dương thấy cửa chính của sân bị thiết tướng quân khóa, biết đốn cây cùng Lưu Hiểu Mai bọn họ cũng đến biệt thự đi cùng Triệu Lao mấy người, liền thẳng lái xe trở về biệt thự. Triệu Lao, chú Tiếu, tốt như vậy thời tiết các người tại sao không có ra đi vòng vòng, lại ở chỗ này bắt đối với chém giết. Ngưu Huy Dương đem xe đậu xong sau đó, cười ha hả đi tới chiến đấu hăng hái say sưa bên cạnh hai người nói. Trong thôn những địa phương kia chúng ta cũng đi dạo mấy lần, cũng không có gì để nhìn, vẫn là ngươi biệt thự này hoàn cảnh ưu mỹ, không khí mát mẽ, so bên ngoài có thể thoải mái hơn, lấy đi bên ngoài mù đi dạo, còn không bằng chúng ta ngồi ở chỗ này uống trà thật tốt giết mấy bản tới có sức lực đây. Tiếu Đức Huy đem một con cờ rơi xuống sau đó, cười nói. Hề hề, mình biệt thự này hoàn cảnh vậy là không cần nói. Trong nhà này hoa cỏ cây cối, đều là dùng nước không gian tới đi ra ngoài, cộng thêm trong ao vậy một ao tăng thêm rất nhiều nước không gian ao nước, bây giờ biệt thự này bên trong không khí chung quanh bên trong, linh khí hàm lượng có thể so với bên ngoài cao hơn, ở trong biệt thự đều cảm thấy so ở bên ngoài thoải mái. Sự việc làm xong. Nhìn đứng ở một bên hề hề cười ngây ngô Ngưu Huy Dương, Triệu nhìn lâu hắn hỏi. Trên căn bản làm xong. Ngưu Huy Dương biết mình làm sự việc, là không gạt được Triệu lão, nghe xong gật đầu một cái trả lời. Nếu sự việc cũng làm xong, vậy cũng là không cần ta hỗ trợ. Nếu như vậy, vậy ngươi cũng đừng nữa ở chỗ này phụng bồi hai người chúng ta lao già khẳng, nhanh đi tìm hiểu mai con bé kia đi. Triệu lão nhìn Ngưu Huy Dương một cái, hề hề cười nói. Tốt lắm, các người từ từ hạ, chú Tiếu, giúp ta giết nhiều Triệu lão mấy bản ha ha. Ngưu Huy Dương đi ra mấy bước sau đó, xoay người đối với Tiếu Đức Huy nói. Ngươi cái khỉ nhỏ, tìm đánh có phải hay không? Triệu lão nghe xong cười mắng. Triệu lão. Ông nếu là không phục, ngày đó tìm thời gian chúng ta hai tới giết mấy bản. Ngưu Huy Dương một chút cũng không để ý Triệu lão mà nói, cười hì hì đối với hắn nói. Ta nói qua không cùng ngươi con khỉ nhỏ này chơi cờ tướng, liền quyết không sẽ cùng ngươi đánh cờ, muốn cùng lão nhân ra ta đánh cờ, ngươi muốn đều không muốn. Triệu lão cười ha hả nói. Ngươi lão lao kia là hồi cờ cờ gió, chính là muốn tìm ta cùng ngươi đánh cờ ta còn không muốn chứ, tạm biệt ngươi đây. Ngưu Huy Dương đối với Triệu lão phất phất tay. Xoay người hề hề cười chạy ra. Con khỉ nhỏ này, càng ngày càng giàu. Triệu nhìn lâu chạy ra Mưu Huy Dương, cười chồng nhỏ Tiếu Đức Huy nói. Ta cảm thấy hắn đứa nhỏ này không tệ, tính cách sáng sủa lạc quan, chủ yếu nhất là nóng lòng. Nhìn đã đi tới Lưu Hiểu Mai bên người Mưu Huy Dương, Tiếu Đức Huy cười nói. Hiểu Mai, cái này hai ngày khổ cực ngươi. Mưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai tay nói. Một chút cũng không khổ cực, cái này mỗi ngày phụng bồi gì tiết cùng bà nội quách các nàng nói chuyện thiếm. Ta cảm thấy rất có ý tứ chứ. Lưu Hiểu Mai cười híp mắt trả lời. Thấy Lưu Hiểu Mai dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cũng biết mấy ngày nay, nàng hẳn qua rất khoái trá, vì vậy cười nói, Hiểu Mai, đi chúng ta đi dạo một chút. Hai người đi tới cái đó đến ao bên lúc này trong ao vậy chỉ kỳ nông cảm giác được Ngưu Huy Dương tới, lập tức từ chỗ ẩn thân bỏ ra, đi tới Ngưu Huy Dương bên người, dùng đầu nhẹ nhàng lê lết trước chân hắn, dáng vẻ hết sức hôn thân mật. Ngưu Huy Dương đưa tay ở kỳ nông đầu lớn ở trên vỗ nhẹ nhẹ một chút. Nói, có phải hay không lại sảng à? Tới há miệng. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, vậy kỳ nông thật đem vậy há to mồm cho dưng ra, thấy kỳ nông thật đem miệng dưng ra, Mưu Huy Dương lập tức đưa ngón tay đưa vào đứa bé trong miệng, thả một ít nước không gian ở nó trong miệng sau đó nói, tốt lắm, chính ngươi đi chơi đi. Anh Dương, em cửa lúc tới nó liền nuốt ở trong động không ra, ngươi tới một cái này kỳ nông liền mình chạy tới, còn như vậy nghe ngươi lời nói cùng ngươi như vậy gần gũi, đây là vì cái gì? Lưu Hiểu Mai rất là tò mò hỏi. Hê hê, điều này nói rõ ta người này có động vật duyên hảo bái. Mưu Huy Dương cười nói. Lưu Hiểu Mai biết lúc này Mưu Huy Dương đang nói bậy, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy có chút đạo lý, cho tới nay vô luận biết bao nóng nảy động vật, cùng Mưu Huy Dương thời điểm ở chung với nhau, tính tình cũng trở nên ôn hòa đứng lên, cũng nguyện ý cùng hắn sống chung một chỗ, hơn nữa quan hệ còn tốt vô cùng. Hiểu Mai, ta nguyên lai chuẩn bị ở nơi này trong ao, nuôi chút cá, lại trồng lên các loại ngó sen, đến mùa hè lúc này làm cái này đầy ao hoa sen nở rộ lúc này vậy phải xinh đẹp bao nhiêu hả? Nhưng mà, ta hiện ở thay đổi chủ ý, quyết định đem điều này ao lưu lại làm hồ bơi, ở nơi này ao bên cạnh, đang đào mấy cái ao nhỏ, đem ngó sen trồng ở mới đào lên trong ao, ngươi nói tốt hay không? Được à, bất quá còn muốn ở mới đào lên trong ao, dưỡng thương một ít cá nhỏ, như vậy mùa hè lúc này chúng ta không chỉ có hồ bơi, còn có thể thấy nở rộ hoa sen, đến lúc đó thật là đẹp bao nhiêu hả? Lưu Hiểu Mai nghe xong hưng phấn bổ sung nói. Hai người một bên ở biệt thự chung quanh đi dạo, vừa nói chỉ thuộc về bọn họ giữa hai người tư phòng mà nói, có thể hai người bọn họ không có đi dạo bao lâu, Ngưu Huy Dương điện thoại di động lại vang lên. Ngưu Huy Dương lấy ra vừa thấy, là Hầu Song Toàn đánh tới điện thoại, cái này Hầu Song Toàn ngày thường có thể không thế nào cùng mình liên lạc, ngày hôm nay làm sao biết cho ta gọi điện thoại đâu. Chú Hầu, chú tìm ta có chuyện gì không? Ngưu Huy Dương đem điện thoại sau khi tiếp thông hỏi. Tiểu Dương, ngươi bây giờ có thời gian hay không? Nếu là có thể hay không đến chú tới nơi này một chút, ta có chút việc muốn mời ngươi hỗ trợ một chút. Chú Hầu đầy đủ trong điện thoại, có chút ngượng ngùng nói. Ta bây giờ vừa vặn không có chuyện gì, lập tức đã qua. Ngưu Huy Dương nói. Hiểu Mai, là Hầu Song Toàn đánh tới, nói có chuyện gì muốn ta hỗ trợ. Ngưu Huy Dương cúp điện thoại sau nói. Có thể hắn thật tìm ngươi có chuyện gì chứ, ngươi mau đi đi. Từ Ngưu Huy Dương dạy dỗ Hầu Kiến thằng nhóc kia mấy lần sau đó, Hầu Kiến liền hoàn toàn hiền lành dạy rồi, tính tình thật giống như cũng thay đổi, bây giờ lại ở nhà đàng hoàng nuôi khởi cá tới. Chú Hầu, có chuyện gì ngươi cái này đại thôn giải cũng không giải quyết được, còn muốn tìm ta hỗ trợ à? Đến Hầu Song Toàn nhà Ngưu Huy Dương cười hì hì hỏi. Ta cái này thôn nhỏ dài cùng ngươi cái này đại năng người so với, đó chính là một cái đống cặn bã, cũng không có ngươi bản lãnh kia, ngươi xem ngươi bây giờ cũng ở thêm biệt thự. Lao thúc còn có người trong thôn vẫn còn ở trước kia nhà cũ đây. Hầu Song Toàn hâm mộ nói. Ngưu Huy Dương biệt thự kia đừng nói là ở thôn Long Hoa cái này hạng xó xỉnh, coi như là ở đó chút thành phố lớn trong, đó cũng là số 1 số 2. Hầu Song Toàn biết, bây giờ người trong thôn còn không có người nào có năng lực cái đắc khởi như vậy biệt thự, cho nên, người trong thôn hiện giai đoạn cũng chỉ có hâm mộ phân. Chú Hầu, chú yên tâm đi, chúng ta thôn Long Hoa thôn dân sau này cũng biết ở thêm cái loại đó biệt thự, hơn nữa. Cái này thời gian ta tin tưởng cũng không bao lâu. Sửa đổi thôn dân hiện hữu hoàn cảnh sống, đó là trong thôn hoạch định trong bản vẽ đã sớm có, chỉ bất quá bây giờ Ngưu Huy Dương còn không có cái năng lực kia, sửa đổi trong thôn nhà mà thôi. Hầu Song Toàn biết Ngưu Huy Dương lời này khẳng định không phải không hắn, Hầu Song Toàn tin tưởng, chỉ cần các hương thân ôm thành đoàn đi theo Ngưu Huy Dương liền, hắn là có thể để cho các thôn dân mau sớm giàu có, cuối cùng thật có thể để cho các hương thân cũng ở thêm nhà hắn cái loại đó biệt thự nhỏ. Ừ. Ngươi lời nói ra ta tin, không chỉ có ta, hiện ở trong thôn tất cả mọi người tin tưởng. Hầu Song Toàn tin chắc mình sau này cũng có thể ở thêm như vậy biệt thự. Đúng rồi, chú Hầu, chú muốn cháu giúp gì còn không có cho cháu đây. Ngưu Huy Dương uống một hớp trà nói. Ai, ngươi xem ta, chiếu cố cao hứng đem tránh sự đều quên, là như vậy, nhỏ xây thằng nhóc kia từ bị ngươi dạy dỗ sau đó, bây giờ cũng đàng hoàng, biết liền chút tránh sự, cái này không hắn hồi thôn bao một cái ao cá, bắt đầu nuôi cá. Bây giờ con cá này là nuôi đi ra, nhưng mà hắn nuôi những cá kia giá bán cách tiện nghi không nói, còn không tìm được tốt gì nguồn tiêu thụ, ta biết con đường của ngươi rộng, cho nên. Hầu Kiến nhận thầu lao cá đem cá nuôi lớn sau đó, liền thử đi bên ngoài tiêu thụ, bởi vì huyện Huệ Lật liền sắt bên sông Ninh Viễn, nuôi cá người cũng không thiếu, bởi vì nuôi cá xuất ra ngoài số lượng quá lớn, những thứ này dùng thức ăn gia súc nuôi cá xuất ra ngoài, giá cả cùng vậy giá cả bắp cải không có gì khác biệt. Bây giờ Hầu Kiến trong ao cá vẫn luôn bán không được không nói, chính là bán đi về điểm kêu bảo trừ thức ăn gia súc tiền sau đó, không chỉ không có kiếm được một phân tiền không nói, còn phải ngã nhập vào không thiếu. Hầu Song Toàn cũng không có biện pháp gì, cuối cùng chỉ đành phải cầu đến Ngưu Huy Dương trên cửa, để cho hắn hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không đem những cá kia ý tưởng cho bán đi. Chương 627, được lợi một nhỏ bút. Chú Hầu, chú cũng biết ta nuôi những cá kia là bán được địa phương nào, ngươi nếu muốn để cho ta giúp Hầu Kiến đem những cá kia bán đi, vậy phải đi trước xem hắn nuôi cá phẩm chất như thế nào mới được, nếu là hắn nuôi cá xuất ra ngoài, phẩm chất thật sự là quá kém, vậy ta cũng tạm thời không có biện pháp gì giúp hắn bán đi. Ngưu Huy Dương không có tại chỗ đáp ứng, nói trước phải đi xem Hầu Kiến nuôi cá phẩm chất như thế nào, đây chẳng qua là cái cớ mà thôi. Hắn phải đi xem Hầu Kiến thằng nhóc kia bây giờ có phải là thật hay không đã rồi tính, muốn là nói thật, hắn cũng không ngại giúp Hầu Kiến một cái. Ngưu Huy Dương tuy không có lập tức đáp ứng, nhưng cũng không có một tiếng cự tuyệt, ngược lại nói lên trước phải đi xem Hầu Kiến nuôi cá, nói rõ chuyện này còn có rất lớn hy vọng, cái này làm cho Hầu Song Toàn trong lòng nhất thời vui mừng. Thằng nhóc kia lúc này thật vẫn là rồi tính, từ hắn thầu vậy ao cá sau đó, liền mua rất nhiều có liên quan nuôi cá sách trở lại, mỗi ngày liền ôm vậy mấy bản nuôi cá sách xem. Chưa nói xong thật để cho hắn làm ra chỉ đích danh đường tới, cái này nuôi cá liền không có chết qua, hơn nữa dáng dấp cũng không tệ lắm. Hầu Song Toàn ở mang Ngưu Huy Dương đi ao cá trên đường, nét mặt già nua lộ vẻ cười địa khen trước con trai mình. Trước kia Hầu Kiến một ngày không có chuyện làm, khắp nơi gây rắc rối, trong nhà mình vậy cá bà nương lại quá cưng chịu Hầu Kiến, mỗi lần gây họa cũng buộc Hầu Song Toàn đi cho con trai kém cái mông, từ từ để cho Hầu Song Toàn ở thôn dân ở giữa hình tượng, danh dự hủy hết. Danh vọng thẳng tắp hạ xuống, các thôn dân cũng bắt đầu không đợi gặp hắn. Không nghĩ tới Hầu Kiến thằng nhóc kia bị Ngưu Huy Dương đánh mấy lần sau đó, lại bắt đầu đi lên chính lộ, cái này làm cho Hầu Song Toàn lại làm sao có thể mất hứng. Ngưu Huy Dương nói lên đi Hầu Kiến vậy cái ao đi xem, đó là hắn nghĩ đến mình nước không gian, đối với tăng lên động thực vật phẩm chất rất hữu hiệu, dự định đem những cá kia trước mua lại, sau đó đi trong ao cá thêm chút nước không gian nuôi ở trên sau một khoảng thời gian, lại bán đi. Ngưu Huy Dương vừa mới bắt đầu hướng khách sạn Thượng Di cung cấp cá lúc này bởi vì là mình nuôi dưỡng cá lớn không theo kịp lượng cung ứng, hắn đã làm qua loại chuyện này. Gọi ngay bây giờ coi là đi xem, nếu là nói chuyện gộp lại mà nói, hắn liền lại có thể được lợi một nhỏ bút, cái này kiếm tuy không nhiều, có thể chân con muỗi ở nhỏ đó cũng là thịt à. Hai người đi tới Hầu Kiến nhận thầu cái đó ao cá, vừa vặn vậy Hầu Kiến đang làm mồi cho cá, thấy một đại túi thức ăn ra súc Hầu Kiến thằng nhóc kia không làm sao tốn sức. Liền đem hắn toàn bộ đổ vào giải thức ăn ra súc máy móc trong, Ngưu Huy Dương trong lòng ngầm khen Hầu Kiến còn không có đùa bỡn lười, khí lực còn là lớn như vậy. Làm vậy thức ăn ra súc bị giải vào cái ao sau đó, trong ao nước nhất thời lan lộn, rậm rạp chẳng chịt đầu cá từ toát ra mặt nước, tranh nhau cướp giải đi xuống thức ăn ra súc, có thể vậy giải thức ăn ra súc máy móc ném vậy thức ăn ra súc phạm vi có hạn, xa xa những cái kia lách không đi qua cá từng cái gấp đến độ từ trong nước nhảy ra, lăng không hướng có thức ăn ra súc địa phương bay đi. Nhìn trong ao vậy rậm rạp chẳng chịt đầu cá, Ngưu Huy Dương thật không nghĩ tới Hầu Kiến cái này người thô kệch, thật là có một tay, cao như vậy mật độ, con cá này đều đang không có phát sinh qua lật ao sự việc, có thể gặp cái này Hầu Kiến nuôi cá kỹ thuật cũng không tệ lắm. Hầu tử, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi nuôi cá kỹ thuật cũng không tệ lắm à, ngươi xem trong ao cá này khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt đầu cá, điều này có thể bán không thiếu tiền à. Nhìn đang xách một túi thức ăn ra súc, đứng cách thức ăn gia súc cơ hội hơn 100 gạo chỗ giải thức ăn gia súc Hầu Kiến nói. Nghe được Ngưu Huy Dương tố khổ mình mà nói, Hầu Kiến buồn bực thật muốn ở Ngưu Huy Dương vậy tấm cười ha hả đẹp trai điệu đà ở trên đập vào một quyền. Mình trong ao cá này cá là không thiếu, có thể đặc biệt nhưng không đáng tiền à, mỗi bán 0,5 kg cá đi ra ngoài mình phải thua thiệt mấy mao tiền, chỉ như vậy cũng còn bán không được. Những cá này mỗi nuôi thêm một ngày, mình thì phải nhiều bồi một ít tiền vốn đi vào. Bây giờ mình đang nghĩ đủ phương cách điệu tìm mua cá ông chủ, sớm đi đem cá bán đi, để cho mình cũng có thể ít thua thiệt điểm. Ngưu Huy Dương, thằng nhóc ngươi đây là đặc biệt tới xem ta chuyện Tiếu Lâm đúng không? Hầu Kiến cắn răng hỏi. Hầu tử, thằng nhóc ngươi nên không phải còn nhớ ta đánh chuyện ngươi chứ? Ta nói ngươi một cái người đàn ông, đừng hẹp hòi như thế có được hay không? Ngưu Huy Dương vỗ Hầu Kiến bả vai nói. Cút sang một bên, ngươi trước chớ đắc ý. Cùng ta ngày nào luyện giỏi đánh thắng được ngươi lúc này xem ta làm sao thu thập thằng nhóc ngươi. Hầu Kiến tức giận mắng. Hê hê, ngươi nguyện vọng này sợ rằng cả đời này cũng thực hiện không được. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói tiếp, không nghĩ tới trước kia một tên côn đồ, còn có tốt như vậy nuôi cá kỹ thuật. Hầu Kiến tên này bây giờ thật đúng là bị Ngưu Huy Dương cho đánh chịu phục, trong lòng đối với Ngưu Huy Dương cũng không có cái gì oán hận, ngược lại còn có chút bội phục, bị Ngưu Huy Dương cuối cùng thu thập một lần. Sau khi về nhà cũng dự định giống như Ngưu Huy Dương vậy nuôi cá kiếm tiền. Không nghĩ tới mình cá là nuôi đi ra, bất quá đến bây giờ một phân tiền không có kiếm được, còn làm hại nhà tới hướng bên trong lại dán hơn 20 ngàn tiền vào. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, Hầu Kiến vô cùng buồn bực nói, kỹ thuật giỏi có cái thí dụng, cái này nuôi cá càng nhiều liền theo phải liền càng lợi hại. Cũng không giống như ngươi trồng vậy rau vậy, trồng ra tới nhiều ít cũng có thể bán đi, ta đặc biệt nuôi điểm này cá, đã sớm đạt tới bán ra tiêu chuẩn, nhưng chính là không bán được, con cá này nếu là lại tiếp tục nuôi đi xuống, đến cuối cùng ta liền lão bản đều phải bồi tiến vào. À, ngươi hao cá này tổng cộng đầu bao nhiêu tiền đi vào hả? Ngưu Huy Dương nghe xong cười hỏi. Nhận đầu hao cá tiền còn có mua cá giống, thức ăn gia súc, cộng thêm phía sau lại đầu nhập vào, trước sau tổng cộng dùng hơn 40 ngàn. Vừa nghĩ tới Mưu Huy Dương thằng nhóc kia bây giờ cũng như thần trợ vậy, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, Hầu Kiến trong lòng liền buồn rầu không được. Mưu Huy Dương thằng nhóc kia trước kia dáng dấp giống như một cái tựa như con khỉ, bàn về tướng mạo cũng không có mình xinh đẹp, bàn về gia thế thì càng không cần so. Nhưng chính là một cái như vậy từ nhỏ liền bị mình khi dễ nhỏ dân lang thang, cũng không biết đụng vận cất chó gì, làm gì cái gì kiếm tiền, mình thật vất vả nuôi điểm cá đi ra, chính là muốn bồi bản được lợi thét to cũng bán không được. Cái này còn có thiên lý hay không à? Không nghĩ tới thằng nhóc ngươi từ nhỏ liền là một bộ phá sản tánh tình, người này trưởng thành phá sản bản lãnh cũng biến thành lợi hại hơn, lần này lại đánh bại nhiều như vậy tiền. Ngưu Huy Dương nói, thằng nhóc ngươi vẫn là như vậy ghét, có phải hay không khi còn bé bị ta dọn dẹp nhiều, bây giờ nhân cơ hội tới báo thù ta. Nghe được Ngưu Huy Dương nói tới khi còn bé chuyện, rất là buồn bực nói, ta cũng không phải là đến thăm ngươi chuyện tiếu lâm, là lao đầu tử nhà ngươi mời tới giúp ngươi bán cá. Ngưu Huy Dương cười nói, giúp ta bán cá. Hầu Kiến mặt đầy không tin hỏi. Ở Hầu Kiến muốn đến, mình 5 lần 7 lượt địa thiết kế hãm hại Ngưu Huy Dương, hắn bây giờ không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ, trở lại giúp mình bán cá. Cái này đánh chết hắn cũng không tin. Làm sao không muốn bán? Vậy coi như xong. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong lại hướng Hầu Song Toàn nói, chú Hầu, ta xem Hầu Kiến thằng nhóc này không cần ta hỗ trợ, không dự định đem cá bán cho ta, chúng ta trước hay là đi thôi. Hắn dám, hắn nếu là không bán, bố đập gãy chó hắn chân. Hầu Song Toàn nơi nào nghe không hiểu, đây là Mưu Huy Dương cố ý chọc cười Hầu Kiến, bất quá hắn vẫn là rất phối hợp cùng Mưu Huy Dương diễn khởi hí tới. Dương tử, thằng nhóc ngươi có thể hay không ở tồn điểm, ta có nói qua không đem cá bán cho ngươi sao? Ta ba cầu không thể thằng nhóc ngươi đem ta nuôi cá toàn bộ mua đi, thậm chí đem ao cá này cũng cùng nhau chuyển thầu đã qua đây. Hầu Kiến giận không chỗ phát tiết nói. Đúng vậy, Tiểu Dương. Hầu Kiến thằng nhóc này căn bản cũng không phải là ăn chén cơm này đoán, ngươi có kỹ thuật, nuôi cá xuất ra ngoài có thể mua bán hơn giá cao tiền, dứt khoát đem ngươi hao cá này cùng nhau chuyển thầu đã qua tính. Tránh cho ta lại hướng bên trong đập vậy uổng tiền. Hầu Song Toàn nghe lời của con sau đó, lập tức đối với Mưu Huy Dương nói. Hầu Kiến nhận thầu cái này miệng ao cá, trước kia nhưng mà trong thôn lớn nhất đê đập, diện tích có chừng 10 mẫu, mình nếu là chuyển thầu tới dùng để nuôi cá cũng không phải không được. Húng chi mình dùng nước không gian cái này ăn gian thần kỳ, nếu là đem ao cá chuyển thầu tới, ở đập chứa nước còn không có sửa xong trước, có cái này ao cá, vừa vặn có thể chậm tách ra mình nuôi dưỡng cá số lượng chưa đủ áp lực. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương hỏi, hầu tử, đem ngươi ao cá chuyển thầu cho ta, vậy ngươi sau này dự định làm gì, chẳng lẽ lại giống như trước như vậy đi ra ngoài lan lộn? Lan lộn cái rắm, thằng nhóc ngươi có phải hay không cùng ta đi lan lộn sau đó, tốt nhân cơ hội thu thập ta? Ta còn cũng không cho ngươi cơ hội này, ta đem ao cá này chuyển thầu cho ngươi sau đó, đi ngay trong thôn rau căn cứ liền đi. Hầu Kiến nghe xong khinh bỉ nhìn Ngưu Huy Dương một cái nói. Hầu tử, ngươi xem như vậy được không? Ta đem ngươi ao cá này chuyển thầu qua làm cũng được, có thể ao cá này chuyển thầu tới sau cũng không có người thích hợp tới xử lý, nếu không ngươi lưu lại giúp ta nuôi cá coi là. Hầu Kiến tên này nuôi cá kỹ thuật cũng không tệ lắm, Ngưu Huy Dương liền muốn đem hắn lưu lại giúp mình. Chương 628 Người ngu nhiều tiền. Để cho ta giúp ngươi nuôi cá. Hầu Kiến chỉ mình lỗ mũi, có chút kinh ngạc hỏi. Làm sao, không muốn? Ngưu Huy Dương hỏi. Trong thôn bây giờ người nào không biết ở Ngưu Huy Dương nơi đó làm việc, chẳng những ung dung vậy tiền lương còn cao, chỉ có kẻ ngu mới không muốn đi đây. Hầu Kiến như vậy hỏi là hắn đến bây giờ còn không tin, Ngưu Huy Dương thằng nhóc này không chỉ có bất kể hiểm khích lúc trước giúp mình đem trong ao cá cho xử lý, bây giờ còn để cho mình đi hắn nơi đó làm việc loại này chuyện tốt. Chẳng lẽ là nhóm thần tiên nào, rốt cuộc nhìn không được mình một mực xui xẻo như vậy, cho mình làm chuyện vận thuật. Nguyện ý, hiện ở trong thôn cái nào không muốn ở ngươi cái này đại tài chủ thủ hạ cán sự, không chỉ có đường sống ung dung cho tiền còn nhiều hơn, kẻ ngu mới không muốn chứ. Hầu Kiến cười ha hả nói. Nghe Hầu Kiến mà nói, Ngưu Huy Dương đột nhiên cảm thấy mình trong lòng có một loại rất cảm giác không thoải mái. Hầu Kiến lời kia ở giữa ý, rõ ràng chính là đang dễ cợt người mình ngu nhiều tiền à. Ngưu Huy Dương rất là buồn bực lắc đầu một cái nghĩ đến. Tiếp theo, Ngưu Huy Dương cùng Hầu Kiến thương lượng một chút, cho trong ao cá cá đánh giá một cái giá, liên quan ao cá chuyển nhượng nhận thầu phí cùng nhau, tổng kết là hơn 50 ngàn một chút. Cái giá tiền này, Ngưu Huy Dương phỏng đoán vậy trong ao cá cá liền 5 đồng tiền 0,5 kg cũng than không được, nghĩ đến Hầu Kiến thằng nhóc này đoạn này thời gian cũng lạ cực khổ. Ngưu Huy Dương không muốn chiếm Hầu Kiến quá lớn tiện nghi, trực tiếp cho hắn 60 ngàn cả. Anh Dương, Hầu Song Toàn tìm ngươi đã qua làm gì hả? Ngưu Huy Dương mới vừa trở lại biệt thự, Lưu Hiểu Mai liền nên đón hỏi. Hê hê, hắn có thể là xem ta đoạn này thời gian trong tay có chút chặt, muốn đưa chút chút tiền cho ta hoa hoa. Ngưu Huy Dương cười ha hả đối với Lưu Hiểu Mai nói. Hầu Lột Ra không nghĩ từ ngươi nơi này bái tiền cũng không tệ, sẽ cho ngươi đưa tiền. Anh Dương, anh không bị bệnh chứ? Lưu Hiểu Mai đưa ra mềm gì, ở Ngưu Huy Dương trên trán sờ một chút hỏi. Hầu Song Toàn là người nào, trước kia đây chính là nổi danh Hầu Lột Ra. Hắn không nghĩ làm sao từ trên người người khác làm một ít tiền trở về, mọi người liền A-di-đà Phật, làm sao có thể cho người khác đưa tiền đâu. Cũng phải đối với người khác hắn mới làm như vậy, có thể một gặp phải chồng em như thế anh Minh Thần Vũ người, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho ta đưa tiền. Ngưu Huy Dương gánh Lưu Hiểu Mai cảm, rất thúi dám nói. Da mặt thật dày, một chút cũng không biết xấu hổ. Lưu Hiểu Mai nhẹ nhàng đem Ngưu Huy Dương nắm được mình cảm tay đẩy ra sảng giọng. Không phải là chúng ta hai cái miệng nhỏ bây giờ. Làm một ít thân mật điểm động tác sao, cái này có gì có thể xấu hổ. Ngưu Huy Dương vừa nói đưa tay giơ đến ở mình chóp mũi ngửi một cái nói, ừ, thật là thơm. Nhiều người như vậy đều ở đây. Anh Dương, anh ghét. Ngưu Huy Dương cử động, đem Lưu Hiểu Mai mắc cỡ mặt đẹp lập tức liền đỏ lên, khắp nơi nhìn một chút, gặp không có ai chú ý các nàng bên này, vì vậy mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa tay ở Ngưu Huy Dương ngang hông luyện khởi cửu âm xương trắng chụp tới. T. Đau. Vợ đừng nữa ngắt đuổi mau buông tay, nếu không khối thịt kia lập tức phải bị ngươi cho níu xuống. Ngưu Huy Dương tê tê địa rút ra hơi lạnh, khoa trương kêu lên. Chớ kêu, nếu là cho người khác nghe đến, ta liền thật đem ngươi khối này thịt cho vặn xuống. Lưu Hiểu Mai chột dạ lần nữa nhìn một chút bốn phía, nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhanh lên nói cho ta. Vợ, em buông tay ra ta mới có thể cho em nói à, nếu không cái này ngang hông đau, anh nói thế nào đi ra mà. Ngưu Huy Dương lập tức nói. Ừ, lần này liền tha ngươi, nếu là lần sau đang làm trước mặt nhiều người như vậy, ta liền sẽ không dễ dàng như vậy tha ngươi. Lưu Hiểu Mai buông vặn Ngưu Huy Dương bên hông vậy một điểm nhỏ thì nói. Vợ, em trước kia là hơn một sao ôn nhu cô gái đáng yêu à, làm sao bây giờ trở nên như thế hung hăng, như vậy cũng không tốt. Ngưu Huy Dương xoa mình bị Lưu Hiểu Mai vặn qua địa phương, vẻ mặt đau khổ nói. Ta như vậy còn không phải là bởi vì là Dương Anh mặt ngươi ra càng ngày càng dày, cho bức ra à. Lưu Hiểu Mai hướng về phía Ngưu Huy Dương đưa tay ra mời hồng lưỡi, cười hì hì nói. Anh Dương, anh còn không có nói cho ta, Hầu Lột Ra đưa tiền cho ngươi là sẽ ra chuyện gì chứ? Thấy Ngưu Huy Dương vậy có chút thần tình lúng túng, Lưu Hiểu Mai trong lòng có chút nhỏ đắc ý nói. Là như vậy, vậy Hầu Kiến cũng không biết bị cái gì kích thích, lại mình thầu trong thôn lớn nhất cái đó đê đập tới nuôi cá, bây giờ cá nuôi đi ra có thể coi là thua thiệt vốn cũng không làm sao bán được, cái này không có biện pháp. Hầu Song Toàn liền nhớ lại ta tới, muốn cho ta hỗ trợ tìm một chút nguồn tiêu thụ đem Hầu Kiến nuôi cá bán đi. Anh Dương ngươi sẽ không đáp ứng bọn họ chứ? Nghe được là tìm Ngưu Huy Dương hỗ trợ bán cá, vậy Hầu Kiến nuôi cá có thể tất cả đều là dùng thức ăn gia súc nuôi đi ra ngoài, căn bản cũng không tốt bán, Lưu Hiểu Mai nghe xong vội vàng hỏi. Ừ, vậy cá coi như vẫn chưa tới 6 đồng tiền 0,5 kg đâu, như thế tiện nghi cùng đưa cũng không có gì khác biệt, ta dĩ nhiên muốn đáp ứng. Ngưu Huy Dương một bộ lượm đại tiện nghi dáng vẻ trả lời Lưu Hiểu Mai. Tiện nghi cái quỷ, chấn trên những cái kia thức ăn gia súc nuôi cá xuất ra ngoài mới bán 4 khối bao nhiêu tiền 0,5 kg. Những cái kia thức ăn gia súc nuôi cá không chỉ có khó khăn bán, ăn lúc thức dậy, còn có một cổ rất khó ngửi mùi tanh. Ta bây giờ đều không ăn thức ăn gia súc dạng cá, ngươi còn một bộ lượm đại tiện nghi dáng vẻ, thật là không biết nên nói như thế nào ngươi. Lưu Hiểu Mai dùng ngươi chỉ một cái đại ngu muội ánh mắt nhìn Ngưu Huy Dương một cái. Không biết nói gì địa lắc đầu một cái. Những cá kia nếu là người khác mua qua đi, vậy khẳng định phải bồi cái để hướng lên trời, nhưng mà ngươi quên chồng em là làm gì. Những cá kia ta sau khi mua về, chỉ cần nuôi lần trước đoạn thời gian, là có thể giống như chúng ta nhà mình ao cá nuôi cá đẹp như thế vị, đến lúc đó chuyển tay một bán, là có thể được lợi một số tiền, hề hề. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, đắc ý hề hề cười lên. Nghe được Ngưu Huy Dương cái này sao nói một chút, Lưu Hiểu Mai mới nhớ tới. Mình quính lên dưới, lại đem bạn trai sở trường nhất bản lãnh quên mất, vì vậy có chút ngượng ngùng túi đầu, không dám xem Ngưu Huy Dương. Mai mai, nói với ngươi ha ha, ta không chỉ có đem Hầu Kiến thằng nhóc kia cá toàn bộ cho mua, còn nghĩ hắn nhận thầu rau cá cũng cho chuyển thầu liền tới, cuối cùng còn để cho thằng nhóc kia vội tới ta đi làm, giúp ta nuôi cá, như thế nào ta làm không tệ chứ? Ngưu Huy Dương hỏi. Ừ, không tệ rất tốt liệt, ngươi không chỉ có giúp hắn đem cá bán, vẫn còn cho hắn tìm một phần thu vào không tệ lại công việc nhẹ nhõm, thật rất tốt à. Vừa nghĩ tới Hầu Kiến trước kia khi dễ qua mình, bây giờ Ngưu Huy Dương không chỉ có giúp hắn đem giải quyết vấn đề, còn để cho hắn đến nhà mình làm việc, Lưu Hiểu Mai tâm tình một chút cũng có chút không đẹp tốt lắm. Ta biết thằng nhóc kia trước kia luôn khi dễ ngươi, ta cũng không thiếu cùng hắn chửi nhau. Cái này Hầu Kiến tới giúp ta làm việc, vậy thì được ta nhân viên, nếu là hắn sau này chọc chúng ta mất hứng, chúng ta liền trừ hắn tiền lương, cho đến cho hắn trừ hoàn mới ngưng, để cho thằng nhóc kia đến lúc đó muốn khóc cũng không tìm được địa phương, như vậy há chẳng phải là rất thoải mái. Thấy Lưu Hiểu Mai có chút không dáng vẻ cao hứng, Ngưu Huy Dương lập tức nói vớ vẩn một cái lý do nói. Lưu Hiểu Mai con bé này, ở Ngưu Huy Dương trước mặt vẫn là như vậy đơn thuần, nghe hắn lời nói sau đó, lập tức liền cao hứng lên, cười hì hì nói, đúng, sau này Hầu Kiến nếu là còn dám chọc ta, ta liền đem hắn tiền lương trục quang, để cho hắn về nhà khóc nhẹ đi. Thấy Lưu Hiểu Mai lúc này giống như một cái bé gái tựa như, lập tức lại mau vui vẻ lên, Ngưu Huy Dương không nhịn cười được, nàng chỉ thích Lưu Hiểu Mai loại này đơn thuần, rất dễ dàng liền có thể tìm được vui sướng tính cách. Lúc buổi tối, Ngưu Huy Dương cho rau căn cứ, núi Tiểu Nam trại nuôi gà, ao nuôi trùng quế, ao cá còn có mục trưởng cùng trong thôn rau căn cứ, toàn bộ đều tăng thêm nước không gian sau đó, lại đi ngày hôm nay mới từ Hầu Kiến trên tay chuyển thầu tới cái đó ao cá, cho ao cá thêm nước không gian. Trong ao cá này cho tới bây giờ không có thêm qua nước không gian, bất quá những cá kia cũng không nốc, biết nước không gian là đồ tốt. Làm Ngưu Huy Dương đem nước không gian thêm vào ao cá lúc này vậy trong ao cá cá lập tức giống như là tựa như phát điên, điên cuồng du thoán đến có không gian nước địa phương giành giật tan đứng lên. Ngưu Huy Dương lập tức rời đi địa phương, ở ao cá hết mấy địa phương cũng tăng thêm nước không gian, nhìn những cái kia tranh nhau cướp thực cá khoáy lên đợt sóng, Ngưu Huy Dương không nhịn cười được, những thứ này đều là tiền à. Cũng may thôn Long Hoa Trị An rất là không tệ, lúc buổi tối Hầu Kiến không có ở ao cá nơi này trông nom, nếu không lớn như vậy động tĩnh, còn không được đem thằng nhóc kia làm cho sợ choáng váng. Ngày thứ hai điểm tâm sau này, Ngưu Huy Dương chạy tới trường học, từ đường Tuấn Đỉnh nơi đó muốn một chiếc mô hình nhỏ máy đào, để cho vậy máy đào sư phụ dạy tự mở hai lần, sau đó liền mở máy đào hồi biệt thự. Chương 629, quyết định tìm chỗ chết. Tiểu Ngưu, ngươi con khỉ nhỏ này mở như thế cái mọi người trở lại, có phải hay không lại muốn chơi kiểu gì? Triệu Lao đi tới Ngưu Huy Dương bên người, nhìn một cái lái trở về máy đào, hỏi. Triệu Lao, ta muốn ở chỗ này đào mấy cái nhỏ cái ao, dùng để nuôi chút cá, ở trồng lên một ít hoa sen, như vậy sau này không chỉ có ở nhà liền có thể ngắm hoa, muốn ăn cá thời điểm cũng thuận lợi. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói, ngươi nơi đó không phải có một cái đại thủy ao liền sao? Vậy ao lại lớn sâu cạn cũng thích hợp, không phải tốt dùng để nuôi cá loại hoa sen. Triệu Lao nghe xong chỉ cái đó ao lớn nói, cái đó ao ta chuẩn bị dùng để làm hồ bơi. Ngươi già không cảm thấy sau này trời nóng nực liền lúc này đi vào trong dạo chơi ở trên mấy vòng, vậy có phải hay không thoải mái à? Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Thằng nhóc ngươi tuổi quá trẻ không cố gắng đánh liều sự nghiệp, ngã học trước hưởng thụ. Triệu Lao cười mắng. Triệu Lao, người này mỗi ngày vất vả công tác là vì cái gì? Còn không phải là vì kiếm tiền, cái này kiếm tiền thì tại sao đâu? Còn không phải là vì đề cao mình chất lượng cuộc sống. Cho nên, ta cảm thấy ở có điều kiện dưới tình huống, thích hứng hưởng thụ một chút sinh hoạt, cái này cũng không mâu thuẫn. Dĩ nhiên, đang hưởng thụ đồng thời còn là phải cố gắng kiếm tiền, là sau này có thể tốt hơn sinh hoạt cung cấp vật chất bảo đảm. Ta cảm thấy một bên đánh liều vừa hưởng thụ đánh liều mang tới thành quả, ta cảm thấy loại này lại được lại vui lối sống mới là nhất thích ý. Miệng này một tấc năm, không biết ăn nhiều ít ruộng cùng đất. Ta nói thằng nhóc ngươi cái này tuổi quá trẻ, làm sao cả ngày liền muốn vậy ăn uống vui đùa sự việc, chẳng lẽ trừ những thứ này ra, liền không có gì có ý nghĩa sự việc để cho ngươi làm. Triệu Lao cười mắng. Ta biết ý ông lão, nhưng ta liền chỉ là một nông dân nhỏ mà thôi, giống như cứu thế giới, duy trì hòa bình thế giới loại này cao lớn ở trên lại có ý nghĩa sự việc, cũng không phải là giống như ta như vậy nông dân nhỏ có thể vọng tưởng, cho nên ta chỉ có thể làm một ít giống như đỡ bà cụ băng qua đường, cứu bị nhỏ lưu manh khi dễ thiếu nữ xinh đẹp loại này khả năng cho phép chuyện nhỏ, hề hề a. Ngưu Huy Dương cười đùa cợt nhã nói liều đến. Thằng nhóc ngươi, nhất định chính là một cái không có thuốc chữa hai da mặt, cái này nha nhở nói lý còn một bộ, không cùng ngươi thằng nhóc xé, vì có thể sớm ngày hưởng thụ được ngươi nơi phải nói loại cuộc sống đó, cút nhanh lên đi làm việc đi. Nghe Ngưu Huy Dương nói bậy, Triệu Lao dở khóc dở cười mắng. Hề hề. Ngưu Huy Dương nghe Triệu lão lời nói sau đó, hề hề cười một tiếng sau đó bỏ vào máy đào buồng lái bên trong, đem máy đào phát động khởi, sau đó đang đào cơ hội oanh oanh trong tiếng ầm ầm, bắt đầu làm. Cũng may Ngưu Huy Dương cái biệt thự này đất trống chung quanh rất rộng, nếu không hắn những ý tưởng kia liền phải dẹp. Ngay tại Ngưu Huy Dương vì có thể hưởng thụ được nở mày nở mặt không cùng bốn lúc cùng, mùa hè hoa sen biệt dạng đỏ cảnh đẹp mà cố gắng đào nhỏ cái ao lúc này ở nước nở bờ hoành băng ngoại ô một tòa chiếm diện tích khá lớn trong trang viên, gia tộc Ichizo tộc trưởng, Ichizo Otoko kêu la như sấm địa hướng về phía ngồi ở phía dưới gia tộc cao tầng hét, cái này hoa hạ nông dân nhỏ, nhất định chính là lấn hiếp người quá đáng, ta gia tộc Ichizo tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, cho dù là bỏ ra giá cao hơn nữa, ta cũng phải để cho hắn chết không có chỗ chôn. Tộc trưởng, ngươi muốn phải đối phó hắn. Lúc này ngồi ở phía dưới một cái râu tóc bạc phếu ông già, cắt đứt Ichizo Otoko vậy kiệt tư bên trong giận tiếng rú hỏi. Đúng, ta gia tộc Ichizo truyền thừa nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bị người như vậy khi dễ qua, nhất định phải thủ tiêu hắn. Ichizo Otoko mặt đầy đều là thâm độc vẻ mặt nói. Tộc trưởng, cái này không ổn đâu. Tiểu thư Hải Đệ Kỳ trở lại nói, cái đó gọi Mưu Huy Dương nông dân nhỏ công phu thật là rất giỏi, chúng ta lần này phái đi người liền bị hắn toàn bộ đều tiêu diệt. Nếu là đem hắn chọc giận, thật chạy đến nước nở bờ tới đối với gia tộc chúng ta tiến hành trả thù, vậy chúng ta. Đại trưởng lão, hắn công phu cao hơn nữa, có thể ngăn trở bây giờ những cái kia uy lực đổ sộ lớn vũ khí nóng. Ichizo Otoko âm độc địa đối với vị kia phản đối mình ông già hỏi ngược lại. Đúng vậy, bây giờ nhưng mà vũ khí nóng thịnh hành thời đại, cái loại đó võ được thiên hạ thời đại sớm liền đi qua, bây giờ người tu luyện tu vi ở chiều cao cái dám dùng. Coi như dựa vào tu vi cao có thể ngăn cản uy lực nhỏ đạn súng lục, hắn còn có thể chống đỡ súng bắn tỉa viên đạn hoặc là hỏa tiễn. Lúc này một bên một cái hơn 60 tuổi ông già ưu ám nói. Ichizo Otoko vậy mắt ti hí bên trong mạo hiểm ác độc sắc bén nói, cái này vị đại trưởng lão kia nghe xong, tạm thời tiếng nói kết không thể phản bác. Tốt lắm, không cần sớm tranh luận, chuyện này liền quyết định như vậy, vì gìn giữ gia tộc thực lực, tạm thời người gia tộc không ra mặt, đem chuyện này giao cho người khác đi làm. Gia chủ chiêu này thật sự là cao, ta xem không bằng tìm những cái kia tổ chức sát thủ người tới làm, lấy những sát thủ kia tổ chức làm việc nguyên tắc và danh dự, chuyện này coi như là thất bại, vậy nông dân nhỏ cũng không tra được gia tộc chúng ta trên đầu tới. Vô luận dạng gì gia tộc, tranh đấu, hệ phái đều là tồn tại, vị này lĩnh hót cao tầng lộ vẻ lại chính là Ichizo Otoko vậy phái. Gia tộc lần này lừa gạt bị lớn như vậy tổn thất, vị đại trưởng lão kia không đau lòng, không muốn báo thù Mưu Huy Dương đó là không thể nào sự việc. Bất quá hắn người này từ trước đến giờ cẩn thận, cũng chỉ là từ cẩn thận xử vạn niên thuyền tâm lý, cộng thêm rất là cố kỵ hoa hạ những tu giả kia, lúc này mới khuyên can Ichizo Otoko. Bây giờ Ichizo Otoko lời đều nói đến mức này, cộng thêm trong gia tộc những thứ khác cao tầng cũng đều giúp đỡ Ichizo Otoko kế hoạch trả thù, đại trưởng lão biết mình đang nói gì cũng vô ích, dứt khoát im lặng không có ở đây phản đối. Ngưu Huy Dương bỏ qua cho Ichizo Hải Đệ Kỳ sau đó, nàng cùng ngày liền cũng không cố thương thế trên người. Quay trở về nước nở bờ, về đến gia tộc sau đó, Ichizo Hải Đệ Kỳ đem lần này đi Trung Quốc thi hành nhiệm vụ trước sau quá trình, cũng cẩn thận đối với gia tộc cao tầng tiến hành báo cáo. Bất quá ở Ichizo Hải Đệ Kỳ nói tới Mưu Huy Dương tu vi chân thực lúc này còn không có nói ra một chữ tới, nàng liền cảm giác được mình trong đầu giống như là có muôn vàn châm nhỏ ở bó tựa như, lần này đau đớn so ở Trung Quốc lúc Mưu Huy Dương thí nghiệm một lần kia, tới hơn nữa mãnh liệt, để cho nàng không nhịn được trên đất lăn lộn hét thảm đứng lên. Ichizo Hải Đệ Kỳ cái tình huống này, đem tại chỗ nói có người cũng giật mình, ông nội của nàng Ichizo Otoko cho là Ichizo Hải Đệ Kỳ bị thương thế phát tác, còn không tiếc dây dưa làm tổn thương mình nội lực là nàng tiến hành chữa thương. Lần này đau đớn không chỉ có so lần trước ở Trung Quốc lần đó tới hơn nữa mãnh liệt, để cho Ichizo Hải Đệ Kỳ cảm thấy sợ hãi là, lần này đầu mình mặc dù đau đến sắp nổ tựa như, nhưng nàng ý thức cũng không so rõ ràng, cái này thì để cho nàng ở thanh tỉnh dưới trạng thái. Miễn cưỡng cảm thụ một lần cái loại cảm giác sống không bằng chết đó. Ở đó loại sống không bằng chết đau đớn dưới, đầu óc vô cùng rõ ràng Ichizo Hải Đệ Kỳ, không khỏi nghĩ tới Mưu Huy Dương đối với nàng đã nói tới. Cấm hồn thuật tác dụng cùng uy lực ngươi cũng thử nghiệm đến, bất quá đây chẳng qua là nó không tới 10% uy lực, sau này chỉ cần ngươi muốn đem có liên quan ta tu vi sự việc hướng ra phía ngoài tiết lộ, vô luận ngươi dùng loại phương thức nào, cũng biết kích hoạt cấm hồn thuật cấm chế, để cho ngươi thể nghiệm đến so bây giờ còn muốn sảng khoái rất nhiều. Sống không bằng chết cảm giác. Ma quỷ. Làm 15p sau đó, trong đầu cảm giác đau đớn từ từ thời điểm biến mất, Ichizo Hải Đệ Kỳ nhớ tới mới vừa rồi mình tựa như là ở trước quỷ môn quan bồi hồi tình cảnh, ở vô cùng sợ hãi đồng thời, trong lòng mắng cái này Mưu Huy Dương. Người chỉ có ở đối mặt cái chết lúc này mới có thể cảm nhận được sinh mạng đáng quý. Ichizo Hai Đệ Kỳ ở ngắn ngủn mấy ngày trong thời gian, là hơn lần thử nghiệm đến cái loại đó chết mùi vị, cái này làm cho nàng cảm thấy sống sót đáng quý, cũng càng thêm quý trọng có thể sống sót cơ hội. Lúc này Ichizo Hai Đệ Kỳ ích kỷ trong lòng lần nữa bạo phát ra, nàng nghĩ đến, coi như là mình liều mạng tánh mạng, cũng không khả năng đem Mưu Huy Dương là người tu chân sự việc nói ra, lấy để cho mình nhục nhã, còn không bằng ngậm miệng không nói. Vì vậy, làm Ichizo Hai Đệ Kỳ đau đớn sau khi biến mất, nàng cho gia tộc những cao tầng kia nói đúng Mưu Huy Dương công phu rất lợi hại, nàng cùng mang đi những gia tộc kia nhẫn giả căn bản cũng không phải là Mưu Huy Dương đối thủ, toàn bộ bị chém giết, nếu không phải mình là một người nữ, Mưu Huy Dương muốn giữ lại mình cho gia tộc truyền lời, nàng cũng không về được vĩnh viễn ở lại Trung Quốc. Chính là Ichizo Hai Đệ Kỳ lời nói dối này, mới để cho gia tộc Ichizo cao tầng tiếp tục đang làm chết trên đường càng đi càng xa, làm ra trở lên cái đó tìm chỗ chết quyết định. Đối với gia tộc Ichizo làm ra đối diện Mưu Huy Dương ám sát kế hoạch, Mưu Huy Dương đương nhiên là không thể nào biết. Lúc này, Mưu Huy Dương đang mở máy đào, mua lực đào đất trước hắn muốn dùng để trồng hoa sen, nuôi cá cái ao đây. Chương 630, cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Mưu Huy Dương đem máy đào dừng lại, nhìn xem mình mới vừa rồi moi ra cái này một mẫu trừng lớn nhỏ, sâu hơn một thước ao, trong lòng vô cùng hài lòng, lau một cái trên trán đó cũng không tồn tại mồ hôi, lại bắt đầu cái kế tiếp ao đào công tác. Ngay tại gia tộc Ichizo cao tầng, làm ra tìm sát thủ ám sát Mưu Huy Dương loại này bị ổi mà hèn hạ quyết định sau không lâu, Ichizo Otoko liền được Mưu Huy Dương một phương diện kết thúc cùng gia tộc bọn họ hợp tác sự việc. Ở Ichizo Hai Đệ Kỳ sau khi trở lại, Ichizo Otoko liền nghĩ đến loại kết quả này, biết tin tức này sau đó, hắn trừ cảm thấy tức giận ra, hơn nữa cho rằng mình làm ra vậy quyết định tính chính xác. Cái này gia tộc Ichizo phái đi hoa hạ gia tộc nhẫn giả, có thể nói là toàn quân tiêu diệt. Những cái kia trẻ tuổi người đây đều là gia tộc Ichizo tương lai sinh lực quân, không nghĩ tới nhưng đều chết ở Mưu Huy Dương trên tay. Bây giờ Mưu Huy Dương lại đem cho cung cấp cho gia tộc bọn họ giao phân ngạch cũng cho cắt đứt, cái này làm cho Ichizo Otoko trong lòng hơn nữa tức giận. Từ Ichizo Otani từ Mưu Huy Dương nơi đó đạt được Mưu Huy Dương giao sau đó, thông qua vận hành, bây giờ những giao đã hoàn toàn ở nước nở bờ đánh vang xương tên khí. Gia tộc Ichizo từ trong đó chẳng những lời rất phong phú, còn dần dần chiếm lĩnh gia tộc Ichizo sở tại hoành băng đắt tiền khách sạn thị trường, cũng lại còn có rất nhiều cao tầng nhân sĩ vì có thể ở bọn họ trong tay mua được vậy trồng rau, hoặc sáng hoặc tối cho gia tộc Ichizo rất nhiều chỗ tốt, cái này làm cho gia tộc Ichizo địa vị cũng tăng lên không thiếu. Bây giờ Mưu Huy Dương đột nhiên đem rau cung ứng cho bấm đức, cái này thì để cho gia tộc Ichizo lập tức bị động. Ichizo Otoko biết, cái này rau cung ứng một khi cắt mất, trước kia lấy được vậy chỗ tốt hơn chẳng những phải toàn bộ phun ra ngoài, thậm chí vì lắng xuống những đại nhân vật kia tức giận, gia tộc Ichizo còn nghĩ bỏ ra nhiều hơn. Cái này làm cho Ichizo Otoko trong lòng đối với Mưu Huy Dương hận so với ngày đó bản biển nước biển còn muốn sâu, hắn cảm thấy Mưu Huy Dương chính là trong mắt của mình đinh đâm trong thịt, nếu là không đem viên này cái đinh trong mắt đâm trong thịt cho nhổ hết, Ichizo Otoko cảm giác được mình cả đời này đều không sẽ gặp lại vui vẻ. Bất quá tốt lần này, nước nở bờ lớn nhất sơn khấu tổ, lại đáp ứng mình nói lên ám sát Mưu Huy Dương thỉnh cầu. Cùng bọn họ phái người đến Trung Quốc đem Mưu Huy Dương tình huống điều tra rõ sau đó, sẽ tới cùng mình cụ thể thương lượng, lấy núi chụp chỉ tổ thực lực, Ichizo Otoko biết bọn họ sẽ không để cho mình chờ quá lâu. Ichizo Otoko tìm sơn khấu tổ làm việc đã không phải là lần thứ nhất, cái này sơn khấu tổ thu lệ phí tuy nói cao một chút, nhưng bọn họ nhận được nhiệm vụ cho tới bây giờ còn không có thất bại, sự việc cũng làm sạch sẽ gọn gàng. Để cho người chết rồi cũng không biết là người nào muốn mạng mình. Đây mới là Ichizo Otoko lần nữa tìm sơn khấu tổ nguyên nhân. Chỉ cần sơn khấu tổ phái ra sát thủ đem Mưu Huy Dương cho ám sát, mình liền có thể từ Mưu Huy Dương nơi đó đem hắn nghiên cứu ra được loại nuôi kỹ thuật thu vào tay. Đến lúc đó gia tộc Ichizo nắm giữ cái loại đó kỹ thuật sau đó, không chỉ có thể ở trong nước nở bờ nhanh chóng quật khởi, có lẽ vẫn có thể bước lên hậu thế giới nhất lưu gia tộc đây. Nghĩ tới đây, Ichizo Otoko không nhịn được cười hắc hắc, hắn cảm giác được mình cái quyết định này thật sự là quá chính xác. Sau này mình đem mang gia tộc Ichizo đi về phía huy hoàng, thành vì gia tộc từ trước tới nay người thứ nhất. Ichizo Otoko hướng sơn khấu tổ phát ra nhiệm vụ ám sát sau ngày thứ ba, đối phương liền phái một người đến gia tộc Ichizo, cùng Ichizo Otoko tiến hành nói chuyện. Người đâu không có cùng Ichizo Otoko nói thêm cái gì, hai người gặp mặt sau người nọ liền đi thẳng vào vấn đề, nói, Otoko quân, trải qua điều tra chúng ta cho ra nhiệm vụ lần này ra giá. Đó chính là nhiệm vụ lần này người phải cho chúng ta 10 triệu USD thù lao. Cái này bất quá chỉ là ám sát một cái hoa hạ nông dân mà thôi, các người kêu giá này cũng quá cao đi, ta cũng coi là các ngươi cố lao chủ, các người cũng không thể như vậy làm thịt cố lao chủ à. Ichizo Otoko nghe xong hít một hơi khí lạnh nói. Nguyên nhân chính là ngươi là chúng ta cố lao chủ, ngươi thì càng hẳn biết chúng ta là sẽ không loạn muốn giá, ngươi để cho chúng ta đi thi hành mục tiêu, là một cái nông dân không tệ, có thể đi qua điều tra của chúng ta, đối phương cũng không phải là một cái đơn giản nông dân. Gia tộc các ngươi trước kia cũng phái người đi tìm qua hắn phiền thoái, cuối cùng các người phái đi người là cái gì kết cục, ngươi so chúng ta rõ ràng hơn. Lần này muốn cao như vậy giá cả, đó là bởi vì là mục tiêu không chỉ có tu vi không kém, hơn nữa bây giờ nhà hắn trong còn có một vị Trung Quốc về hưu cao tầng ở hắn nơi đó tu dưỡng, cái này thì tăng lên chúng ta thi hành nhiệm vụ độ khó, nếu là lần này chúng ta nhiệm vụ thất bại mà nói, lấy ở mục tiêu nhiệm vụ nhà nghỉ ngơi vị kia năng lực. Chúng ta tổ chức ở người Hoa Hạ nhân viên rất có thể bị luôn dễ trừ bỏ. Sau này chúng ta tổ chức ở Trung Quốc cũng đem ở vô đất đặt chân. Ô Tô Cô Quân, bây giờ ngươi còn cảm thấy để cho ngươi chi tiền 10 triệu USD thủ lao cao sao? Vị kia sơn khấu tổ tới liên lạc người hỏi. Được rồi, cái giá cả này ta đồng ý. Ichizo Ô Tô Cô đang nghe người kia phân tích sau đó. Sau khi suy nghĩ một chút, Ichizo Ô Tô Cô cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đồng ý. Cùng ổ tổ cổ quân loại này sảng khoái người nói chuyện làm ăn thật là thông khoái, mặc dù ta đối với ổ tổ cổ quân rất có hảo cảm, nhưng tổ chức quy củ không thể phá, cho nên bây giờ ổ tổ cổ quân ngươi phải đưa trước một nửa tiền đặt cọc mới được. Vậy tương lai liên lạc còn nhỏ ý chi dô ổ tổ cổ nói. Thanh tiểu cố lao chủ, quy củ này ta hiểu, tiền ta đã sớm chuẩn bị xong, lập tức có thể tiến hành chuyển tiền. Ý chi dô ổ tổ cổ sảng khoái nói. Cái này hai ngày bởi vì là giao đoạn cung cấp. Có rất nhiều người đã đối với gia tộc Ichizo có bất mãn ý kiến, Ichizo Otoko hận không thể Mưu Huy Dương chết ngay bây giờ hết, như vậy bọn họ liền có thể được Mưu Huy Dương loại nuôi kỹ thuật, cùng với hắn bây giờ sản xuất ra rau, giải trừ gia tộc bây giờ nhà khốn cảnh. Otoko quân, bây giờ ngươi đã thanh toán tiền đặt cọc, chúng ta thì sẽ lập tức hành động, hy vọng đem ngươi một nửa kia tiền thù lao chuẩn bị xong. Chuyển hoàn tài khoản sau đó, người kia cười đối với Ichizo Otoko nói, ngươi yên tâm. Tiền tuyệt đối không phải vấn đề, không quá ta hy vọng các người có thể phái ra ưu tú nhất người đi thi hành nhiệm vụ lần này, dù sao cũng đừng thất bại. Ichizo Otoko có chút bận tâm nói. Chúng ta tổ chức năng lực như thế nào, Otoko quân ngươi hẳn rất rõ ràng, chúng ta tổ chức từ khai sáng khởi đến bây giờ, liền cho tới bây giờ không có thất bại ghi chép, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta lần này tuyệt đối sẽ không lỡ tay. Liên lạc người nọ liếc Ichizo Otoko một cái, rất có tự tin nói. Đối với các người tổ chức năng lực ta đương nhiên là rất rõ ràng, bất quá ngươi cũng biết ta đã từng phái cao thủ của gia tộc đi tìm qua Mưu Huy Dương, có thể phái đi ra ngoài người trừ ta cháu gái ra, người còn lại một cái cũng chưa có trở về, cho nên, ta khuyên các người vẫn cẩn thận chút mới phải, tránh cho đến lúc đó khinh thường dưới mất tay. Nghĩ đến những cái kia chết đi con em gia tộc, Ichizo Otoko nhếch mép một cái nói, hê hê, các người phái đi Trung Quốc những người đó hành động chúng ta cũng điều tra qua. Bọn họ đều là cùng mục tiêu nhân vật tiến hành chính diện vật lộn, có thể chúng ta phái đi ra ngoài người, tiến hành là tầm xa đánh lén không cần đến gần mục tiêu, đến lúc đó chỉ cần một viên đạn, là có thể để cho mục tiêu nhân vật trên đầu mở ra một đóa xinh đẹp màu đỏ đóa hoa tới. Làm ăn nói thành, vậy liên lạc lòng người tình cũng buông lòng xuống, lại có lòng mở ra đùa dẫn tới. Có máy đào trợ rút, Như Huy Dương chỉ dùng một ngày nhiều thời gian, liền đem ba cái nhỏ cái ao cho đào tốt lắm. Như Huy Dương dự định để cho Lưu Hiểu Mai cũng bắt đầu tu luyện. Lúc ăn cơm tối hắn để cho Lưu Hiểu Mai cùng mọi người đều nghỉ ngơi sau đó, đến gian phòng của mình gian phòng đi một chút, có chuyện phải nói cho nàng. Từ nghe Mưu Huy Dương lời kia sau đó, Lưu Hiểu Mai một đêm cũng cảm giác được mình trong lòng hoang mang. Anh Dương để cho mình cùng mọi người cũng ngủ liền sau đó đi tìm hắn, đến tột cùng là chuyện gì đâu, có phải hay không hắn dự định. Nhỏ tới nơi này Lưu Hiểu Mai khuôn mặt nhỏ nhắn một chút liền đỏ lên, âm thầm phun một cái thầm nói, ta đây là thế nào lại nghĩ vậy, anh Dương đã đáp ứng ta. Phải chờ tới thời điểm động phòng hoa trúc, mới cùng mình cái đó, anh Dương là một cái nói tín dụng người, hắn sẽ không như vậy làm. Nhưng nếu là vạn nhất, đến lúc đó ta làm thế nào? Buổi tối ta kết quả qua không đi qua đâu. Lưu Hiểu Mai tiếp lại nghĩ đến. Đi qua một phen đấu tranh tư tưởng, cộng thêm trong lòng tin tưởng Mưu Huy Dương, buổi tối chờ mọi người ngủ lúc này Lưu Hiểu Mai vẫn là lặng lẽ đi Mưu Huy Dương gian phòng. Dương, anh lúc này kêu em qua tới làm gì ạ? Đi tới gian phòng sau đó, Lưu Hiểu Mai khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn Mưu Huy Dương, có chút tim đập rộn lên hỏi. Chương 631, ngươi lúc nào học ảo thuật? Hề hề, Hiểu Mai, ngươi như thế hốt hoảng làm gì, cách xa như vậy ta cũng có thể nghe được ngươi tiếng tim đập, có phải hay không mới vừa rồi ngươi lúc tới, bên ngoài có vật gì ở truy đuổi ngươi à? Đem ngươi hạ thành như vậy. Thấy Lưu Hiểu Mai dáng vẻ, Ngưu Huy Dương không nhịn được cùng hắn mở ra đùa dẫn tới. Không phải, ta đây là sợ Lưu Hiểu Mai nghe xong mặt đẹp đỏ bừng, lắc đầu nói. Sợ cái gì à? Có phải hay không sợ ta tối nay đem người ăn à? Ngưu Huy Dương giả bộ một bộ sắc sắc địa hình dáng nói. Anh Dương, anh nếu là nói những thứ này mắc cỡ mà nói, em cũng không để ý ngươi về ngủ đi. Lưu Hiểu Mai vừa nói xoay người liền dự định trở về. Mai Mai, ngươi đừng đi à? Ta không chọc cười ngươi được chưa? Ta tối nay tìm ngươi tới là nói cho ngươi thấy Lưu Hiểu Mai một bộ tâm hoảng hoảng dự định thật rời đi dáng vẻ. Ngưu Huy Dương cũng không nở lại chọc cười nàng, đem mình tu luyện sự việc hướng Lưu Hiểu Mai nói ra. Anh Dương, em biết ngươi khẳng định luyện võ qua, nếu không anh đánh nhau cũng không khả năng như vậy lợi hại, có thể anh nói anh là người tu chân, điều này có thể sao? Những cái kia người tu chân cũng không là trên internet viết đồ sao. Ngươi lại cầm cái này để gạt ta, thật là cười ngạo em, khanh khách. Nghe được Ngưu Huy Dương nói mình là người tu chân, Lưu Hiểu Mai không nhịn được cười khanh khách. Lưu Hiểu Mai trước kia cũng xem qua trên internet tu tiên, hắn biết những cái kia đều là bịa đặt đi ra ngoài. Đối với Ngưu Huy Dương nói mình là người tu chân mà nói, Lưu Hiểu Mai là một chút cũng không tin tưởng. Mọi người không phải thường nói thai nghe là giả mắt gặp là thật sao. Nghe Lưu Hiểu Mai mà nói, Ngưu Huy Dương không có đang nói gì, vận chuyển công pháp một tiểu đoàn đan hỏa liền từ hắn đầu ngón tay toát ra. Thấy Ngưu Huy Dương trên tay đột nhiên nô ra ngọn lửa, Lưu Hiểu Mai dương cái miệng nhỏ nhắn ánh mắt cũng lập tức liền sáng lên, mặt đầy đều là kinh ngạc vui mừng thần sắc. Tại sao Lưu Hiểu Mai thấy vậy một đoàn ngọn lửa nhỏ sau đó, sẽ mặt đầy kinh ngạc vui mừng thần sắc đâu? Đó là nàng lấy làm cho này là Ngưu Huy Dương vì để cho nàng cao hứng, mình lặng lẽ đi học liền ảo thuật, tối nay để cho mình tới chính là vì cho nàng một ngạc nhiên. Nghĩ đến Ngưu Huy Dương vì để cho mình cao hứng lại như thế phí tâm. Lưu Hiểu Mai trong lòng là vừa vui lại ngọt. Anh Dương, anh lúc nào học ảo thuật? Lưu Hiểu Mai kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, sau đó đưa ra một cây đầu ngón tay hướng vậy đoàn đan hỏa đâm tới. Thấy Lưu Hiểu Mai chẳng những không có tin tưởng mình sẽ tu chân sự việc, ngược lại còn mặt đầy hưng phấn đưa ngón tay ra hướng vậy đoàn đan hỏa đâm tới. Ngưu Huy Dương lúc này liền bị giật mình, cái này đan hỏa cao bao nhiêu nhiệt độ, không có ai so mình rõ ràng hơn. Lấy cái này đan hỏa nhiệt độ. Đừng nói là Lưu Hiểu Mai cây kia máu thịt trưởng thành ngón tay, chính là một thanh thép nhỏ cái, cũng sẽ bị đốt thành nước thép. Đừng nhìn Lưu Hiểu Mai hưng phấn hướng đan hỏa đâm tới, Ngưu Huy Dương nhất thời vong hồn đại mạo, vội vàng đem trong tay vậy đoàn đan hỏa quăng ra ngoài. Ngưu Huy Dương hất ra đan hỏa, vừa vặn rơi ở bên cạnh một cái băng ghế nhỏ ở trên, chốc lát ở giữa, cái đó băng ghế nhỏ liền bị đan hỏa đốt thành cho bụi. Lưu Hiểu Mai ngây ngẩn nhìn cây kia ở ngay tức thì liền bị đốt thành cho bụi băng ghế nhỏ. Lần này nàng là thật bị chấn động kinh động, thật lâu cũng chưa tỉnh hồn lại. Ngưu Huy Dương hiểu Lưu Hiểu Mai lúc này là tâm tình gì, biết chuyện này quả thật quá huyền ảo một ít, coi như là mình đột nhiên gặp phải loại chuyện này, cũng sẽ bị sợ choáng váng, bây giờ Lưu Hiểu Mai có loại phản ứng này vậy đơn thuần bình thường. Hiểu Mai, ngươi bây giờ tin chứ? Ngưu Huy Dương sờ Lưu Hiểu Mai khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hì hì hỏi. Tin, tin, không nghĩ tới những cái kia trong viết đồ đều là thật, đúng rồi, anh Dương. Anh có phải hay không cũng giống những cái kia trong viết như vậy, hưu một chút là có thể bay đến bầu trời à? Anh Dương, anh có phải hay không muốn tối nay lặng lẽ mang ta đi ra ngoài bay một vòng, để cho thể nghiệm một chút cái loại đó bay trên trời cảm giác à? Lưu Hiểu Mai phục hồi tinh thần lại sau đó, kéo Ngưu Huy Dương hưng phấn nói. Hê hê, cái này muốn bay lên trời đi cũng không phải là đơn giản như vậy, ta bây giờ mặc dù là trúc cơ kỳ người tu chân, tại chưa có phụ trợ công cụ dưới tình huống, thân thể này cũng là bay không trời cao. Nếu muốn chỉ bằng thân xác liền có thể bay lên trời đi, vậy phải tu luyện tới kim đan kỳ sau đó, mới có thể chỉ bằng thân xác liền bay lên trời đi. Lấy ta bây giờ trúc cơ kỳ tu vi, muốn bay lên trời đi, còn phải có một thanh phi kiếm mới được, có thể ta bây giờ không có phi kiếm vật kia, bây giờ vẫn không thể cái đó mang ngươi bay. Như vậy à? Lưu Hiểu Mai nghe xong mang trên mặt vẻ mặt thất vọng nói. Hiểu Mai, cái này ta mang ngươi bay có ý gì, nếu là chính ngươi có thể bay lên trời. Trên không trung tự do bay lượn đó mới thoải mái đây. Ngưu Huy Dương cười đối với Lưu Tiểu Mai nói. Anh Dương, anh nói là để cho em cũng giống ngươi vậy tu chân. Lưu Hiểu Mai có chút kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn tu chân? Ngưu Huy Dương hỏi. Không phải, ta không phải ý đó, cái này thật giống như không phải ta muốn là có thể tu luyện chứ. Ta ở trong thấy qua, phía trên nói nếu muốn tu chân mà nói, phải người có linh căn mới được, ta muốn cái này người tu chân cũng xuất hiện. Những lời đó chắc cũng là thật sao, cho nên. Hiểu Mai, không nghĩ tới ngươi liền những thứ này đều biết, thật không tệ, ta bây giờ là trúc cơ kỳ người tu chân, tối nay ta kêu ngươi tới, chính là vì giúp ngươi kiểm tra một chút xem ngươi có hay không linh căn, nếu là có ngươi liền có thể giống như ta vậy tu chân. Ngưu Huy Dương ôm Lưu Hiểu Mai eo nhỏ, để là Lưu Hiểu Mai dò xét linh căn, vừa đem một ít có liên quan tu chân tiểu thưởng thức cho nàng nói một lần. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Lưu Hiểu Mai rốt cuộc hoàn toàn làm rõ ràng Ngưu Huy Dương kêu mình tới toàn bộ mục đích. Hơn nữa nàng cũng biết chỉ cần bản thân có linh căn, là có thể giống như Ngưu Huy Dương vậy tu chân, có thể trường sinh bất lão, có thể vĩnh viễn giữ bây giờ cái này trẻ tuổi dung mạo, vẫn có thể cùng Ngưu Huy Dương vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Kiểm tra xong sau đó, Lưu Hiểu Mai biết mình là cái gì một thuộc tính linh căn, hơn nữa còn là đơn độc linh căn, theo Ngưu Huy Dương nói giống như nàng loại này linh căn người, coi như là những đại môn phái kia cũng sẽ muốn đoạt thiên tài tu luyện. Lưu Hiểu Mai lúc này trong lòng cực kỳ cao hứng, tốt một hồi sau đó hắn mới đưa mình tâm tình hơi bình tĩnh lại, sau đó dựa theo Ngưu Huy Dương nói, ngồi xếp bằng làm xong, bày ra một bộ tu luyện tư thế tới. Đến khi Lưu Hiểu Mai ngồi xếp bằng ngồi yên sau đó, Ngưu Huy Dương đưa tay đẻ ở Lưu Hiểu Mai trên trán, đem một bộ từ trong truyền thừa tìm được thanh mục quyết, còn có chính hắn lúc tu luyện một ít tâm đắc nhận thức, một cổ nao khắc ở liền Lưu Hiểu Mai bên trong đầu. Có Ngưu Huy Dương tu luyện nhận thức sau đó, Lưu Hiểu Mai là có thể trong thời gian ngắn nhất đem những kiến thức kia thông hiểu đạo lý chớ. Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai tiêu hóa mình truyền cho tin tức của nàng sau đó, từ trong nhẫn mực ngọc cầm một khối linh thạch đi ra, ta Lưu Hiểu Mai nắm trong tay, sau đó liền hướng dẫn Lưu Hiểu Mai bắt đầu tiến hành dẫn khí vào cơ thể bước này. Ngưu Huy Dương vẫn là muốn dạy dỗ Tiếu Di Bình là vậy, trước hết để cho chân khí của mình ở Lưu Hiểu Mai trong kinh mạch vận hành, đến khi Lưu Hiểu Mai có thể tự chủ tu luyện sau đó, Ngưu Huy Dương thu tay về, ngồi một bên nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền bắt đầu tu luyện, thuận tiện lưu ý trong tu luyện Lưu Hiểu Mai, phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Ngưu Huy Dương hoàn thành mình tu luyện sau đó, thấy Lưu Hiểu Mai còn không có tỉnh dậy dấu hiệu, dứt khoát nằm ở một bên hô hô ngủ. À, ngày thứ hai trời còn mờ tối đâu, Ngưu Huy Dương liền nghe được một tiếng thét chói tai thanh, một chút kinh tỉnh lại. Hiểu Mai, ngươi thế nào, chuyện gì xảy ra? Ngưu Huy Dương một cái cá chép nằm ngửa bắn ra, lớn tiếng hỏi. Anh Dương, em khuyết trương những thứ này đều là thứ gì, làm sao ác tâm như vậy hả? Lưu Hiểu Mai chỉ trên người mình nê ô, hỏi. Ta còn lấy là ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu, cười ta giật mình. Ngươi trên mình những thứ này màu đen đồ, đều là trước kia động lại ở thân thể ngươi ở giữa một ít rắc dưới, những thứ này xếp sau khi đi ra, sau này ngươi lúc tu luyện. Không chỉ có tu vi tăng lên nhanh hơn, ngươi cũng sẽ trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Nhìn vẻ mặt chê Lưu Hiểu Mai, Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. À, Lưu Hiểu Mai không nghĩ tới, những thứ này ách lòng đồ, lại là từ mình trong cơ thể tống ra. Ngoài, lúc này quát to một tiếng, lại cũng không để ý Ngưu Huy Dương, xoay người liền hướng trong phòng tắm phong tới. Lưu Hiểu Mai ở trong phòng tắm đem mình trên mình tắm một lần lại một lần, đem ra trên người cũng xoa đỏ mới dừng lại, sau đó bọc một bản khăn tắm đi ra. Chương 632, Anh Dương, nước miếng chảy ra. Ngưu Huy Dương nhìn từ trong phòng tắm đi ra Lưu Hiểu Mai, cả người đều có chút xem ngu. Lúc này Lưu Hiểu Mai, một bản thật to khăn tắm treo ở ngực trước vậy hai luồng giống như là hai cái chén ngọc sụp đổ giống vậy vượt trội ở trên, có chút hạ xuống khăn tắm để cho vậy hai luồng trắng như tuyết mềm mại cũng lộ gần nửa đi ra, khăn tắm xuống vậy hai cái đùi đẹp là thon dài trắng nõn, vậy phân tán khăn tắm, cũng không có thể chống đỡ sau lưng tròn trịa mập mông. Lưu Hiểu Mai lúc này nhất định chính là một bộ sống sờ sờ người đẹp ra tắm toan tính. Anh Dương, nước miếng chảy ra. Nhìn Ngưu Huy Dương ngơ ngác nhìn mình. Lưu Hiểu Mai đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa dùng khăn lông khô lướt qua mái tóc ướt nhẹp, cười khẽ một tiếng đối với Ngưu Huy Dương kêu lên. À, Ngưu Huy Dương ổ một tiếng, giơ tay lên hướng khỏe miệng của mình lau một chút à sau đó hắn cảm thấy mình trên tay liền làm, nào có cái gì nước miếng, mới biết mình bị Lưu Hiểu Mai cô gái nhỏ kia lừa. Được à, vợ, em lại dám đùa bận anh, xem anh làm sao thu thập em. Ngưu Huy Dương nói xong đưa tay đem Lưu Hiểu Mai kéo tới, bắt đầu ở hắn trên mình đại thi tay dê tới. Cho tới khi Lưu Hiểu Mai làm cho thở hừng hực, luôn miệng cầu xin tha thứ mới bỏ qua nàng. Các vị xem quan đừng nghĩ xóa, Ngưu Huy Dương bởi vì là trước kia đã đáp ứng Lưu Hiểu Mai muốn ở đêm tân hôn, mới hoàn chỉnh có dùng nàng, nói lấy, ở lớn no rồi một hồi tay chân chi tắm sau đó, Ngưu Huy Dương liền hoàn toàn không bằng cầm thú, chẳng qua là ôm Lưu Hiểu Mai hưởng thụ ngủ một giấc mà thôi. Thời gian kế tiếp Ngưu Huy Dương lại thanh nhàn đứng lên, mỗi ngày trừ uống chút trà, có lúc cùng Triệu Lao đấu võ mồm một chút ra. Chính là nằm ở cây bạch quả xuống trên ghế nằm, ở đó có chút hơi lạnh trong gió ngủ ngon. Cuộc sống như thế Ngưu Huy Dương chỉ qua 2 ngày, ngày thứ 3 lúc này Ngưu Huy Dương liền nhận được tên đạo tặc kia Lý Đống điện thoại, nói hắn tìm được một nhóm Mưu Huy Dương nói những thực vật kia, hỏi hắn là đem thực vật trực tiếp cho đưa đến trong thôn, vẫn là Mưu Huy Dương đi trấn trên tiếp thu. Mưu Huy Dương cân nhắc đến nếu là Lý Đống kéo mấy xe lớn cây con dược liệu bên trong đổ đến trong thôn, vậy nhất định sẽ đưa tới các thôn dân chú ý. Mưu Huy Dương sẽ để cho Lý Đống ở trấn Tân Hà ở trên tìm một cái kho hàng trống, đem đồ thả vào trong kho hàng là được, mình đi xem qua sau sẽ tìm người đem thực vật kéo trở về. Làm Mưu Huy Dương đi tới trấn trên lúc này, Lý Đống đã tìm tốt kho hàng đem đồ toàn bộ đều tháo đến bên trong. Làm Mưu Huy Dương dựa theo Lý Đống phát tới địa chỉ, chạy tới Lý Đống mướn tòa kia kho hàng, Lý Đống liền vội vàng nên đón. Làm Mưu Huy Dương nhìn trong kho hàng những thực vật kia sau đó, hắn biết lần này Lý Đống thằng nhóc này thật đúng là ra sức, tìm được không ít thứ tốt. Đối với Lý Đống năng lực làm việc, Mưu Huy Dương vô cùng hài lòng, lúc này liền cho Lý Đống trong tài khoản đánh 1.200.000 đã qua, trong đó 1 triệu là để cho Lý Đống cầm đi tiếp tục thu mua khác thực vật dùng, còn dư lại 200.000 coi như là cho Lý Đống phí khổ cực. Cùng Lý Đống sau khi đi, Mưu Huy Dương đem phòng kho cửa đóng lại, vung tay lên đem tất cả thực vật cũng thu vào trong không gian. Sau đó Mưu Huy Dương lắc mình đi vào trong không gian, sau đó lợi dụng mình đối không gian quyền khống chế, đem Lý Đống thu mua về tất cả thực vật, toàn bộ phân loại loại đến trong không gian. Lần này Lý Đống giúp Mưu Huy Dương nhận được thực vật, có chút là Mưu Huy Dương gặp cũng chưa từng thấy qua dược liệu cây cối, là Mưu Huy Dương đem những thực vật này toàn bộ trồng đến trong không gian sau đó, toàn bộ không gian liền bắt đầu chiến động. Loại chuyện này trước kia không gian thăng cấp lúc này chính là loại chuyện này, Mưu Huy Dương cũng không biết không gian thăng cấp lúc này sẽ xuất hiện chút tình huống gì, hắn nhanh chóng lắc mình ra không gian. Mưu Huy Dương biết không gian thăng cấp cũng không có nhanh như vậy hoàn thành, hắn dứt khoát đem phòng kho cửa khóa một cái, liền lái xe hồi thôn Long Hoa đi. Bất quá lúc đi Mưu Huy Dương cũng không có đem tòa kia kho hàng lui, hắn muốn giữ lại sau này Lý Đống đang lộng đến thực vật lúc trở lại, cái này kho hàng liền lại có thể phải sử dụng. Làm Mưu Huy Dương bán tải đi qua Ngô Tiểu Hoa tiệm tạp hóa lúc này, thấy tiệm tạp hóa lúc này chỉ có Ngô Tiểu Hoa một người ở nơi đó nhàm chán chơi điện thoại di động. Lúc này ngừng xe lại, đi tới. Muốn cái gì, tự cầm, sau đó đem tiền để ở đâu là được. Ngô Tiểu Hoa lúc này đang chơi đến xuất sắc chỗ, cũng không ngẩng đầu nói. Bà chủ, ta muốn ngươi. Mưu Huy Dương cười hì hì nói. Mưu Huy Dương thanh âm, Ngô Tiểu Hoa thật sự là quá quen thuộc, nghe xong nàng đưa điện thoại di động buông xuống, kinh ngạc vui mừng hỏi. Anh! Tiểu Dương, ngươi ngày hôm nay làm sao có ở không tới? Hê hê, ta cái này từ trấn trên trở lại, đi ngang qua tiệm tạp hóa lúc này thấy không những người khác ở chỗ này, cộng thêm muốn ngươi lại tới. Mưu Huy Dương cúi đầu tiến tới Ngô Tiểu Hoa bên thai, hướng về phía nàng giái thai thổi một cái khí nhỏ giọng nói. Làm Mưu Huy Dương trong miệng hơi nóng từ Ngô Tiểu Hoa bên lỗ thai thổi qua sau đó, Ngô Tiểu Hoa mặt đẹp lập tức biến thành màu hồng. Ngươi người này tại sao như vậy hả? Cũng không biết tránh một chút người. Nếu để cho người khác thấy được, ngươi kêu ta sau này làm sao ở nơi này trong thôn đợi hả? Nô Tiểu Hoa hướng khắp nơi nhìn xem, có phát hiện không người tới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng sảng giọng. Ta mới vừa rồi liền đem tình hình quân địch dò xét đã điều tra xong, chu vi trong vòng 100 thước cũng không có phát hiện có tình hình quân địch, an toàn đâu. Ngưu Huy Dương đưa tay ở Nô Tiểu Hoa đại ngực bô ở trên nắm một cái, cười hát hát nói. Ai nha, ngươi tên này thật là hư lắm. Trên người bộ vị nhạy cảm đột nhiên bị tập kích. Nô Tiểu Hoa người run một cái, run giọng nói. Hi hi, Mưu Huy Dương nắm tay mình chỉ, cười hắc hắc. Chết dạng. Đúng rồi, ngươi đi trấn trên làm gì hả? Nô Tiểu Hoa liếc Mưu Huy Dương một cái hỏi. Cái này à, nhắc tới lời nói cũng có chút dài, cùng buổi tối ta lúc tới ở cẩn thận nói với ngươi nói. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Nô Tiểu Hoa biết Mưu Huy Dương ý của lời này là cái gì, sau khi nghe không chỉ có mặt đẹp thay đổi càng thêm đỏ chân bóng, vậy trong mắt cũng trở nên long lanh. Bé Hoa. Ngươi cái này là dùng cái gì đồ trang điểm à, không chỉ có người trở nên càng ngày càng đẹp, mặt mũi này ở trên cũng giống là lao phấn tựa như. Lúc này một cái trong thôn vợ nhỏ, còn chưa đi vào tiệm cửa thật xa liền trách trách hô hô lớn tiếng hỏi. Ta hay là dùng trước kia những thứ đó à, ta cũng không biết là nguyên nhân gì cứ như vậy. Nô Tiểu Hoa nghe xong không để ý nữa để ý Mưu Huy Dương, cùng cái đó vợ nhỏ hàn huyên. Điều này sao có thể, ta xem ngươi nước này khéo léo dáng vẻ. Hẳn là bị người đàn ông cho dễ chịu qua mới có dáng vẻ, Hoa nhỏ, thành thật khai báo cho ta, ngươi cái đó tình nhân nhỏ là ai? Vậy vợ nhỏ tiến tới, mặt đầy bắt quái hỏi. Ngươi cái này vợ nói cái gì vậy, còn dám nói hủy xấu xa ta danh tiếng mà nói, ta liền đem ngươi cái này phá miệng xé. Nô Tiểu Hoa hạ thấp giọng, hung lắp bắp nói. Nưu Huy Dương nhìn một cái cùng cái đó vợ nhỏ trò chuyện đang hăng say Nô Tiểu Hoa, ngâm nga khúc nhạc trước ngừng ở bên ngoài bán tải đi tới. Cơm tối sau đó. Cùng mọi người đều nghỉ ngơi sau đó, Mưu Huy Dương nhớ tới ngày hôm nay không gian thăng cấp chuyện, hiện tại không gian thăng cấp hẳn đã hoàn thành, Ngưu Huy Dương cũng rất muốn nhìn một chút lần không gian thăng cấp sau đó, lại sẽ cho mình mang đến dạng gì ngạc nhiên mừng rỡ. Ngưu Huy Dương có chút không kịp chờ đợi muốn xem không gian rốt cuộc xảy ra chút biến hóa gì, vì vậy lập tức vào không gian. Làm Ngưu Huy Dương vào đến không gian sau đó, vừa thấy dưới nhất thời để cho hắn kinh ngạc miệng há to, ánh mắt cũng trở nên có chút đăm đăm, trên mặt càng là một bộ khó tin vẻ mặt. Ngưu Huy Dương cảm thấy không gian diện tích lại khuyết trương lớn không ít, trong không gian tòa kia nguyên bản còn nhìn thấy đỉnh núi nhỏ, bây giờ đã biến thành một tòa nguy nga núi lớn, nguyên lai trên núi những cây đó một dáng dấp càng cao lớn hơn rậm rạp, dưới chân núi những cây ăn trái kia, bây giờ trên cây trừ nguyên lai thành thục những trái cây kia bên ngoài, còn mở ra không thiếu đủ mọi màu sắc đóa hoa, trong không gian ngọc trắng long mật đang những hoa kia đóa ở trên cần cụ điện. Hái trước hoa phấn đây, nguyên lai trong không gian vậy cái hồ nhỏ, bây giờ chí ít cũng làm lớn ra gấp đôi, biến thành một cái nước gợn mờ ảo hồ trạch, cùng hồ lớn liên tiếp vậy nhánh sông nhỏ, bây giờ đã biến thành một cái 30-40 thước sông lớn. Ngay tại lúc này, đại trong hồ vậy con Long Lý hưng phấn đối với Mưu Huy Dương hồ, lao đại, lao đại. Long Lý, mới vừa rồi không gian thăng cấp lúc này người không có bị tổn thương gì chứ? Mưu Huy Dương đi tới, hướng về phía Long Lý hỏi. Không có, không gian thăng cấp lúc này trong không gian đồ không chỉ có sẽ không phải chịu tổn thương, còn sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Long Lý bất đồng Mưu Huy Dương hỏi tới, liền bá cho Mưu Huy Dương nói tới không gian tăng lên lúc tình huống tới. Chương 633, không gian thăng cấp phúc lợi. Để cho Mưu Huy Dương cảm thấy cao hứng nhất vẫn là trong không gian dược liệu, lần này không gian tiến hóa trong những dược liệu này phát sinh biến hóa là lớn nhất. Trước kia trong không gian những cái kia vốn là không có thành thục, còn phải qua một đoạn thời gian mới có thể thành thục dược liệu, đi qua lần này không gian thăng cấp sau đó, bây giờ không chỉ có toàn bộ đều chín muồi. Không chỉ có như vậy, ở đó chút thành thục dược liệu chung quanh, còn sinh dài ra rất nhiều tiểu nhân dược liệu đi ra. Lấy Mưu Huy Dương học được dược liệu phân biệt kinh nghiệm, phát hiện những cái kia thành thục trong dược liệu cao nhất, cũng đã đạt đến những cái kia đã ngoài ngàn năm dược liệu mới có dược tính. Nhìn vậy đầy vườn thuốc thành thục dược liệu, Ngưu Huy Dương trong lòng cực kỳ cao hứng, có những dược liệu này, sau này mình cùng ba phụ nữ dùng tu luyện đan dược, liền không cần lo lắng. Đem không gian tinh tế đi dạo một lần sau đó, Ngưu Huy Dương đang dự định đi trong nhà lá xem có không có để lại thứ tốt gì, lúc này hắn đột nhiên cảm giác được trên mặt có một cổ khí lưu nhẹ nhàng phất qua, mang theo từng tia lạnh lẽo. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngưu Huy Dương đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, tính hạ tâm lai lần nữa cẩn thận cảm thụ một phen, không sai, đúng là có một cổ yếu ớt khí lưu từ trên mặt lướt qua, kinh ngạc thầm nói, chẳng lẽ đây là... Trong lòng có ý tưởng Ngưu Huy Dương lần nữa điều cả chuyện mình thái, đem tất cả sự chú ý đều tập trung vào thái bộ, lần này hắn rốt cuộc nghe được trong không gian có một loại nhỏ yếu không khí lưu động thanh. Không khí lưu động vậy thì sẽ tạo thành gió, không sai, mình không có cảm giác sai lầm, đây chính là gió. Xem ra lần này không gian thăng cấp sau còn tiến hóa ra gió nhẹ, nhưng nếu như không rất đặc biệt lưu ý, thật đúng là cảm giác không tệ tới. Trong không gian có phong chi sau đó, trong không gian thực vật sau này liền thì không cần những cái kia ong mật tiến hành truyền hồng, cũng có thể thông qua gió có thể truyền tống hoa phấn, nở hoa kết trái. Mừng rỡ xong, Ngưu Huy Dương đi ngay nhà lá, ở nhà lá cái đó trên giá sách lật một hồi, Ngưu Huy Dương thật đúng là tìm được không gian cho hắn mang tới ngạc nhiên mừng rỡ. Một bản luyện khí điển tịch còn có một bổn trận pháp phương diện điển tịch. Đối với luyện khí, trận pháp những thứ này, Ngưu Huy Dương cũng là nghĩ rất lâu rồi, bây giờ có cái này hai bản sách, sau này tu luyện đồ cần, tự mình một người liền toàn bộ có thể làm xong. Xem ra sau này ta liền trở thành tu chân giới toàn năng người tu chân, ta đơn giản là thật tài tình. Hê hê, Ngưu Huy Dương địa thúi điệu tự đủ. Ngưu Huy Dương đầu tiên cầm lên vậy bản trận pháp toan tính giải trừ cẩn thận nghiên độc. Nhìn một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa hưng phấn nhảy, cái này bổn trận bộ luật tịch, từ lúc ban đầu trận pháp sơ giải trừ, đến phía sau uy lực lớn trận pháp bố trí phương pháp, toàn bộ đều có cặn kẽ đồ tố, rất thông tục dễ hiểu. Ở nơi này bản trận pháp khai thiên, đầu tiên là một ít tương quan trận pháp giới thiệu. Trận pháp là dùng một ít đặc thù nguyên liệu dựa theo phương vị riêng bố trí, đạt tới thay đổi hoàn cảnh chung quanh hoặc là khống chế trời đất lực lượng cùng hiệu quả. Trận pháp toan tính giải trừ trong giới thiệu như thế nào thiết lập trận pháp trận cơ, tâm trận, còn hữu dụng tới bố trí trận pháp nơi yêu cầu vật liệu đoán. Vậy bố trí trận pháp lúc này dùng là đặc biệt luyện chế được trận kỳ hoặc là linh thạch thành tựu nguyên liệu bày trận, bất quá những thứ này đều là thông thường trận pháp sư bày trận mới cần những tài liệu này. Ở trận pháp toan tính giải trừ trong có một đoạn giới thiệu, nói những cái kia tột cùng trận pháp sư đang bố trí trận pháp lúc này cũng sẽ không lại câu nệ với bày trận lúc dùng tài liệu gì, coi như là những cái kia tiện tay được hoa cỏ cây cối, núi đá đều có thể làm tài liệu bày trận. Có loại năng lực kia, đều là những cái kia đạt tới trận pháp tột cùng tông sư mới có năng lực, người mới học đang bố trí trận pháp lúc này vẫn là chỉ có thể đàng hoàng sử dụng luyện chế xong nguyên liệu mới có thể bố trí ra trận pháp tới. Trận pháp trọng yếu nhất chính là tâm trận, một khi tâm trận bị phá trận pháp căn bản là xong đời. Lớn trận pháp đang bố trí thời điểm còn phải để ý thiên thời địa lý, còn có chút uy lực trận pháp thật to còn cần có chủ trận chi người mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, bất quá loại này trận pháp có một cái nhược điểm, đó chính là một khi trận pháp bị phá hết, những cái kia chủ trận người cũng sẽ bị thương tổn. Trận pháp ở bày trận lúc cần nhất định thời gian, nếu là ở lúc chiến đấu bố trí trận pháp, thì cần phải có người kéo kẻ địch nhất định thời gian, cho trận pháp sư tranh thủ bố trí trận pháp thời gian, nhưng trận pháp một khi bố trí thành công liền có thể gia tăng mấy phe lực sát thương cùng chiến thắng tỷ lệ. Giống như là xe hơi muốn chạy cần xăng cùng nhiên liệu vậy, trận pháp vận chuyển cũng là cần năng lượng, hắn vận hành thường thường cần muốn gia nhập linh thạch hoặc thì những thứ khác năng lượng vật phẩm, nếu không, sẽ gặp bởi vì là không có năng lượng hoặc thì năng lượng chưa đủ, đưa đến trận pháp mất đi hiệu lực hoặc là không thể vận chuyển tình huống. Bất quá, có chút trận pháp cao cấp nhưng là có thể mình bổ sung năng lượng. Trận pháp phân pháp đại khái có thể phân là phụ giúp hình, công kích hình, phòng ngự hình. Bày trận phương pháp có thể thông qua tinh thạch, trận bàn, chân khí, linh khí, tạo thành một cái chính thể, sau đó tới thúc đẩy. Lớn trận pháp thường thường bởi vì là bố trí lúc cần thời gian qua dài cùng không dễ di chuyển cùng nguyên nhân, phần lớn cũng là dùng để tiến hành phòng ngự hoặc là công kích cố định trong phạm vi đồ mới có thể bố trí. Mô hình nhỏ trận pháp thì muốn linh hoạt nhiều lắm, có một ít trong mô hình nhỏ trận pháp sư còn có thể thông qua thủ đoạn đặc thù, đem trận pháp thiết lập ở một loại đặc biệt khắc chế trận pháp trận bàn ở trên, lúc sử dụng chỉ cần đem trận pháp kích hoạt là được rồi. Trận pháp này toan tính giải trừ, là một bộ thật dày đại bộ đầu. Ngưu Huy Dương nhìn một phần nhỏ sau đó thì dừng lại, trận pháp này toan tính giải trừ không phải một sớm một chiều là có thể nhìn xong, dù sao vật này bây giờ đã là của mình, cũng không cần gấp ở nơi này tạm thời, cùng sau này có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu. Lưu Hiểu Mai, Ngô Tiểu Hoa, Tiếu Di Bình, còn có Ngưu Huy Dương mình cũng đang tu luyện, hiện trên địa cầu thiên địa linh khí hết sức mỏng manh, bọn họ muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, vậy thì cần số lớn có thể gia tăng tu vi đan dược thành tựu bảo đảm. Nếu không chỉ dựa vào hút lấy linh khí trong trời đất tu luyện, coi như là tu luyện tới râu tóc cũng liếc, cũng không khả năng tu luyện tới kết đăng kỳ. Mình trong không gian bây giờ có sung túc dược liệu, để cho tự mình luyện chế có thể tăng lên tu vi đan dược, cho nên, Ngưu Huy Dương bây giờ nhất cần gấp làm sự việc, chính là đem những dược liệu kia toàn bộ đều luyện chế thành đan dược. Lưu Hiểu Mai, Ngô Tiểu Hoa, Tiếu Di Bình ba cô gái, cũng là mới vừa mới bước vào luyện khí kỳ. Các nàng lúc tu luyện cần chính là giống như tăng linh đan loại này cấp thấp đan dược là được. Ngưu Huy Dương mình bây giờ là trúc cơ kỳ tu vi, những cái kia cấp thấp đan dược đối với hắn đã không có gì tác dụng, hắn lúc tu luyện liền cần cao cấp hơn một chút tụ khí đan. Ngưu Huy Dương dùng không gian năng lực khống chế, đem luyện chế tăng linh đan cùng tụ khí đan dược liệu đào được một ít, sau đó đem trong lòng đất trong động phủ lấy được cái đó đan đỉnh lấy ra, chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Ngưu Huy Dương trước nhất luyện chế là tăng linh đan. Loại đan dược này Lưu Hiểu Mai ba cô gái lúc tu luyện đều cần, cũng là luyện chế tính lớn nhất. Dựa theo tăng linh đan luyện chế chương trình, Ngưu Huy Dương đem dược liệu từng cái gia nhập trong đan đỉnh, cái này tăng nguyên đan thuộc về cấp thấp đan dược, luyện chế thời gian cũng không phải là quá dài, cộng thêm hắn đến trúc cơ kỳ sau đó, đan hỏa uy lực cũng nhận được rất lớn tăng lên, còn có Ngưu Huy Dương trước kia đã từng luyện chế qua tăng linh đan, có luyện chế loại đan dược này kinh nghiệm, lần này luyện chế thời điểm vô cùng thuận lợi. Nửa giờ thời gian không tới, Ngưu Huy Dương liền đem một lò tăng linh đan luyện chế ra, lần này luyện chế tăng linh đan phẩm chất cũng không tệ lắm, luyện chế được đan dược toàn bộ đều là thượng phẩm. Vốn là trước kia ở luyện khí kỳ lúc này Ngưu Huy Dương muốn luyện chế một lò tăng linh đan, nhanh nhất cũng phải hơn một giờ thời gian mới có thể luyện chế được, hơn nữa chế ra đan dược vậy phẩm chất cũng là kém không đủ, vậy luyện chế được đều là hạ, trung phẩm đan dược, muốn có được thượng phẩm đan dược, vậy thì phải xem vật khí. Nhưng Ngưu Huy Dương tu vi đến trúc cơ kỳ đan hỏa thăng cấp sau đó, loại chuyện này liền hoàn toàn thay đổi, hiện đang luyện chế đan dược thời điểm không chỉ có luyện chế luyện đan thời gian súc ngắn rất nhiều, phẩm chất thuốc cũng có rõ rệt tăng lên. Nhất là giống như luyện chế loại này cấp thấp đan dược, không chỉ có thể bảo đảm mỗi một lần luyện chế đều có thể thành công, hơn nữa mỗi một lò đều là ra đầy đan, lại phẩm chất cũng rất tốt, trên căn bản luyện chế được đều là thượng phẩm đan dược. Ngưu Huy Dương phỏng đoán mình bây giờ đã có trung cấp đan sư tài nghệ, chỉ cần mình sau này luyện chế nhiều một ít đan dược, hơn nữa có thể đem luyện đan trong thỉnh thoảng xuất hiện một ít nhỏ xíu vấn đề cho xử lý xong mà nói, hắn kỹ thuật luyện đan liền càng ngày sẽ càng tốt, đạt tới cao cấp đan sư đó cũng là ngày sắp tới sự việc. Từ truyền thừa xuống trong kiến thức luyện đan, Ngưu Huy Dương biết đan sư cấp bậc phân là sơ cấp đan sư, trung cấp đan sư, cao cấp đan sư, đại đan sư, đan tông, đan vương, đan thánh 7 cái đại cấp bậc, mỗi một đại cấp bậc lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ 3 cái nhỏ cấp bậc. Chương 634, so tài. Luyện đan bởi vì phải thúc dục đan hỏa, còn phải tùy thời quan sát bên trong lò luyện đan tình huống, cái này thì cần kéo dài tiêu hao chân nguyên cùng thần thức. Như Huy Dương đang luyện chế đan dược thời gian liền bởi vì là thật nguyên cùng thần thức tiêu hao, nửa đường dừng lại tu luyện qua mấy lần khôi phục tiêu hao hết thần thức cùng chân nguyên. Làm Như Huy Dương đem tất cả đan dược luyện chế xong sau đó, lại tu luyện một hồi đem tiêu hao hết chân nguyên cùng thần thức khôi phục như cũ sau đó, mới từ trong không gian đi ra. Trở lại gian phòng sau đó, Như Huy Dương phát hiện, bây giờ cũng đã gần đến ngày thứ 2 buổi sáng 6 giờ, hắn bởi vì là mới vừa tu luyện qua. Mặc dù một đêm không có ngủ nhưng bây giờ một chút buồn ngủ cũng không có, nghĩ đến dù sao lập tức phải trời đã sáng, Như Huy Dương dứt khoát cũng sẽ không ngủ, dự định đi ra ngoài hoạt động một chút thân thể. Mới vừa đi ra cửa biệt thự, Đại Lao Hắc cùng Tiểu Bạch liền chạy hắn bên người tới. Lão đại, sớm như vậy đã thức dậy, có phải hay không tối hôm qua lại cùng tương lai bà chủ chơi một cái suốt đêm à? Đại Lao Hắc tiện tiện nói. Nghe Đại Lao Hắc mà nói, Như Huy Dương nhất thời khắp trán cũng toát ra từng cái hắc tuyến. Đại Lao Hắc tên này bây giờ là càng ngày càng tiện, cũng càng ngày càng lớn mật. Ngưu Huy Dương bay lên một cước, đem Đại Lao Hắc đá lên một cái lộn nhào, máng, thật là ở trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Ta tối hôm qua luyện một cái suốt đêm đang ăn dược, nào có cái gì thời gian chơi à? Ngươi sau này nếu là ở dám đánh hồ nói bậy bạ mà nói, ta liền đem ngươi cho làm thành thịt chó cái lẩu. Dù sao bây giờ khí trời là càng ngày càng lạnh, ăn vừa vặn chống lạnh. Đại Lao Hắc bây giờ cũng sắp thành tinh. Biết Như Huy Dương đây chẳng qua là uy hiếp hù dọa mình mà thôi, nó là một chút cũng không sợ, bất quá Đại Lao Hắc trong lòng rõ ràng, Lao Đại mặc dù sẽ không thật đem nó cầm đi làm thịt chó cái lẩu, nhưng nếu là chọc giận Như Huy Dương mà nói, bị hung hăng dạy dỗ một trận đó là nhất định. Bất quá Đại Lao Hắc ngày thường miệng thúi thói quen, ở Như Huy Dương sau khi nói xong, vẫn là nhỏ giọng nói lầm bầm, ngà voi vậy cũng lao đáng giá tiền, nếu là ta trong miệng thật có thể khạc ra ngà voi tới, vậy ta còn không phát đại tài à? Như vậy ta liền. Đại Lao Hắc thì thầm mặc dù nhỏ thanh, có thể vẫn bị Như Huy Dương nghe được, Như Huy Dương biết Đại Lao Hắc liền vậy tính cách, dứt khoát đựng làm như không nghe thấy, ở Tiểu Bạch trên đầu sờ một chút, nói, Tiểu Bạch, đi, ta cho ngươi chuẩn bị bữa ăn sáng đi, không để ý tới Đại Lao Hắc tên này. Được, Lao Đại. Tiểu Bạch đáp ứng một tiếng, sau đó giống như một cái thủy mị vậy, an tính đi theo Như Huy Dương bên người hướng bọn họ chỗ ở đi tới. Tiểu Bạch mặc dù là một cái chó sói, nhưng ở trong thôn thời điểm tính cách cũng rất là ôn hòa. Cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động công kích thôn dân cùng du khách, ở Như Huy Dương cùng người nhà hắn trước mặt tỏ ra lại là khôn khéo, cái này làm cho người trong nhà đều hết sức thích Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, mấy ngày nay ban ngày lúc này ta cũng không có thấy được các người, có phải hay không lại chạy đến trong núi đi chơi? Như Huy Dương nhìn một cái yên lặng đi theo bên cạnh mình Tiểu Bạch hỏi. Lão đại, mấy ngày nay Tiểu Bạch mang chúng ta hồi nó bầy sói kia đi, sau đó chúng ta liền mang theo bầy sói ở núi Long Thủ trong khắp nơi đi loanh quanh. Chúng ta còn cách thật xa đâu, dã thú khác liền bị sợ chạy trốn tứ phía, ta cảm giác lao huy phong. Tiểu Bạch còn chưa kịp trả lời đây, theo kịp Đại Lao Hắc liền cướp trước nói. Đại Lao Hắc đoạt Tiểu Bạch trả lời lao đại cơ hội, Tiểu Bạch cũng chỉ là nhìn Đại Lao Hắc một cái, cũng không có giống như trước như vậy thu thập nó. Hết thể các thứ này đều bị Như Huy Dương nhìn ở trong mắt, không chỉ có đối với Tiểu Bạch biểu hiện bây giờ cảm thấy có chút kỳ quái, phải biết, trước kia Tiểu Bạch nhưng mà thích nhất thu thập Đại Lao Hắc cái này miệng túi đồ. Có thể ngày hôm nay đây là tình huống gì? Cho nhà tất cả thú cưng chuẩn bị xong sau bữa ăn sáng, Như Huy Dương hướng biệt thự cạnh vườn cây ăn trái đi tới. Như Huy Dương nhớ Triệu Lao vậy hai người hộ vệ, thật giống như mỗi sáng sớm cũng biết đến vườn cây ăn trái bên trong đi luyện tập một phen. Hắn biết trước kia hộ vệ lựa chọn đến vườn cây ăn trái bên trong đi luyện tập, đó là vì ở luyện tập thời điểm không quấy rầy đến mọi người nghỉ ngơi. Đi qua khoảng thời gian này quan sát, Như Huy Dương cảm thấy hai người hộ vệ này nhân phẩm còn thật không tệ. Bởi vì ở Mưu Huy Dương trong nhà có mấy con manh thu chấn thủ, Triệu Lao an toàn căn bản cũng không biết có vấn đề gì. Ở Triệu Lao cùng Mưu Huy Dương bọn họ khuyên, hai người hộ vệ này bây giờ cũng không giống như lúc mới tới như vậy, mỗi ngày đều thuộc về cao độ phòng bị trạng thái. Hai người cùng Mưu Huy Dương người nhà quan hệ cũng ra hết sức hòa hợp, mỗi ngày còn giúp trước làm một ít chuyện tình, giống nhau đã dung nhập vào đại gia đình này trong. Anh Trương, anh Lâm, sớm như vậy liền bắt đầu luyện à. Mưu Huy Dương đi tới. Cười ha hả đối với hai cái đang luyện tập đánh giết hộ vệ nói. Hai người hộ vệ này, một cái kêu là Trương Hồng, một cái kêu là Lâm Dịch Viễn. Thấy Mưu Huy Dương đi tới, Trương Hồng cùng Lâm Dịch Viễn dừng lại, cười trả lời, Mưu huynh đệ, ngươi ngày hôm nay làm sao có hứng thú đến tới bên này? Hê hê, ta mới vừa nghe được anh Trương cùng anh Lâm rèn luyện lúc tiếng vang, liền thuận tiện tới xem. Ngưu Huy Dương đưa hai điếu thuốc tới nói. Trương Hồng cùng Lâm Dịch Viễn hai người cùng Triệu Vân Hảo quan hệ chỗ phải không tệ. Ở lúc đi Triệu Vân Hảo đã từng đối với hai người nói qua, Ngưu Huy Dương là một vị nút ở dân gian cao thủ. Nói hai người nếu là có cơ hội lấy được Ngưu Huy Dương chỉ điểm mà nói, bọn họ tu vi nhất định sẽ tăng lên một đoạn lớn. Đến lúc đó coi như là đột phá đến ám kình, vậy cũng không phải là không thể được. Hai người tới Ngưu Huy Dương nhà cũng có một đoạn thời gian. Chứ nghe nói Ngưu Huy Dương dùng nội công giúp Triệu Lao lấy trong đầu viên đạn kia bên ngoài, cho tới bây giờ không nhìn thấy hắn tu luyện qua, cũng không có thấy hắn lúc nào luyện qua công phu quyền cước, bây giờ lòng của hai người bên trong đã đối với Triệu Vân Hảo nói lời nói sinh ra chút hoài nghi. Ngày hôm nay nhưng mà một cơ hội tốt, hai người đưa một cái ánh mắt dự định dò xét một chút Ngưu Huy Dương, đem hút thuốc xong, Trương Hồng đối với Ngưu Huy Dương nói, Ngưu huynh đệ, có không có hứng thú cùng chúng ta chơi với nhau chơi. Ngưu Huy Dương nhìn ra Trương Hồng cùng Lâm Dịch Viễn tu vi, so mới vừa đến nhà mình thời điểm tăng lên một ít, bây giờ đã đến minh kính trung kỳ đỉnh cấp, sắp đột phá đến minh kính hậu kỳ. Được à, ngày hôm nay có rảnh rỗi vậy ta liền cùng Trương Hồng các người vui đùa một chút, bất quá hai người nhưng mà người tu luyện, ta nhưng chỉ là có mấy cân nhiều lực nông dân mà thôi, đến lúc đó các người cái nào cũng được phải hạ thủ lưu tình, ra tay thời điểm nhẹ một chút ha ha. Ngưu Huy Dương quyết định giúp hai người một cái, nghe xong liền cười ha ha đáp ứng. Trương Hồng cùng Lâm Dịch Viễn nhìn nhau một cái, sau đó ha ha cười lớn nói, Ngưu huynh đệ ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta thời điểm xuất thủ có đúng mực, tới ta trước cùng Ngưu huynh đệ vui đùa một chút. Anh Trương, ta trên tay man kính cũng không nhỏ, ta xem vẫn là các người hai người cùng lên đi, như vậy đánh lúc thức dậy mới có sức lực. Thấy chỉ có Trương Hồng đi ra một mình, Ngưu Huy Dương cười đối với hắn nói. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Trương Hồng trong lòng vậy kêu là một cái buồn rầu à mình đường đường một cái minh kính trung kỳ tiểu cao thủ. Chẳng lẽ vẫn không đánh thắng một mình ngươi chỉ có mấy cân nhiều lực người? Không có chuyện gì, chúng ta hai trước so tài mấy chiêu, nếu là ta thật không phải là Ngưu huynh đệ đối thủ, đến lúc đó Lao Lâm ở trên cao. Trương Hồng bày ra một cái tấn công tư thế nói. Ách, được rồi. Ngưu Huy Dương cũng phát hiện mình lời mới vừa nói, bị tổn thương đến Trương Hồng tự ái, sững sốt một chút đáp ứng Trương Hồng yêu cầu. Ngưu huynh đệ chú ý, ta tới ha ha. Đem Ngưu Huy Dương đáp ứng, Trương Hồng kêu một tiếng. Một cái trực kích hướng về phía Ngưu Huy Dương trên bả vai đảo liền tới. Trương Hồng một quyền này hẳn chỉ dùng 3 điểm lực, liền do xét cũng không tính, Ngưu Huy Dương tránh cũng lười tránh, trực tiếp cứng rắn chịu một quyền này của hắn, bất quá ở Trương Hồng quả đấm đập phải hắn trên bả vai lúc này, Ngưu Huy Dương bả vai run một cái, đem Trương Hồng đập tới lực đạo toàn bộ phản chấn trở về. Trương Hồng thấy mình quả đấm lập tức phải đập trúng Ngưu Huy Dương bả vai, có thể Ngưu Huy Dương nhưng không nhúc nhích chút nào một chút, nhất thời nhướng mày một cái nghĩ đến, hắn lúc này không tránh khỏi đâu. Vẫn là căn bản cũng không thèm tránh à. Làm Trương Hồng quả đấm đập phải Ngưu Huy Dương bả vai lúc này hắn cảm giác được mình giống như là đập vào một khối tấm thép ở trên tựa như, còn không chờ hắn làm ra phản ứng, đột nhiên từ Ngưu Huy Dương trên bả vai truyền ra một cổ lực phản chấn, đem hắn đánh ra lực đạo toàn bộ phản chấn trở lại. Cũng may một quyền này Trương Hồng chỉ dùng 3 điểm lực, nếu là toàn lực công kích, cái này phản chấn trở về lực đạo đã đủ mình uống một bầu. Trương Hồng lúc này thu hồi trước khi khinh tâm. Biết tự mình một người thật có khả năng không phải Ngưu Huy Dương đối thủ, lúc này cười ha ha một tiếng nói, Ngưu huynh đệ, quả nhiên là cao thủ, ta thu hồi lời khi trước, phải gọi Lao Lâm cùng ta cùng nhau lên. Chương 635, ngươi đầu góc nước vào ạ. Lao Lâm, Ngưu huynh đệ quả nhiên là một vị ẩn sâu không lọt cao thủ, ngươi nhanh chóng đi lên, nếu không ta nhất định sẽ trở thành Ngưu huynh đệ luyện tay bao cát. Trương Hồng sau khi nói xong, đánh nhau coi là đứng ở một bên xem cuộc chiến Lâm Dịch Viễn nói. Lâm Dịch Viễn chỉ thấy Trương Hồng cho Ngưu Huy Dương một quyền, người ta ngay cả tay cũng không có còn, Trương Hồng mình ngược lại ở bước lui ra hai bước sau đó, liền xoay người gọi mình đi lên cùng hắn cùng nhau đối chiến Ngưu Huy Dương. Lâm Dịch Viễn trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng hai người lâu dài chung một chỗ hợp tác, hắn biết Trương Hồng là cái gì tính cách, nếu là không có nguyên nhân gì hắn là không thể nào làm như vậy. Tới, Lâm Dịch Viễn đáp ứng một tiếng liền đi tới, hướng về phía Ngưu Huy Dương ôm một quyền nói, Ngưu huynh đệ, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Anh Lâm khách khí, ta liền lấy các loại nông dân thật là không gánh nổi cái này chỉ giáo hai chữ, mọi người lẫn nhau so tài một chút vui đùa một chút mà thôi. Ngưu Huy Dương khách khí trả lời. Vậy chúng ta sẽ không khách khí ha ha, lên. Trương Hồng đối với Ngưu Huy Dương khách khí một câu, ngay sau đó hét lớn một tiếng liền hướng Ngưu Huy Dương nào tới. Thông qua mới vừa rồi dò xét, Trương Hồng đã biết Ngưu Huy Dương không phải ngày thường thấy đơn giản như vậy, lần này ra tay cũng chưa có ở nương tay, thời điểm xuất thủ đã dùng hết 8 phân khí lực. Lâm Dịch Viễn cùng Trương Hồng hợp tác nhiều năm, đang phối hợp ở trên cũng sớm đã đặc biệt ăn ý, thấy Trương Hồng dẫn đầu nhào tới, Lâm Dịch Viễn dưới chân đạp một cái, thân thể chuyển tới Ngưu Huy Dương sau lưng, cùng tấm đỏ hình thành giáp công thế. Giáp công thế mới vừa một tạo thành, Lâm Dịch Viễn liền một quyền hướng Nưu Huy Dương sau lưng đảo đi, hai người cách làm Nưu Huy Dương toàn bộ đều thấy ở trong mắt, đối với hai người ở giữa như thế ăn ý phối hợp, Nưu Huy Dương không nhịn được trong lòng thầm khen một tiếng. Ngay tại Lâm Dịch Viễn đến Nưu Huy Dương sau lưng lúc này, Trương Hồng một quyền kia cũng mau đập đến Nưu Huy Dương trước ngực. Trương Hồng một quyền này, thế đại lực chậm, tốc độ cũng so mới vừa rồi thử dò xét một quyền kia nhanh rất nhiều, đối mặt một quyền này, Nưu Huy Dương trong lòng một chút cũng không hoảng. Ngay tại Trương Hồng quả đấm sắp đập phải hắn trên mình đang lúc, Nưu Huy Dương dùng tay trái đem Trương Hồng quả đấm hướng ra phía ngoài khều một cái, tay phải nhanh như tia chớp vung ra, một quyền nện ở Trương Hồng ngực trước. Ở đánh trúng Trương Hồng thân thể lúc này, Nưu Huy Dương dưới chân một sai, lập tức đem mình thân thể hướng bên cạnh lóe lên hai bước, tránh thoát sau lưng Lâm Dịch Viễn đảo hướng mình sau lưng một quyền kia. Nưu Huy Dương lần này cùng Trương Hồng hai người so tài, một chút chân nguyên cũng không có dùng, hoàn toàn chính là dùng thân thể lực lượng cùng hai người chiến đấu. Trương Hồng bị Nưu Huy Dương một quyền đánh vào ngực vị trí, hắn chỉ cảm thấy bị Nưu Huy Dương đập trúng địa phương, đi ra một cổ dây rức đau đớn. Bất quá bọn họ ở ngày thường lúc huấn luyện, vậy cũng là súng thật đau thật, đấm đấm đến thịt thực chiến, chút thương nhỏ này nhỏ đau bọn họ đã sớm thói quen. Trương Hồng xoa xoa mình bị đánh trúng địa phương, đem mới vừa rồi bị đánh trúng địa phương vậy cảm giác đau đớn xoa vãi một ít, sau đó hét lớn một tiếng lại hướng Nưu Huy Dương vào tới. Nưu Huy Dương ở tránh thoát Lâm Dịch Viễn đánh về phía mình sau lưng một quyền kia lúc này thuận thế nắm Lâm Dịch Viễn kích hướng mình cái cánh tay kia hướng bên người mình kéo một cái. Lúc này Lâm Dịch Viễn đập đi quả đấm còn không có thu hồi lại, bị Nưu Huy Dương kéo một cái dưới chân lập tức liền không yên, thân thể không tự chủ được bị Nưu Huy Dương cho xé đã qua. Đem Lâm Dịch Viễn kéo qua sau đó, Nưu Huy Dương lập tức hủ ở quyền ở Lâm Dịch Viễn trên mình bất đồng vị trí, bạc bạc bạc bốp liền đập liền bốn quyền, ở Trương Hồng sắp đánh tới một khắc trước. Nưu Huy Dương vung tay lên đem Lâm Dịch Viễn cho té ra ngoài. Đem Lâm Dịch Viễn vung sau khi đi ra ngoài, hướng về phía Trương Hồng đạp tới một cước, Nưu Huy Dương lần này không có né tránh, tay phải nắm lại hướng về phía Trương Hồng lòng bàn chân một quyền đập tới, cùng đối phương tới một cứng đối cứng. Lần này cùng hai người so tài, Nưu Huy Dương mặc dù chỉ bằng thân thể lực lượng, nhưng chút cơ kỳ thân thể của hắn lực lượng, cũng không phải chỉ có Minh Kính kỳ Trương Hồng hai người có thể so sánh. Làm quyền cước tương giao một khắc kia, Trương Hồng cảm giác được mình chân giống như là bị một cái thiết truy đập trúng vậy, một cổ đau cảm giác tê tê chuyển tới, Trương Hồng cảm giác được mình cái chân kia, lúc này đã trời ạ phải mình không thể đủ chỉ huy. Ở mình quả đấm đập trúng Trương Hồng lòng bàn chân lúc này Nưu Huy Dương dưới chân hướng bên bước ra một bước, tháo xuống quyền cước làm bạn đúng vậy vậy cổ lực trúng kích, sau đó thân thể theo Trương Hồng bị đánh lui phương hướng đuổi theo. Đuổi kịp Trương Hồng bên người lúc này Nưu Huy Dương hai quả đấm huy động, tích tí tách bốp ở Trương Hồng trên mình chính là một chỗ đập. Đem Trương Hồng đánh liền trả đùa khí lực cũng không có. Thấy Trương Hồng bị Nưu Huy Dương giống như là đấm bao cắt vậy đập trước, Lâm Dịch Viễn cô không thể mới vừa rồi bị Nưu Huy Dương đập phải hễ ẩm phát đau thân thể, nhanh chóng hướng hai người vọt tới. Nưu Huy Dương ra tay như điện, ở Trương Hồng trên mình nhanh chóng vỗ, đến khi Lâm Dịch Viễn hướng lúc tới, Nưu Huy Dương còn kém cuối cùng hai cái liền đem Trương Hồng trên mình vỗ lần, ở bị Lâm Dịch Viễn một quyền sau đó, hắn rốt cuộc đem cuối cùng một chút vỗ ra. Nưu Huy Dương mượn Lâm Dịch Viễn đập ở trên người mình một quyền kia lực lượng, thân thể hướng phía trước mặt lộn ra ngoài, tránh thoát Lâm Dịch Viễn kế tiếp hậu thủ. Sau đó thân thể một thật đứng lên, cùng Lâm Dịch Viễn đánh nhau. Lúc này, Nưu Huy Dương đối mặt chỉ có Lâm Dịch Viễn một người, hắn tỏ ra đặc biệt ung dung quyền qua cước lại, nhìn như hai người đánh đặc biệt náo nhiệt. Đây chẳng qua là ngoài mặt thấy, trên thực tế ở hai người tháo thu lúc này Nưu Huy Dương ở ngăn cản Lâm Dịch Viễn lúc công kích, không phải ở hắn trên mình phủi một cái. Nưu Huy Dương mỗi vỗ vào một lần, Lâm Dịch Viễn liền cảm giác được mình thân thể một hồi đau xót. Giao thủ một hồi sau đó, Nưu Huy Dương một trưởng vỗ ở Lâm Dịch Viễn trên mình, sau đó thân thể về phía sau giật mình, vỗ tay một cái nói, đánh xong kết thúc công việc. Nghe được Nưu Huy Dương mà nói, Lâm Dịch Viễn trong lòng cảm thấy rất là kỳ quái, mình còn thật tốt đứng ở chỗ này chứ, làm sao liền đánh xong đâu. Người đánh xong ta có thể còn không có đây, bây giờ người đánh sảng khoái cũng hẳn đến phiên ta đi. Nghĩ tới đây Lâm Dịch Viễn liền dự định xông lên cùng Nưu Huy Dương tái chiến một trận, có thể hắn mới vừa bước ra một bước. Cả người liền mềm nhũn té xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Dịch Viễn ở ngã xuống một khắc kia, trong lòng hỏi. Anh Trương, anh Lâm, anh cửa bây giờ nhanh chóng vận công, sẽ có kinh ngạc vui mừng nha. Nưu Huy Dương cười hì hì đối với nằm dưới đất hai người sau khi nói xong, xoay người liền hướng biệt thự đi tới, đi ra sau mấy bước, hắn lại xoay người đối với hai người nói, hai người, ta đi trước một bước, các người nằm một hồi sẽ trở lại ha ha, dù sao cũng đừng ở chỗ này ngủ. Trương Hồng cùng Lâm Dịch Viễn vậy hai cái thằng nhóc cái này sáng sớm đã chạy đi đâu, làm sao không tới dùng cơm. An điểm tâm lúc này Triệu Lao không nhìn thấy Trương Hồng hai người, liền hỏi. Anh Trương bọn họ hai người ở vườn cây ăn trái bên kia còn có chút việc, làm xong sau bọn họ sẽ tới, Triệu lão ngươi liền đừng lo lắng, chúng ta ăn cơm trước đi. Ngưu Huy Dương nghe xong cười hì hì nói, thằng nhóc ngươi sẽ không đối với bọn họ làm chút gì chứ? Thấy Ngưu Huy Dương dáng vẻ, Triệu lão hỏi, không có, anh Trương bọn họ cái nào cũng được cũng là cao thủ, ta có thể đối với bọn họ làm gì hả? Tới dùng cơm, ăn cơm. Ngưu Huy Dương hề hề cười rời đi đề tài. Sau khi ăn xong, Ngưu Huy Dương nghĩ đến mình chuyển tàu đến Hầu Kiến cái đó ao cá, bây giờ cũng đi qua liền đã mấy ngày, trong ao cá những cá kia phẩm chất, bây giờ cũng hẳn tăng lên không ít đi. Ừ, mình là hẳn lại xem kết quả thế nào. Ngưu Huy Dương tự nhủ nói một câu, sau đó nói cho Lưu Hiểu Mai một tiếng, liền hướng ao cá đi. Dương tử, tới à? Thấy Ngưu Huy Dương tới ao cá, đang giải thức ăn ra súc Hầu Kiến vội vàng nên đón. Ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì, ta cứ tới đây xem. Đúng rồi, hầu tử ngươi lại thế nào dùng những cái kia thức ăn gia súc làm mồi cho cá à? Ngưu Huy Dương cười hì hì hỏi. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Hầu Kiến liền vội vàng giải thích đến, ta đây là xem những thứ này thức ăn gia súc để ở nơi đó đáng tiếc, mới cầm tới làm mồi cho cá, cái này. Được rồi, sau này đừng nữa dùng những thứ này thức ăn gia súc làm mồi cho cá, vật này nuôi cá căn bản là không có gì cá vị, sau này những cá này toàn bộ đều dùng ta trồng những rau cải kia hạ chân lá. Cùng ta mình chế những cái kia thức ăn gia súc này là được. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Dương tử, nguyên lai thằng nhóc ngươi còn tự chế biến phải có nuôi cá thức ăn gia súc à? Ta nói với ngươi những cá này bây giờ đều là nên bán lúc. Ngươi cái này nuôi thêm một ngày liền trở một ngày thức ăn gia súc tiền tiến đi. Ngươi bây giờ phải nhanh chóng tìm được nguồn tiêu thụ, đem những cá này bán đi mới được. Hầu Kiến nói. Chương 636, điều này sao có thể? Hầu tử, cái này bán cá chuyện bây giờ không gấp. Trước tiên ở nuôi mấy ngày nói sau. Ngưu Huy Dương ở Hầu Kiến vai ở trên vỗ một cái nói. Dương tử, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào à? Những cá này ta cũng nuôi mấy tháng, sớm nên bán, lại nuôi cái này tự nuôi so liền không được tỷ lệ không có lợi lắm. Hầu Kiến gấp gáp nói. Ngươi trước cái loại đó một mặt dùng thức ăn gia súc thúc dục nuôi dưỡng phương pháp vốn là không được, cái này không ước chừng tăng lên tự dưỡng thành bản, nuôi cá xuất ra ngoài vậy phẩm chất lại là không được. Đúng rồi Hầu tử ta hỏi ngươi. Ngươi nuôi những cá này trước mình ăn rồi chưa? Ngưu Huy Dương vừa nói thoại phong nhất chuyển hỏi. Ăn rồi, dù sao vật này bây giờ không tốt bán không nói, coi như là bán rồi cũng biết thua thiệt bản, ta thường thì sẽ bắt mấy cái trở về ăn, những cá này tuy không có cá hoang dại ăn ngon như vậy, có thể tổng so ăn cơm chùa mạnh đi. Hầu Kiến một bộ bán không được, bố liền toàn bộ ăn hết dáng điệu nói. Vậy ngươi ăn mình nuôi vậy cá sau đó, cảm giác mùi vị như thế nào đây? Ngưu Huy Dương nghe xong cười hì hì hỏi. Chết Dương tử, ngươi đây là cố ý muốn quét ta ra đúng không? Hầu Kiến hết sức khó xử mắng. Ngưu Huy Dương nuôi cá, ở hắn rời nhà mới tiệc rượu thời điểm Hầu Kiến ăn rồi, vậy cá mùi vị cùng mình nuôi đi ra ngoài con cá này so sánh, đó nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản là không có cách so. Ăn lần đó tiệc rượu sau đó, Hầu Kiến mới hoàn toàn địa đối với Ngưu Huy Dương tâm phục khẩu phục, liền hắn nuôi cá xuất ra ngoài, dê, gà còn có loại nuôi đi ra đồ phẩm chất cùng mùi vị. Người khác không tranh nhau cướp tới mua mới là lạ chứ. Hê hê, ta cũng không có ý đó à, chỉ là muốn để cho ngươi rõ ràng, ngươi cái loại đó phương pháp nuôi cá xuất ra ngoài, dáng dấp mau là không tệ, có thể nuôi cá xuất ra ngoài liền chính ngươi cũng không muốn ăn. Còn có tại sao ta nuôi cá có thể mua 100 đồng tiền 0,5 kg, mà ngươi nuôi cá 4-5 đồng tiền 0,5 kg cũng bán không được đâu. Ngưu Huy Dương cười ha hả đối với Hầu Kiến hỏi. Đây còn không phải là thằng nhóc ngươi đụng vận cướp chó. Lại làm xảy ra điều gì loại nuôi kỹ thuật đi ra, nếu không thằng nhóc ngươi bây giờ vẫn là cùng ta vậy. Hầu Kiến con vịt chết mạnh miệng địa kéo đến. Hê hê, đây là số mệnh, ngươi không phục cũng không được, cho nên, sau này ngươi liền theo ta nói đi làm, những cái kia ngươi trước kia mua về thức ăn gia súc, hoặc là lấy lại nhà ngươi đi đút heo hoặc là gục, đừng nữa vậy tới này trong ao cá cá. Bây giờ làm mồi cho cá thức ăn gia súc, ngươi đi tìm Tiểu Kiệt hắn nơi đó có ta chế biến ra thức ăn gia súc. Những thứ này thức ăn gia súc ngươi mỗi ngày này một lần là được, còn lại thời gian đi ngay rau căn cứ cầm chút hạ chân lá cây giải đi vào được rồi. Đúng rồi, cùng ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm, thiếu chút nữa đem lần này tới mục đích đều quên hết. Hầu tử, ngươi bây giờ đi bắt mấy con cá đi lên, xem con cá này bây giờ mùi vị thế nào. Khẳng định cùng trước kia vậy, còn có thể là mùi vị gì? Hầu Kiến nghe xong lẩm bẩm. Hê hê, đó cũng không nhất định nha, nhanh đi đi. Nói không chừng ngày hôm nay sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên đây. Ngưu Huy Dương thần bí cười một tiếng nói. Ao cá này ngươi mới chuyển thầu đã qua mấy ngày, sẽ có một giám ngạc nhiên mừng rỡ, có kinh sợ còn không sai biệt lắm. Hầu Kiến biết ăn nói khinh thường nói. Hầu Kiến ngoài miệng là nói như vậy, nhưng người nhưng hướng ao cá đi tới. Trong ao cá cá không thiếu, muốn vớt mấy cái đi lên đó là rất dễ dàng. Đem cá mỏ sau khi đi lên, hai người vừa động thủ một cái đem cá thu thập được sau đó, Ngưu Huy Dương cũng không động thủ nữa, ngồi ở vừa hút thuốc nhìn Hầu Kiến ở hắn cái đó thủ cá nhà kho nhỏ bên trong bận rộn. Hầu Kiến thằng nhóc này trước kia vẫn là rất liều chết, ban ngày buổi tối cũng canh giữ ở chỗ này, cho nên vậy nhà kho nhỏ bên trong nồi chén gáo chậu, hơi ga bếp cái gì hắn cũng chuẩn bị. Một tiếng cỡ đó, Hầu Kiến liền đem cá làm xong, Dương Tử, thằng nhóc ngươi không biết phụ một tay không nói, con cá này làm xong cũng không tới, còn muốn ta mời ngươi người. Hê hê, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi tay chân còn rất nhanh chóng, thời gian ngắn như vậy liền làm 5 cá thức ăn đi ra, chính là không biết tay nghề ngươi có được hay không, làm được cá mùi vị như thế nào, ta trước nếm thử. Ngưu Huy Dương đi vào nhà kho nhỏ bên trong, cầm đũa lên kẹp một miếng thịt cá nói. Coi như là khách sạn cấp 5 sao bên trong đầu bếp tới, chỉ những thứ này cá bọn họ cũng không làm được cái gì tốt mùi vị tới. Cái này đê đập trong nuôi cá Hầu Kiến cũng không biết ăn bao nhiêu lần. Hắn cảm thấy mùi vị đó cũng chỉ so ăn củ cà rốt được không nhiều ít. Hê hê, ta cảm thấy mùi này cũng không tệ lắm, nếu là không tin, chính ngươi nếm thử một chút. Ngưu Huy Dương đem trong miệng cá nuốt xuống sau đó nói. Những cá này ta thường xuyên ăn còn có thể không biết là mùi vị gì, có ngươi nói ăn ngon như vậy sao? Hầu Kiến mặt đầy không tin dáng vẻ vừa nói, cũng kẹp một khối cá nhét vào trong miệng. Làm cá nhét vào trong miệng nhai hai cái sau đó, vốn đang có chút không yên lòng Hầu Kiến, ánh mắt lập tức sáng lên. Cái này vẫn là mình nuôi những cá kia sao? Làm sao tốt như vậy ăn? Hầu Kiến lại nhai mấy cái, đem trong miệng cá nuốt xuống sau đó, trên tay đũa lại đưa về phía thịnh cá chậu nhỏ trong. Hắn mới vừa ăn vậy cá mùi vị rất đặc biệt tươi đẹp, một chút cũng không có trước kia mình ăn thời điểm lớn như vậy mùi cá, nhai cũng không có cái loại đó phát ngâm giống như là ăn đậu hủ nát tựa như cảm giác. Con cá này mùi vị như thế nào? Ăn ngon không? Thấy Hầu Kiến vậy ăn tương, Ngưu Huy Dương cười hì hì hỏi. Con cá này thật đặc biệt ăn ngon, cái này còn là ta nuôi đi ra ngoài sao. Hầu Kiến nghe xong, cũng không có dừng lại đôi đũa trong tay, vừa ăn vừa hàm hồ không do nói. Hê hê, con cá này vẫn là ngươi trước kia nuôi những cái kia, có thể lại cùng ngươi trước kia nuôi những cái kia có chút bất đồng. Con cá này nếu là ngươi dựa theo ta nói phương pháp lại nuôi mấy ngày, vậy thịt cá còn sẽ tốt hơn ăn. Ngưu Huy Dương cũng kẹp một đũa thịt cá nói. Dương Tử, ta nghe nói ngươi nuôi dưỡng cá xuất ra ngoài. Bán cho khách sạn giá tiền là hơn 80 đồng tiền 0,5 kg, cái này có phải là thật hay không? Hầu Kiến đem trong miệng cá nuốt xuống hỏi. Không sai, ta nói cho ngươi, ngươi mới vừa nói vậy cũng là trước kia ngươi xưa, bây giờ ta bán đi cá giá cả có thể so với trước kia muốn cao hơn. Liền trong ao cá này bây giờ những cá kia, mua một 30 đồng tiền 0,5 kg, ta phỏng đoán những khách sạn kia ông chủ cũng biết tranh nhau muốn cướp. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Chơi ạ, điều này sao có thể? Ao cá này ngươi mới chuyển tàu đã qua mấy ngày à, con cá này mùi vị làm sao thì trở thành như bây giờ, còn có trong ao cá này cá thật giống như ngươi nói, có thể bán 30-40 đồng tiền 0,5 kg. Hầu Kiến vẻ mặt đau khổ nói. Đúng vậy, ngươi trong lòng bây giờ có phải hay không có chút hối hận đem cá cùng ao cá bán cho ta à? Ngưu Huy Dương cười ha hả hỏi. Hầu Kiến biết, trong thôn những rau cải kia ở tới lúc này cũng hồi thêm thân sao dịch dinh dưỡng bên trong đồ. Ngưu Huy Dương khẳng định cũng cho trong ao cá đầu hắn mình chế đồ, nếu không trong thời gian ngắn như vậy, những cá này mùi vị làm sao biết trở nên tốt như vậy. Hối hận cái rắm, chính ta có mấy cân mấy hai ta biết, những cá này nếu để cho ta nuôi, chính là đang nuôi ở trên 1-2 năm cũng vẫn là vậy điếu dạng tử. Hầu Kiến ngược lại là rất thức thời nói. Sau kiện tướng trong miệng vậy miệng cá nuốt xuống sau đó, nói tiếp, ta đây là cảm thấy như bây giờ tốt vô cùng, cho ngươi đi làm cái này sống dễ dàng không nói, cái này cho tiền công còn cao. Cái này một năm tính được chỉ là tiền lương, thì có hơn 30k, so chính ta làm việc chết bỏ quay đầu lại không chỉ có kiếm không tới tiền không nói, còn phải đi vào trong lấy lại có thể tính toán nhiều. Nghe Hầu Kiến mà nói, Ngưu Huy Dương trong lòng đối với hắn cái nhìn lại xảy ra một ít thay đổi, thằng nhóc này mặc dù là lăn lộn điểm, nhưng là cũng có mình ranh giới cuối cùng, không phải cái loại đó xấu xa thấu người. Ngươi như vậy thằng nhóc ngươi là cái ý nghĩ này vậy ta cũng yên lòng, chỉ cần thằng nhóc ngươi làm rất tốt. Không giống như trước nữa như vậy khốn kiếp, cùng đem những thứ này bán sau người anh em cho ngươi bao cái bao tiền mừng lớn. Ngưu Huy Dương vỗ một cái Hầu Kiến bả vai nói. Dương Tử, trước kia ta làm sao khốn kiếp, ngươi ngày hôm nay nếu là không nói cho ta rõ ràng, ta cùng thằng nhóc không xong. Nghe được Ngưu Huy Dương có nhắc tới chuyện trước kia, Hầu Kiến cá cũng cô không có ăn, mặt đỏ cổ to địa hét. Thằng nhóc ngươi bây giờ cũng đánh không thắng ta, có thể làm gì ta. Ngưu Huy Dương bóp mình một chút quả đấm. Hướng Hầu Kiến phô bày một chút lực lượng sau tiếp nói, đây chính là ngươi để cho ta nói ha ha, vậy tiểu học thời điểm sự việc chúng ta không nói, hãy nói một chút ngươi lên trung học cơ sở tựa như trói lọi công chẳng đi, mùng một nửa học kỳ sau, ngươi cùng trên đường côn đồ các ké lăn lộn chung một chỗ, bắt đầu hướng trong trường học học sinh vơ vét tài sản tiền, đến hôm mùng 2 bỏ nữ sinh tắm đường cửa sổ trộm xem nữ sinh tắm, mùng 2 học kỳ kế. Chương 637, gặp phải hồ ly tinh. Dương Tử, thằng nhóc ngươi nếu là dám lại nói, ta liền trở mặt với ngươi liền ha ha. Nghe được Ngưu Huy Dương một kiện địa cờ trách mình trước kia đã làm những chuyện kia, lập tức ngăn cả nói. Được rồi, ta không nói liền đi về trước, thằng nhóc ngươi được cho ta đem cá dưỡng hảo, nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta muốn thằng nhóc ngươi xinh đẹp. Ngưu Huy Dương vui vẻ cười to trước đi ra ngoài. Ngưu Huy Dương mới vừa đi ra vậy ở giữa nhà kho nhỏ, điện thoại di động nhưng vào lúc này vang lên. Hắn đưa điện thoại di động lấy ra vừa thấy là chú hai đánh tới, lập tức tiếp thông nói, chú hai, chú tìm ta có chuyện gì không? Tiểu Dương, chúng ta rau căn cứ bên này xảy ra một chút việc, ngươi tới xem một chút đi. Ngưu Khải Tín không giống như ngày thường cùng Ngưu Huy Dương làm trò đùa, trực tiếp đem sự việc nói ra. Nghe được là rau căn cứ xảy ra vấn đề, Ngưu Huy Dương lòng một chút liền xách lên, có thể từ chú hai trong lời nói, hắn không có nghe được sốt ruột giọng tới, cũng chỉ vô tình nói, chú hai, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi trong điện thoại nói cho ta một chút là được, nếu là chuyện nhỏ ngươi tự mình giải quyết là được. Cái này rau căn cứ nhưng mà trước mắt Ngưu Huy Dương lớn nhất thu vào, hắn còn có rất nhiều địa phương chờ dùng tiền này đâu, nếu là rau căn cứ xảy ra vấn đề gì, như vậy mình thu vào liền sẽ phải chịu rất ảnh hưởng lớn, rất nhiều sự việc liền không có cách nào tiến hành tiếp. Mới vừa nghe được rau căn cứ xảy ra chuyện lúc này Ngưu Huy Dương thật đúng là có chút lo lắng, bất quá bây giờ hắn ngược lại không làm sao nóng nảy. Ai nha, một câu nói hai câu cũng cho ngươi không nói rõ ràng, đây là tuy không lớn có thể nhưng có chút quái dị. Vẫn là ngươi tới sau ta lại cho ngươi nói tỉ mỉ đi. Ngưu Khải Tín không nhanh không chậm nói. Được rồi, ta cái này liền đi qua. Ngưu Huy Dương đem điện thoại cúp sau lập tức liền hướng rau căn cứ đi tới, tuy nói biết rau căn cứ hẳn không có vấn đề gì lớn, bất quá hắn vẫn là dự định lập tức tới ngay xem. Đến rau căn cứ sau đó, ở chú hai Ngưu Khải Nhân kể lại hạ, hắn mới biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai ở sáng sớm hôm nay, mọi người đem hôm nay rau thu hoạch hoàn liền sau đó. Mọi người ở cho rau xới đất nhổ cỏ lúc này có người phát hiện có một cái rau trong lều lớn rau rất một ít. Lúc ấy thấy rơi những rau cải kia, Ngưu Khải Tín còn tưởng rằng là đầu người đâu, nhưng mà hắn cẩn thận quan sát một chút những cái kia lưu lại thức ăn cha từ lúc này phát hiện chỗ kỳ hoặc. Đây không phải là bị người đánh cắp. Ngưu Khải Tín ngồi xổm người xuống nhìn một chút sau đó, đối với bên người mấy người nói. Đây nếu là người trộm mà nói, vậy sẽ có hai loại thủ đoạn, một loại chính là nhổ tận gốc. Một loại chính là dùng đao từ thức ăn cây chỗ cắt đứt, đất này bên trong để lại thức ăn cha tử, nếu là người dùng đao cắt, vậy lưu lại thức ăn cha tử bề ngoài hẳn hết sức bằng phẳng mới là, nhưng mà vậy lưu lại thức ăn cha tử nhưng kém không đủ, hiển nhiên là động vật cho cắt đứt. Hơn nữa từ bị cắt đứt dấu vết tới xem, cái này hẳn còn là tối hôm qua mới chuyện phát sinh, cái này rau căn cứ mọi người mỗi ngày đều sẽ tra xem một lần, quan sát một chút trong đất rau mọc tình huống. Ngày hôm qua mọi người kiểm tra lúc này cũng không có phát hiện rau lại hết qua tình huống. HTTP.net Nói bây giờ rau căn cứ, toàn bộ đều là lớn lều, Ngưu Khải Tín thông qua vậy còn dư lại rau thức ăn cha đoán được là động vật gặm ăn sau đó, liền bắt đầu ở rau trong lều lớn tìm, đem rau lều lớn toàn bộ tìm một lần sau đó, hắn phát hiện cái này rau lều lớn một nơi cũng không có bị phá hư. Không tìm được lều lớn bị phá hư địa phương, Ngưu Khải Tín cũng không khỏi có chút kỳ quái. Là vật gì làm sao đi vào cô trong lều tới đâu. Không nghĩ ra mấu chốt trong đó, Ngưu Khải Tín liền cho Ngưu Huy Dương gọi điện thoại tới, để cho hắn tới xem. Nghe xong chú hai kể lại sau đó, Ngưu Huy Dương cũng cảm thấy có chút kỳ quái, liền theo chú hai cùng đi cái đó bị động vật gặm ăn qua rau lều lớn đi. Vào lều lớn sau đó, Ngưu Huy Dương trước đi xem bị vậy động vật gặm ăn sau đó lưu lại thức ăn cha sau đó, từ thức ăn cha lưu lại gặm vết, Ngưu Huy Dương cũng không nhìn ra là động vật gì gặm ăn. Hắn vốn còn muốn thông qua việc vị phán đoán một chút, là động vật gì đi vào trộm thực mình rau, có thể bởi vì hơi lớn trong lều đã đổi qua mấy lần tức giận, trong đất ngày hôm nay còn ra qua cỏ, bây giờ trong lều căn bản cũng không có vậy động vật lưu lại hơi thở. Mình trồng rau đối với động vật sức hấp dẫn bao lớn, Ngưu Huy Dương trong lòng là rõ ràng, vậy con động vật lần đầu tiên đắc thủ sau đó, tối hôm nay khẳng định còn muốn đi qua. Nếu không tìm được dấu vết gì, hắn liền dự định tối hôm nay mình đến lớn trong lều đi trông nom. Hắn cũng muốn xem là động vật gì, có thể có lớn như vậy bản lãnh, có thể không lưu lại bất cứ dấu vết gì địa đem mình lều lớn ở giữa rau cho trồng thực. Ngưu Huy Dương quyết định, lúc buổi tối mình sẽ tới rau lều lớn trong giấu đi, xem kết quả một chút là động vật gì có thể có ở đây không phá xấu xa rau lều lớn dưới tình huống, đi vào lều lớn trong ăn trộm rau. Về nhà, Ngưu Huy Dương đem rau căn cứ sự tình phát sinh cho mọi người nói liền sau đó, người trong nhà cũng đều cảm thấy rất là kỳ quái, nghe đến tôi hắn muốn nắm vậy động vật, Đại Lao Hắc cùng Tiểu Bạch cũng ồn ào đòi muốn đi hỗ trợ, bất quá Ngưu Huy Dương cân nhắc đến Đại Lao Hắc, là một cái được việc chưa đủ bại chuyện có thừa người, nếu là nó đi, tối hôm nay mình cũng đừng nghĩ bắt vậy động vật. Đem Đại Lao Hắc ở nhà, Ngưu Huy Dương nhưng mang Tiểu Bạch đi cái đó bị gặm ăn qua lều lớn, hắn cùng Tiểu Bạch ở lớn trong lều giấu kỹ sau đó, đợi mấy giờ, nhưng một chút cũng không có nhúc đích, hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn xem đã 10 hơn 2 giờ. Tiểu Bạch, bọn chúng ta đến 2 hát, nếu như tên kia còn không tới liền về ngủ, tối mai lại tới từ từ thu nó. Ngưu Huy Dương đối với giấu ở một bên Tiểu Bạch nói. Mọi người lại đợi một tiếng cỡ đó, đột nhiên, Tiểu Bạch ở hắn trong đầu nói. Lão đại, tới. Cái gì tới? Ngưu Huy Dương lúc này đang cùng Tiểu Bạch nói chuyện phiếm đâu, đột nhiên nghe được Tiểu Bạch mà nói, tạm thời không có phản ứng kịp lập tức hỏi. Chính là chúng ta phải đợi đồ tới, hì hì, lần này chơi thật khá, lại là thứ như vậy. Tiểu Bạch ở Ngưu Huy Dương trong đầu cười hát hát nói. Tiểu Bạch, cái đó tới nhìn thấu động vật đến tột cùng là một cái thứ gì, để cho ngươi như vậy cao hứng. Nghe ra Tiểu Bạch trong giọng nói vậy hưng phấn sức lực, Ngưu Huy Dương có chút hiếu kỳ hỏi. Lão đại chớ nói chuyện, nó muốn tiến vào, sau khi đi vào ngươi cũng biết đó là vật gì, hì hì. Tiểu Bạch không có nói cho Ngưu Huy Dương tới là thứ gì, chẳng qua là cười hát hát. Không nói thì thôi, Tiểu Bạch, ta phát hiện ngươi con bé này đi theo Đại Lao Hắc lăn lộn lâu, bây giờ cũng bắt đầu hướng Đại Lao Hắc cái loại đó Ngưu Huy Dương còn chưa nói hết đâu, đột nhiên liền nghe được từ lều lớn bên ngoài truyền đến nhỏ nhẹ tiếng vang, vì vậy hắn lại nữa cùng Tiểu Bạch nói chuyện, đem thần thức thi triển ra, toàn bộ tinh thần chăm chú ý lều lớn bên ngoài tình huống, lại cũng không có cùng Tiểu Bạch cãi và hứng thú. Thông qua thần thức quan sát, Ngưu Huy Dương thấy được ở lớn lều ra, một cái rơi lớn nhỏ chó hình dáng. Kéo một cái dài dài dài đuôi to màu trắng động vật, đang huy động hai con móng vuốt nhỏ, đem lều lớn bên ngoài trên mặt đất đất bùn đi sau lưng bảo, người này chỉ số thông minh nhìn như còn không thấp, nó lại đem bảo đi ra ngoài đất bùn, liền đối với ở chạy ra cửa hang hai bên, mà không giống như những thứ khác động vật như vậy, đem đất bùn đi sau lưng loạn ném. Ngưu Huy Dương bây giờ biết tại sao mọi người không phát hiện được, vật này là từ nơi đó tiến vào, nhất định là ở nó ăn no sau khi rời khỏi đây, lại dùng những cái kia bảo đi ra ngoài đất. Sắp xỉ tới tựa như cửa hang lần nữa trở lại. Thứ này chỉ số thông minh như thế cao, sợ cũng thành tinh chứ. Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương nhớ tới vậy chỉ giống cún con giống như vậy là động vật gì, lập tức đối với Tiểu Bạch nói, là vật gì hồ ly tinh. Lão đại, hiện trên địa cầu linh khí như thế mỏng manh, chúng ta dã thu muốn thành tinh nào có như vậy dễ dàng à, học đến bây giờ ta cũng chưa từng tới một cái thành tinh dã thú, tên này cũng chỉ bất quá giống như ta vậy. Chẳng qua là thông minh một chút mà thôi, còn không có thành tinh đây. Hi hi. Tiểu Bạch nghe xong cười hát hát trả lời. Tiểu Bạch, tên này còn không có đi vào đâu, ngươi là làm sao biết? Nghe Tiểu Bạch cười đắc ý thanh, Ngưu Huy Dương có chút kinh ngạc hỏi. Ta mặc dù mình không thấy được, nhưng là lão đại ngươi quên ta thính giác cùng khứu giác có thể là đặc biệt bén nhạy, ta thông qua vật kia truyền vào mùi, liền đoán được, hi hi, đây có thể so dùng ánh mắt xem còn tiện lợi hơn nhiều lắm đâu. Tiểu Bạch có chút đắc ý nói. Chương 638, bắt. Đúng vậy, ta làm sao đem ngươi như thế lợi hại chức năng quên mất đâu. Ngưu Huy Dương vô đầu mình một cái nói. Ngươi mới vừa rồi chỉ lo nói chuyện với ta, vừa không có đem tinh lực thả vào quan sát bên ngoài tình huống ở trên, khẳng định không phát hiện được rồi. Lão đại, tên kia tiến vào là một cái màu trắng hồ ly, ngươi nhanh lên đi bắt đi, nếu không một hồi nó ăn no liền chạy, hì hì. Nghe Tiểu Bạch đen kịt tiếng cười, Ngưu Huy Dương thế nào cảm giác tiếng cười kia thật giống như có gì không đúng đâu. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trước hay là đem cái này ăn trộm hồ ly bắt muốn chặt. Ngưu Huy Dương thấy vậy chỉ nhỏ hồ ly trắng, đã đem động đả thông, lúc này đã bò vào lều lớn trong, không biết là không phải vậy chỉ màu trắng hồ ly phát hiện cái gì dị thường. Nó sau khi đi vào cũng không có lập tức bắt đầu gặm ăn rau, mà là dè dặt quan sát lều lớn ở giữa tình huống, một bộ tùy thời chuẩn bị chạy trốn dáng vẻ. Còn biết quan sát tình hình quân địch, thật là mau thành tinh. Thấy hồ ly màu trắng cử động, Ngưu Huy Dương trong lòng mắng liền một câu sau đó, cùng Tiểu Bạch vậy đem mình hô hấp cũng đóng lại, một cử động cũng không dám. Quan sát một hồi sau đó, có lẽ là phát hiện lều lớn trong cũng không có gì tình huống dị thường, hồ ly trắng bắt đầu bước ưu nhã bước chân, ở lớn trong lều chọn lựa rau tới. Đến khi vậy chỉ màu trắng hồ ly đi tới lều lớn ở giữa, bắt đầu gặm ăn rau sau đó, Ngưu Huy Dương từ chỗ ẩn thân thoát ra, mấy bước liền chạy tới mới vừa rồi vậy con hồ ly đánh ra cửa hàng kia trước, mấy đá liền đem cửa hàng kia cho đạp sụp. Sau đó nhìn đang gặm ăn rau hồ ly trắng, đắc ý nói, lại dám trộm ăn của ta rau, lần này ta xem ngươi chạy tới đó. Ngưu Huy Dương từ chỗ ẩn thân vọt lúc đi ra, đang gặm ăn rau hồ ly trắng liền phát hiện, hồ ly trắng thân thể một cung, giống như cửa động phương hướng chạy đi, có thể nó vậy ngắn nhỏ tứ chi, làm sao có thể chạy qua Ngưu Huy Dương đâu. Hồ ly trắng còn không có chạy ra mấy bước đầu, Ngưu Huy Dương liền đã đến cửa hàng kia trước, mấy đá liền đem cửa động kia cho đạp sụp. Dựa theo bình thường kịch bản phát triển, lúc này hồ ly trắng thấy đường lui bị chặn lại sau đó, hẳn kinh hoàng thất thố khắp nơi tán loạn, tìm nơi chạy trốn mới đúng. Có thể vậy chỉ hồ ly trắng gặp cửa hàng bị chặn kịp sau đó, cũng không có giống như Ngưu Huy Dương nghĩ như vậy, kinh hoàng thất thố khắp nơi tán loạn tìm chạy trối chết địa phương, ngược lại là một chút cũng không hoảng hốt, lông xù cái đuôi bỏ rơi mấy cái, đưa ra một cái móng vuốt đem bên người một cây bắp cải bên ngoài lá cây già lột ra, đem trong rau bắp cải vạch xuống, từ từ ăn. Thấy bạch hồ kia ly chẳng những không trốn, còn vạch một cây thức ăn lỏng không lo lắng ăn, một bộ hoàn toàn không đem Ngưu Huy Dương để ở trong mắt dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cùng tiểu bạch nhất thời đều nhìn sững sờ. Ngươi cái này nhỏ vật này thật sự là quá kiêu ngạo. Ngưu Huy Dương xem bạch hồ kia ly một bộ ta không để ý ngươi dáng vẻ, tức giận giống lớn. Bạch hồ tự nhiên không cách nào trả lời hắn, chẳng qua là nhìn gào thét giống to Ngưu Huy Dương một cái sau đó, cứ tiếp tục gặm ăn nó móng nuốt lên cái đó thức ăn lỏng tới. Bây giờ hồ ly trắng đã thành cá trong chậu, tiểu bạch cảm thấy vật nhỏ này mình một móng vuốt đi xuống, cũng có thể đem nó cho vỗ bẹp, mình lại cũng không có dấu đánh lén nó cần thiết, liền từ dấu lên địa phương chạy ra. Tiểu bạch chạy đến Ngưu Huy Dương bên người, nhìn ăn tránh hương hồ ly trắng, cười hắc hắc nói, quả thật thật phách lối, hì hì. Bạch hồ kia ly cũng không để ý tới hai người, nha không, là một người một thú, ở một người một thú nhìn soi mói tự nhiên ăn xong móng vuốt ở giữa bắp cải lòng sau đó. Mới ngẩng đầu lên nhìn Ngưu Huy Dương cùng Tiểu Bạch một cái. Ngưu Huy Dương từ đang nhìn mình hồ ly trắng trong mắt, thấy được châm chọc diễn cảm, Ngưu Huy Dương không tin xoa xoa mình ánh mắt, lại nhìn kỹ một chút, phát hiện mình trước cũng không có nhìn lầm, bạch hồ kia ly trong con ngươi quả thật có châm chọc thần sắc. Con mẹ nó, cái này hồ ly thật đúng là thành tinh. Hồ ly không chỉ có dám to gan cùng người đối mặt, hơn nữa trong ánh mắt kia còn tràn đầy châm chọc vẻ mặt, cái này đặc biệt phải hơn biết bao yêu nghiệt mới có thể như vậy à? Ngưu Huy Dương nhìn hồ ly trắng rất là giật mình nghĩ đến. Hi hi, coi như ngươi thành tinh thì thế nào? Chỉ cần ngươi dám ở trên địa bàn ta quay phá, ta thì phải để cho ngươi biết nổi mà tại sao là làm bằng sắt, tránh cho sau này còn như thế phách lối. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương cùng Tiểu Bạch lên tiếng chào liền dự định ra tay. Nhưng mà còn không có cùng hắn cùng Tiểu Bạch động thủ đâu, nguyên bản một mực lặng lặng nhìn bọn họ hồ ly trắng, thân thể cái đuôi phía sau lắc một chút, sau đó màu trắng thân thể lại đột nhiên động. Màu trắng kia thân thể phối hợp sau lưng lông nhung nhung màu trắng đuôi to rùng, bên trái một chút bên phải một chút uốn éo, nhìn như hết sức linh hoạt yêu mỹ, giống như là một cái vũ đạo gia ở trên đài độc vũ vậy. Ngưu Huy Dương nhìn hồ ly trắng đập dáng người, sắp công kích động tác địa liền dừng lại, trong lòng nghĩ đến, muốn loại phương thức này khẩn cầu ta tha thứ sao. Bất quá cái này hồ ly trắng lúc khiêu vũ động tác vẫn là rất yêu mỹ, nếu như vậy vậy trước tiên thưởng thức một hồi cái này miễn phí vũ điệu nói sau. Càng đi xuống xem. Ngưu Huy Dương cảm thấy cái này hồ ly trắng lúc khiêu vũ động tác liền ưu mỹ, dần dần liền nhập thần. Hiểu Mai, ngươi làm sao tới? Đột nhiên, Ngưu Huy Dương thấy được Lưu Hiểu Mai hướng hắn đi tới. Làm Lưu Hiểu Mai đi tới Ngưu Huy Dương bên người lúc này hắn giang hai cánh tay liền hướng Lưu Hiểu Mai ôm. Phốc thông một tiếng, Ngưu Huy Dương không có ôm Lưu Hiểu Mai, mình nhưng một đầu mới ngã xuống đất, trực tiếp ké một cái đói chó bổ nhào cước, dính mặt đầy bùn. Ngưu Huy Dương bây giờ thần thức thập phần cường đại, mới vừa rồi không có phòng bị dưới. Trong lúc vô tình liền mới trúng hồ ly trắng chiêu, cái này té lộn mèo một cái sau đó nhất thời sẽ để cho hắn rõ ràng tới, hơi vận chuyển một chút công pháp đầu góc liền khôi phục trấn tĩnh. Mới vừa rồi vậy căn bản cũng không là Lưu Hiểu Mai, mình là bị hồ ly tinh kia mê hoặc, lần này thật mụ nội nó mất mặt ném quá đáng, cũng may trừ tiểu bạch bên ngoài không có bị người khác thấy, nếu không còn không biết sẽ bị cười nhạo thành dạng gì đâu. Ngưu Huy Dương trong miệng một bên lẩm bẩm một bên bò dậy, phủi bụi trên người một cái, hướng bạch hồ kia ly nhìn. Ngay tại Ngưu Huy Dương ngã xuống đất lúc này vậy chỉ hồ ly trắng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất của mình, chạy đến bị Ngưu Huy Dương đạp sụp cửa hàng kia trước, liều mạng đem ngăn ở cửa động đất bùn đi bên ngoài bảo. Bất quá cửa động kia bị Ngưu Huy Dương đạp sụp có chút lợi hại, đến bây giờ bạch hồ kia ly còn không có đem sụp đổ cửa hàng cho đả thông. Làm Ngưu Huy Dương lúc đứng lên, vậy chỉ hồ ly trắng quay đầu hướng Ngưu Huy Dương nhìn một cái, lần này Ngưu Huy Dương cuối cùng từ nó trong ánh mắt thấy được thần sắc kinh hoàng. Nhóc, ta xem ngươi còn châm chọc ta không? Thấy hồ ly trắng trong mắt vậy thần sắc kinh hoàng chẳng qua là, Ngưu Huy Dương cảm thấy trong lòng sảng khoái cực kỳ, hướng về phía vậy chỉ dùng càng độ nhanh đào tới cửa hang chỗ bùn đất hồ ly trắng nói. Ngưu Huy Dương biết mình một cước kia đi xuống, trên căn bản đem cửa hang kia cho đầy đủ đạp phá hủy, bạch hồ kia ly tạm thời nửa khắc ở giữa sao có thể đào thông. Thấy vậy, Ngưu Huy Dương cũng không gấp trước đã qua bắt vậy con hồ ly, một trưởng vô ở té xuống đất tiểu bạch trên mình, dùng thần thức ở tiểu bạch trong đầu vọt một chút, đem hôn mê tiểu bạch làm tỉnh lại. Tiểu bạch, không nghĩ tới con hồ ly này như thế lợi hại, đem ngươi cũng cho làm hôn mê đi. Thấy tiểu bạch tỉnh lại, Ngưu Huy Dương cười nói. Ừ, ta mới vừa rồi xem vậy con hồ ly khiêu vũ, không biết thế nào một chút liền đã ngủ, ngủ sau ta còn trong giấc ngộng, nằm mơ thấy ta lúc ấy bị đuổi ra bầy sói, còn có cha mẹ ta bị trước kia cái đó sói vương giết chết lúc tình hình. Hề hề, ngươi không phải mới vừa ngủ, mà là bị vậy chỉ hồ ly trắng mê hoặc, trong đầu xuất hiện ảo giác. Ngưu Huy Dương hề hề cười đối với tiểu bạch nói. À, đáng ghét, ta nhất định phải đem điều này đáng ghét điểm không nhỏ xé. Tiểu bạch sau khi nói xong liền hướng vậy chỉ hồ ly trắng vọt tới. Ngưu Huy Dương thấy lúc này vậy chỉ hồ ly trắng, đã có nửa người cũng chui vào trong động, nếu là lại cho nó 1-2 phút thời gian, nó liền mới có thể đem cửa hàng kia lần nữa đả thông. Tiểu bạch, con hồ ly này nói không chừng là một cái đã mở ra linh trí hồ ly, nhưng không thể để cho đem người nó giết chết. Ngưu Huy Dương thân pháp mở hết, cấp trước một bước đem vậy chỉ bị hồ ly bắt tới trong tay nói. Lão đại, cái này hồ ly tối đa chỉ là thông minh một chút mà thôi, không thể nào là mở linh trí. Lão đại, ngươi dứt khoát để cho ta đem nó ăn thôi, như vậy không chỉ có báo mới vừa rồi nó mê muội chúng ta thủ, nói không chừng ta ăn nó sau đó, còn có thể được một chút chỗ tốt đây. Tiểu Bạch dùng hận hận mắt nhìn Ngưu Huy Dương trên tay vậy chỉ hồ ly trắng nói. Chương 639, gặp gỡ phục kích. Ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Ngưu Huy Dương không hề nghĩ ngợi liền quả quyết bác bỏ Tiểu Bạch mới vừa rồi đề nghị. Vậy chỉ hồ ly trắng bị Ngưu Huy Dương bắt sau đó, sợ liều mạng dùng rằng, nghe được Tiểu Bạch muốn đem nó ăn, mà bắt mình loài người này lại không có đáp ứng. Có lẽ là nó cảm thấy vẫn là vậy con sói trắng nguy hiểm hơn, ở loài người này trên tay muốn an toàn hơn một ít, vì vậy có do thân thể không dễ rủa nữa. Lão đại, tên này chẳng qua là giảo hoạt như vậy một chút mà thôi, nếu là bàn về sức chiến đấu ta một móng vuốt là có thể đem nó đập chết, giống như loại này không có sức chiến đấu người, chính là lưu lại cũng không có ích gì. Tiểu Bạch nhìn Ngưu Huy Dương trên tay vậy chỉ hồ ly trắng, dùng khinh miệt giọng nói. Chít chít chít. Không biết là không phải hồ ly trắng đang nghe Tiểu Bạch lời nói sau đó, cảm thấy mình tôn nghiêm bị thương tổn, lúc này cũng không đoái hoài phải sợ, lại vung móng vuốt nhỏ hướng về phía Tiểu Bạch tức giận kêu kêu kêu. Hê hê, ta phỏng đoán con hồ ly này có thể mới mở khải linh trí không lâu, nếu không cũng không khả năng biết sử dụng mê mội người kỹ năng, còn có trong chúng ta liền nó mê mội kỹ năng sau đó, cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền từ nó chế tạo mê mội trong ảo cảnh tỉnh hồn lại. Ngưu Huy Dương ở hồ ly trắng trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Đối với Tiểu Bạch nói, hắn từ truyền thừa cùng không gian trong nhà lá trong điện tịch đều thấy qua có liên quan linh thú ghi lại, dã thú nếu như sinh ra linh trí, thì sẽ tiến hóa trở thành linh thú, đồng thời dã thú ở tiến hóa trở thành linh thú trong quá trình, cũng biết sinh ra hạng nhất đặc thù năng lực, hơn nữa vậy có thể lực còn biết theo linh thú trưởng thành uy lực trở nên càng ngày càng lợi hại. Ngưu Huy Dương ở trong điện tịch cũng thấy qua có liên quan hồ ly loại linh thú ghi lại, phía trên nhắc tới trừ một ít tình huống đặc biệt ra. Đại đa số hồ ly còn mở khải linh trí sau cũng chỉ sở trường mê huyễn loại năng lực. Cái này hồ ly vốn chính là rất nhát gan giảo hoạt thú vật, mở ra linh trí sau đó, thì càng thêm biết như thế nào bảo vệ mình. Nếu không phải con hồ ly này đến lớn trong lều tới trộm thực rau, Ngưu Huy Dương phỏng đoán mình muốn bắt nó rất khó. Con hồ ly này coi như không phải linh thú, bằng nó một ngón kia có thể mê mọi người hoặc là động vật kỹ năng, mình phải đem nó thu phục, nếu là sau này mình cùng người khác thời điểm chiến đấu. Con hồ ly này nếu là ở một bên hướng về phía kẻ địch thi triển ra mê hoặc kỹ năng, đến lúc đó mình liền có thể thừa dịp kẻ địch mê hoặc một khắc kia, đem chém xuống với dưới đao, hì hì. Ngưu Huy Dương trong lòng đã nghĩ xong cái này bạch hồ sau này có thể phát huy tác dụng. Còn như có thể hay không thu phục cái này hồ ly trắng, có không gian trong khối kia chức năng cường đại đến biến thái đồ dám vết đá, Ngưu Huy Dương là một chút cũng không lo lắng. Chỉ cần đem hồ ly trắng làm vào không gian, không cần hắn bận tâm là có thể 100% thu phục nó. Đứa nhỏ, ta đưa ngươi đi một cái địa phương thần kỳ, ngươi đi sau đó ta bảo đảm ngươi sẽ thích nơi đó. Ngưu Huy Dương hướng về phía có do hồ ly trắng sau khi nói xong, bất đồng hồ ly trắng có bất kỳ bày tỏ gì, liền đem nó thu vào trong không gian. Tiểu Bạch, đi về nhà. Đem vậy chỉ hồ ly trắng thu vào không gian sau đó, Ngưu Huy Dương chào hỏi một tiếng bởi vì là không có báo thủ mà tỏ ra có chút buồn bực Tiểu Bạch. Cùng buồn bực Tiểu Bạch bất đồng, Ngưu Huy Dương tối nay trộm được một cái có mê mội kỹ năng hồ ly. tâm tình nhưng mà hết sức cao hứng. Ngưu Huy Dương tối nay bắt hồ ly trăng cái đó giao lều lớn, là trong căn cứ ngoài cùng nhất lên một tòa, cách đây tòa giao lều lớn cách đó không xa chính là một tòa núi nhỏ. Hưu. Cung Tiểu Bạch mới vừa đi ra giao lều lớn không mấy bước, Ngưu Huy Dương liền nghe được nhỏ xíu hưu hưu tiếng xé gió, trải qua núi Mạo Nhi bị ỷ chỉ rổ hái đệ kỳ người mang tới dùng súng bắn qua Ngưu Huy Dương, đối với loại thanh âm này cũng không xa lạ gì. Từ nghe được đạn kia tiếng xé gió trong, Ngưu Huy Dương ngay tức thì liền đoán được, đây cũng là cái loại đó uy lực lớn súng bắn tỉa phát ra viên đạn, lúc này không hề nghĩ ngợi, thân thể liền hướng đất ở trên ngã xuống. Phúc! Phúc! Ngay tại Ngưu Huy Dương thân thể ngã xuống một khắc kia, viên kia bắn tới viên đạn lướt qua hắn bên thai bắn qua, đem hắn bên cạnh rau lều lớn ni lon mảng mở ra một cái lỗ thủng to. Ngưu Huy Dương biết đối phương một kích không trúng, khẳng định còn biết bắn liên tục, hắn không biết lấy bây giờ mình cường độ thân thể, có thể hay không chống đỡ được vậy súng bắn tỉa viên đạn. Nguyên nhân chính là không có nắm chắc, Ngưu Huy Dương mới không dám tùy tiện thử nghiệm. Mạng này nhưng mà mình nếu là không ngăn nổi mà nói, tối nay tuyệt đối thì sẽ cách dám ở nơi này, cho nên, hắn thân thể ngã xuống đất sau đó, một khắc đều không dám dừng lại lập tức hướng bên cạnh lều lớn lật cút đi. Phốc! Ngay tại Ngưu Huy Dương thân thể mới vừa lăn lộn mở sau đó, lại một viên viên đạn phốc một tiếng, chui vào hắn trước khi đến chỗ trong đất bùn. Khốn kiếp, thật là một cái giảo hoạt con chuột. Ở Ngưu Huy Dương tránh thoát súng thứ hai lúc này ở cách đó không xa vậy ngọn núi nhỏ ở trên, cả người quần áo đen nằm ở trong bụi cỏ người, thấy mình súng thứ hai lại thất thủ, không nhịn được dùng quỷ tử tiếng nói mắng một tiếng. Người này chính là vậy Sơn Khấu Tổ phái tới ám sát Ngưu Huy Dương tay súng bắn tỉa, làm Sơn Khấu Tổ đem nhiệm vụ giao cho cái này tay súng bắn tỉa lúc này hắn còn bày tỏ rất không để ý tới giải trừ. Bất quá là đi Trung Quốc giết một cái nông dân nhỏ mà thôi. Lại để cho hắn cái này trong Sơn Khấu Tổ tốt nhất tay súng bắn tỉa đi, cho nên nhận được nhiệm vụ sau đó, hắn trong lòng rất tức giận, thậm chí còn có chút ít tức giận. Bất quá hắn biết Sơn Khấu Tổ quy củ, mặc dù cảm thấy đây là đang hổ thẹn miệt mình, nhưng không dám nói gì quá khích, lại không dám không nhận nhiệm vụ này. Nhận nhiệm vụ sau đó, tay súng bắn tỉa này đem trong lòng lửa giận toàn bộ chuyển tới cái đó cười đều a mục tiêu nhân vật trên mình, hắn đến Trung Quốc sau đó. Nhất định phải thật tốt ngược giết cái đó để cho mình đã bị hổ thẹn miệt Trung Quốc nông dân nhỏ. Ra nghề dày công tu dưỡng, người đồ đen trở về sau đó hay là đem mục tiêu nhân vật tài liệu lấy ra nhìn. Trong tài liệu ghi lại, trước lúc này gia tộc ỷ chỉ rổ đã từng phái ra qua nhẫn giả đến tìm mục tiêu nhân vật. Có thể những cái kia đi qua nhẫn giả nhưng toàn bộ mục tiêu nhân vật cho tiêu diệt. Sau khi xem tài liệu xong, hắn mới biết tại sao phải phái mình đi thi hành nhiệm vụ. Khi thấy mục tiêu nhân vật lại không bị thương chút nào tránh thoát mình xuống thứ hai sau đó. Người quần áo đen kia trong lòng nhất thời kinh hãi đứng lên, xuất hiện loại chuyện này chính là người ngu cũng biết nhiệm vụ nhân viên Ngưu Huy Dương không đơn giản. Làm là tốt nhất tay súng bắn tỉa, người quần áo đen kia trước kia cũng không thiếu thi hành qua loại này nhiệm vụ ám sát, trước kia người đồ đen ám sát mục tiêu nhân vật, bỏ mặc hắn hộ vệ các biện pháp có nghiêm mật dường nào, chỉ cần người đồ đen cầm trong tay có súng giữ lại sau đó, cũng sẽ ở mục tiêu nhân vật trên đầu mở một cái hang, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Có thể để cho người đồ đen không nghĩ tới là lần này ám sát một cái nông dân nhỏ, hắn lại tiếp liền hai lần cũng thất thủ, làm một sát thủ chuyên nghiệp, người đồ đen tự nhiên biết lúc này phải nên làm như thế nào, vì vậy hắn đè xuống tỉnh kinh hoàng, hướng về phía vẫn còn ở hướng lều lớn phương hướng lật cút đi Ngưu Huy Dương lại bắn ra một súng. Cái này một súng, vậy sát thủ quần áo đen bằng vào hắn phong phú bắn chết kinh nghiệm, căn cứ Ngưu Huy Dương lăn lúc tốc độ, phương hướng các loại, làm ra vô cùng là chính xác dự trù. Hắn tin tưởng cái này một súng mình tuyệt đối sẽ không lại thất thủ, vừa nghĩ tới mục tiêu nhân vật Ngưu Huy Dương trên mình toát ra vậy đỏ tươi chất lỏng, sát thủ quần áo đen trong lòng liền dâng lên một loại mau an ủi cảm giác. Ngưu Huy Dương ở tránh thoát viên đạn thứ hai sau đó, cũng đã đem thần thức phóng thích ra ngoài, hắn bây giờ thần thức có thể là có thể bao phủ chu vi 1000 thước phạm vi, núi nhỏ kia khoảng cách Ngưu Huy Dương vẫn chưa tới 500 gạo đâu, hắn thần thức thả ra ngoài sau đó, lập tức liền phát hiện nằm ở trong bụi cỏ tên sát thủ kia. Lập tức dùng thần thức thông báo cho tiểu bạch sát thủ kia chỗ ở phương vị, để cho nó trước lặng lẽ bí mật đi qua, đem sát thủ kia cho bắt sống. Vậy viên thứ ba bắn tới viên đạn, tự nhiên cũng chạy không thoát Ngưu Huy Dương thần thức, hắn vốn là lăn lốc thân thể, ở sát thủ kia bắn ra thứ bắn ba phát sau đó lập tức ngừng lại. Sau đó Ngưu Huy Dương giống như là trong điện ảnh cương thi như vậy, thân thể một chút từ dưới đất dựng lên, hướng vậy làm núi nhỏ cùng chạy tới. Mình vậy tràn đầy tự tin thứ bắn ba phát. Nhưng bởi vì là vậy mục tiêu nhân vật đột nhiên quỷ dị dừng lại tránh khỏi, vậy sát thủ quần áo đen biết mình nhiệm vụ lần này là không cách nào hoàn thành, nếu là mình đang tiếp tục ở chỗ này mà nói, khẳng định vĩnh viễn cũng không trở về được nước nở bờ. Như thế quỷ dị thất bại, để cho sát thủ quần áo đen chấn động kinh tới cực điểm, thành tựu Sơn Khấu Tổ tốt nhất đánh lén sát thủ, người quần áo đen tư chất tâm lý đó không phải là cường hãn giống vậy, mặc dù cảm thấy khiếp sợ, nhưng không ảnh hưởng hắn động tác, hắn đem thương vừa thu lại xoay người liền hướng trước quan sát tốt rút lui cách tuyến thoát đi. Chương 640, giang giả lại không có kịch độc. Làm một sát thủ hợp cách, vô luận nhiệm vụ có bao nhiêu đơn giản, đang thi hành nhiệm vụ trước, đầu tiên muốn làm chính là tìm tốt mình rút lui đường đi. Một điểm này, vị này sát thủ quần áo đen làm tốt hơn, hắn đem tất cả trường hợp hạ kích giết mục tiêu sau rút lui đường đi đã sớm tìm xong rồi, cho nên hắn ở lúc rút lui một chút cũng không hốt hoảng. Cái này sát thủ quần áo đen thật ra thì ở 3 ngày trước liền đã tới, bất quá cái này người trong thôn cũng không thiếu. Ngưu Huy Dương vừa không có đơn độc ra khỏi thôn, hắn vẫn không có tìm được cơ hội hạ thủ, chỉ có thể ở âm thầm quan sát theo dõi. Vốn là hắn lấy là mình phải chờ tới mục tiêu nhân vật rời đi thôn thời điểm mới có cơ hội đánh chết, lại không nghĩ rằng tối nay mục tiêu nhưng một thân một mình hướng ngoài thôn khối kia trong giao địa phương đi. Thôn Long Hoa địa hình chung quanh, cái này mấy ngày kế tiếp vậy sát thủ quần áo đen đã sớm hiểu rõ ràng, biết khối kia giao căn cứ cách đó không xa có một tòa núi nhỏ, là một người vô cùng tốt phục kích vị trí. Tốt như vậy cơ hội hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, lúc này liền hướng mình đã sớm chọn xong phục kích vị trí chạy đi. Sát thủ quần áo đen cho rằng mình ngụy trang rất tốt, coi như là lần ám sát này thất bại, vậy Mưu Huy Dương cũng không biết phát hiện mình. Hắn đối với tối nay Mưu Huy Dương quỷ dị tránh thoát mình ám sát, trong lòng là cảm thấy rất khiếp sợ, bất quá cũng không có vì vậy xuất hiện hốt hoảng tình huống, vẫn là đều đâu vào đấy dựa theo mình trước thiết định đường chạy trốn, rất ung dung hướng núi nhỏ phía sau bỏ chạy. Chẳng qua là vị này tràn đầy tự tin sát thủ quần áo đen hắn còn không biết, mình hành tung cũng sớm đã bị Mưu Huy Dương phát hiện, hơn nữa lúc trước cũng đã phái Tiểu Bạch hướng hắn bí mật đi tới. Mưu Huy Dương từ trong thần thức phát hiện, người quần áo đen kia đem súng thu hướng núi nhỏ phía sau chạy trốn, hắn trong lòng cũng buông lỏng không thiếu. Không có uy hiếp, Mưu Huy Dương tin tưởng lấy mình tốc độ bây giờ, người quần áo đen kia trốn không được bao xa là có thể bị mình đuổi kịp. Không có cố kỵ, Mưu Huy Dương chân nguyên lưu chuyển thân pháp mở hết, đem lưu tinh mê tung bộ thi triển ra. Thân thể hóa là một đạo lưu quang hướng vậy sát thủ quần áo đen dường như đuổi theo. Có thể trở thành trong sơn khấu tổ mạnh nhất lá bài chủ chốt sát thủ, người quần áo đen kia tự nhiên cũng không phải toàn tính có hư danh hạng người, rất nhanh liền phát hiện hướng mình truy đuổi tới Mưu Huy Dương. Cái này yêu thọ thằng nhóc, ta đã tạm thời tha ngươi, ngươi lại vẫn dám truy kích, thật làm ta là bùn, người tài giỏi ngươi nhữ bác à. Người đồ đen trong lòng mắng. Vậy sát thủ quần áo đen thấy Mưu Huy Dương hướng mình truy đuổi tới, trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy rất là tức giận. Đang chạy xoay người lại hướng về phía Mưu Huy Dương chính là một súng. Người đồ đen kia không hổ là sơn khấu tổ lá bài chủ chốt súng ống sát thủ, coi như là đang chạy nhanh trong quá trình mở cái này một súng, vậy chính xác cũng không có xuất hiện bất kỳ sai lệch, viên kia bắn ra viên đạn, hướng về phía Mưu Huy Dương vị trí tim bay tới. Mưu Huy Dương thần thức vẫn luôn là thi triển ra, ở sát thủ quần áo đen nổ súng một khắc kia, hắn liền thông qua thần thức biết, thấy vậy cây hướng mình bay tới viên đạn. Mưu Huy Dương đem mới vừa rồi từ trong nhẫn mực ngọc lấy ra cây đại đao kia, hướng về phía viên đạn liền vỗ ra. Băng. Thân đao chuẩn xác vỗ vào viên đạn kia ở trên, viên đạn kia bị quán chú chân nguyên thân đao vỗ trúng, cả viên đạn lập tức bị đánh thành một cái dẹp dẹp đồng bánh, hướng một bên kích bắn ra. Người quần áo đen kia đang chạy trối chết lúc này cũng một mực lưu ý Mưu Huy Dương cử động, thấy hắn lại bằng vào trong tay một cái không tầm thường chút nào đại đao, liền đem mình bắn qua viên đạn cho lập tức. Người quần áo đen kia biết đây là gặp phải hoa hạ tu luyện cao nhân. Người đồ đen nhất thời bị sợ tâm đảm giai chiến, lại muốn cố không được hướng Mưu Huy Dương nổ súng, đem hết sức mình khí cũng dùng được, không muốn sống hướng núi nhỏ sau lưng chạy thục mạng. Nếu bàn về tốc độ, người quần áo đen kia đừng nói cùng chúc cơ kỳ Mưu Huy Dương so sánh với, chính là liền Tiểu Bạch hắn cũng không sánh bằng. Cái này không, ngay tại hắn mới vừa chạy trốn chỗ không có xa lắm không, mai phục ở người đồ đen trước mặt Tiểu Bạch liền nhào ra, một chút đem hắn ngã nhào xuống đất. Người đồ đen bị bất thình lình một chút dọa sợ, nhưng sát thủ chuyên nghiệp tư chất, còn có tốc độ phản ứng đó cũng là không thể coi thường, đang bị đụng ngã thời điểm người đồ đen tuy kinh cũng không loạn, nhanh chóng móc ra một cây súng lục, hướng về phía nhào vào trên người mình vật kia chính là một súng. Bổ nhào. Ô. Súng lục này gắn ống ham thanh, bắn lúc phát ra thanh âm rất nhỏ, coi như cái này thanh âm không lớn, có thể vẫn bị đã đuổi tới bên trong người đồ đen cách đó không xa bị Mưu Huy Dương nghe được. Đồng thời nghe được còn có Tiểu Bạch bị thương lúc phát ra thống khổ tiếng ô ô. Thấy người quần áo đen kia lại bắn súng đem Tiểu Bạch bắn bị thương, Mưu Huy Dương nhất thời nổi cơn giận dữ, hướng về phía người quần áo đen kia cầm súng lục một đao chém tới. Dưới cơn thịnh nộ Mưu Huy Dương cái này chém ra một đao, lại có một đạo chân nguyên ngưng tụ thành đao hình chân nguyên từ thân đao trong bay ra. Cái này thật nguyên đến tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, mới vừa từ trên thân đao thoát ra khỏi một khắc sau, liền từ người quần áo đen kia cầm súng cái tay kia cổ tay chỗ tìm đã qua. Chân khí đao vạch qua sau đó, một cái cầm súng lục bàn tay liền rơi vào trên đất. Chân khí đao thật sự là rất sắc bén, ở đem người đồ đen cầm súng lục tề cổ tay hoa cản ở phía sau, người quần áo đen kia tạm thời bây giờ cũng không có cảm giác được đau đớn. Người quần áo đen kia thấy bị hắn tập trung một súng tiểu bạch, vẫn chặt chẽ cắn mình một cái cánh tay khác không ngăn được, người đồ đen biết, bị cái này đáng ghét chó sói trăng cuốn lấy, mình hôm nay là đừng nghĩ chạy khỏi. Nổi nóng không dứt hắn lần nữa bóc cỏ, hắn phải đem cái này đáng ghét chó sói trăng bắn thành cái rỗ. Nhưng là làm trong đầu hắn chỉ thị hạ sau khi đến, nhưng không nghe thấy súng lục bắn lúc cái loại đó làm hắn quen thuộc thanh âm. Chẳng lẽ cái này đáng chết súng lục cũng tại lúc này xuất hiện trở ngại. Người đồ đen mới vừa nghĩ tới đây, một hồi đau nhức từ chỗ cổ tay chuyển vào hắn trong đầu. Hắn hướng mình cầm súng lục cổ tay nhìn lại, thấy nhưng là một cái không ngừng báo tô ra máu nước cổ tay đứt, tại sao có thể như vậy? Thấy vậy chỉ bị chém rất bàn tay tay cụt, người đồ đen lập tức bối rối, hắn nhưng mà dựa vào đôi tay này ăn cơm, bàn tay này chặn một cái mình sau này nghề kiếp sống cũng chỉ từ đây hủy. Cái này chọc cười so sát thủ quần áo đen, lúc này không có nghĩ trước lập tức thoát đi, ngược lại nhớ lại những thứ này. Lúc này Mưu Huy Dương đã tới người quần áo đen bên người, coi như là hắn muốn chạy trốn cũng là lúc đã chậm. Mưu Huy Dương đem tiểu bạch ôm lấy, ở trên người của nó điểm mấy cái cầm máu, đem tiểu bạch máu ngừng sau đó. Mưu Huy Dương nhìn về phía nằm trên đất bắt đầu hét thảm người đồ đen, tất cả đầu mối còn phải từ nơi này sát thủ quần áo đen trên mình tra tìm đâu, bây giờ nhưng không thể để cho hắn chết. Muốn thôi Mưu Huy Dương lại đang sát thủ quần áo đen trên mình điểm mấy cái. Đem sát thủ quần áo đen chế trụ cũng giúp hắn đem cổ tay đứt ở trên không ngừng báo tố ra máu chế trụ. Đem sát thủ quần áo đen chế trụ sau đó, Mưu Huy Dương liền không để ý nữa để ý hắn, xem là cha xem tiểu bạch thương thế. Cũng may cái này một súng chẳng qua là đem tiểu bạch trước bả vai bắn cái đối xuyên, cũng không có đánh trúng tiểu bạch chỗ hiểm, Mưu Huy Dương nhất thời yên lòng. Tiểu bạch, ngươi kiên nhẫn một chút, ta giúp ngươi lên ít thuốc, sau đó sẽ đưa ngươi đến trong không gian đi dưỡng thương. Mưu Huy Dương phủ liền một chút tiểu bạch lông xù đầu nói: Lão đại, ta không có sao, ngươi đừng lo lắng. Thấy Mưu Huy Dương mặt đầy đau lòng hình dáng nhìn mình, Tiểu Bạch rất kiên cường trả lời. Đem Tiểu Bạch thương thế xử lý xong cũng đem nó đưa vào trong không gian dưỡng thương sau đó, Mưu Huy Dương trên đất cái đó sát thủ quần áo đen trên mình đá một câu hỏi, nói, là ai phái ngươi tới? Sân khấu tổ người đều là đi qua đặc thù huấn luyện, đối với Mưu Huy Dương cái này trong không đau không nhột tra hỏi phương thức, người quần áo đen kia hừ cũng không có hừ một tiếng, chớ nói chi là trả lời. Hề hề, còn thật kiên cường à? Không quá ta có chính là biện pháp để cho ngươi mở miệng, tiếp theo ngươi từ từ. Mới vừa nói tới chỗ này, Mưu Huy Dương đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đưa tay một chút đem người quần áo đen kia tuy bóc ra, bắt đầu kiểm tra. Cơ mờ nở, ngươi trong miệng răng giả lại không có kịch độc. Mưu Huy Dương nhìn kỹ một lần, lại dùng thần thức quét nhìn một lần sau đó, có chút thất vọng nói. Mưu Huy Dương tên nảy phim truyền hình thấy nhiều rồi. Hoàn toàn bị cái loại đó ở răng trong dấu độc kịch bản cho độc hại đến, mới sẽ làm ra loại này cử động. Người này không có người nào nguyện ý chết, huống chi lần này người đồ đen nhận được nhiệm vụ này, nhìn Mưu Huy Dương tài liệu sau đó, căn bản cũng không có nghĩ tới mình sẽ lỡ tay chuyện này, lại làm sao có thể giống như những cái kia tử sĩ vậy, làm ra trước thời hạn ở răng trong dấu độc loại chuyện này đây. Đối mặt vẫn ngậm miệng không nói lời nào sát thủ quần áo đen, Mưu Huy Dương cười nói, nói chuyện cũng tốt tránh cho ta còn muốn tốn nhiều tay chân. Ta biết ngươi là không sẽ chủ động nói gì, như vậy tiếp theo ngươi liền thể nghiệm một chút ta ép cung thủ đoạn. Chương 641, biết được bàn tay đen sau màn. Thấy Mưu Huy Dương nụ cười, vậy sát thủ quần áo đen cảm giác được có một cổ khí lạnh từ đáy lòng toát ra, nhưng hắn vẫn ngậm chặt miệng không nói gì. Cơ mờ nờ, ngươi người này xương thật đúng là cứng rắn à, như vậy đều không nói. Mưu Huy Dương nhìn bị mình dùng thông thường thủ đoạn hành hạ hét thảm không dứt, nhưng chỉ chữ không nói người đồ đen mắng. Đối mặt người đồ đen kia bền bỉ như vậy sức nhẫn mại, Mưu Huy Dương cũng không biện pháp gì, nếu là mình sẽ cái gì đó siêu hồn đại pháp là tốt, bây giờ chỉ cần đưa tay đè ở người quần áo đen kia trên đầu, là có thể đem trong đầu hắn biết tất cả tin tức. Ai, nhưng mà vậy truyền thừa xuống công pháp trong, thật giống như cũng không có loại này siêu hồn công pháp à, có thể tên này giống như là hầm cầu ở giữa đá vậy, vừa thối vừa cứng, cái này nên làm cái gì bây giờ? Nhìn cái đó bị mình hành hạ mau không còn hình người. Cũng không nói ra người sau màn điều khiển là ai sát thủ quần áo đen, Mưu Huy Dương rất là khổ não nghĩ đến. Đúng rồi, vậy trong nhà là trong điện tịch, không biết có hay không ghi lại giống như cái gì phân cân thắc cốt tay các loại đồ, nếu là có ta cũng không tin người đồ đen kia vẫn có thể kháng đi xuống. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương mang người quần áo đen kia cùng nhau vào trong không gian. Mưu Huy Dương đem trong nhà lá điện tịch cũng lật một lần, cũng là để cho hắn thất vọng chính là... Những điển tịch kia trong cũng không có ghi lại có phân cân thác cốt tay loại này phàm tục võ. Cơ mờ nở, phía trên này cũng không có lần này liền không dễ làm. Ngưu Huy Dương đem cuối cùng một bản nhìn xong điện tịch trả về sau đó, vừa nói. Ngưu Huy Dương mặt mày ủ rột từ trong nhà lá đi ra, hướng không gian liếc nhìn chung quanh, cuối cùng làm hắn ánh mắt rơi vào nằm dưới đất người đồ đen, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đây là địa phương nào? Đây là mình không gian à? Cái này trong không gian hết thể mình đều có thể nắm trong tay, người đồ đen kia bây giờ đang ở mình trong không gian, như vậy. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương trên mặt lộ ra nụ cười. Sau một hồi Ngưu Huy Dương trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, hắn lợi dụng không gian trưởng khống lực, cuối cùng từ sát thủ quần áo đen trong miệng lấy được vật mình muốn. Hê hê, ngươi không nói thì lấy là ta không có cách nào sao. Bây giờ ta muốn biết đồ còn không phải là đều được, bất quá bây giờ ngươi cũng không có giá trị, giống như ngươi loại này vì tiền cái gì cũng có thể làm người, nếu để cho ngươi tiếp tục ở lại cõi đời này mà nói, đó chính là đối với người khác không chịu trách nhiệm, ta cái này thì đưa ngươi sẽ các người lấy cái gì táo ngọt đại thẩm trong ngực đi đi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong lại lấy ra cây đại đao kia, một đao từ mặt đầy không cam lòng sát thủ quần áo đen nơi cổ tìm đã qua. Đúng rồi, mới vừa rồi quên nói cho ngươi, đây là bố không gian, coi như ngươi chết cũng không trở về được ngươi vậy táo ngọt đại thẩm nơi đó, chỉ có thể trở thành ta trong không gian phân bón. Ngưu Huy Dương nhìn đã đứt hơi sát thủ quần áo đen, nói. Lợi dụng đối không gian lực khống chế, Ngưu Huy Dương trực tiếp đem sát thủ quần áo đen thi thể vùi vào ngọn núi lớn kia trong. Đặc biệt gia tộc Ichizo. Bố vốn định chỉ cần các người một chút bồi thường sẽ tha các người một lần, nếu chính các người muốn làm chết, vậy thì không trách ta, cùng ta bận bịu qua đoạn này thời gian sau đó, liền đến nước nở bờ đi tìm các người thật tốt tính một chút sổ nợ này. Từ vậy sát thủ quần áo đen nơi đó lấy được tin tức, Ngưu Huy Dương biết lần này thuê sát thủ người phía sau màn, chính là gia tộc Ichizo, cái này làm cho Ngưu Huy Dương trong lòng tức giận vô cùng, quyết định cùng mình đem trong tay sự việc xử lý một chút sau đó, đi ngay nước nở bờ tìm gia tộc Ichizo tính sổ. Chuanu, tôi Ngưu Huy Dương tối nay gặp tập kích, cuối cùng tuy tránh thoát tập sắt còn nghĩ đánh lén mình người cho xanh cầm, còn từ trên người hắn lấy được phía sau màn người chủ sử là ai, có thể ở tại địa bàn của mình bị người đánh lén, cái này làm cho Ngưu Huy Dương trong lòng nín một cổ rất lớn hỏa khí, hắn nhất định đem cái này cổ lửa giận khí nghĩ biện pháp phát tiết ra ngoài mới được, nếu không khẳng định phải bị kìm nén không thể. Cuối cùng này phát tiết tâm hỏa biện pháp, vậy dĩ nhiên là, lúc này cũng đã là rạng sáng hơn 3 giờ. Ngưu Huy Dương cũng không có kêu Ngô Tiểu Hoa đứng lên mở cửa, mà là mình dùng thủ đoạn đem cửa sau xuyên trọn mở chui vào. Lúc này Ngô Tiểu Hoa nằm ở trên giường ngủ thật say đây, Ngưu Huy Dương chạy vào phòng ngủ sau đó, thấy giống như thủy mỹ nhân giống vậy Ngô Tiểu Hoa, Ngưu Huy Dương sẽ bị tử vạch trần, chui vào liền hướng Ngô Tiểu Hoa trên mình ép tới. Đang trong giấc mộng Ngô Tiểu Hoa lập tức liền kinh tỉnh lại, cảm giác được mình bị người đè, đưa tay từ gối phía dưới lấy ra một cây kéo, thì phải hướng Ngưu Huy Dương trên mình đâm tới. Bé Hoa vợ, em đây là muốn mưu sát chồng tiết tấu à? Ngưu Huy Dương đem Ngô Tiểu Hoa vậy chỉ nắm cây kéo tay ngăn trận, thấp giọng nói. Ngay tại Ngưu Huy Dương cầm Ngô Tiểu Hoa tay lúc đó, Ngô Tiểu Hoa cũng hỏi Ngưu Huy Dương trên mình quen thuộc kia hơi thở, lúc này gắt giọng, cái này nửa đêm canh ba, ta còn lấy là bị quỷ đẻ người liền đây. Hi hi, vợ ngươi bây giờ giàu gì cũng coi là một cái người tu chân, còn chơi loại này ở gối phía dưới giấu cây kéo trò lừa bịp, ngươi thật lấy là nho nhỏ này một cây kéo là có thể đối phó những cái kia tiểu quỷ. Ngưu Huy Dương một bên moi mình cùng Ngô Tiểu Hoa trên người quần áo, một bên cười hì hì hỏi. Ta cái này cây kéo không phải là vì phòng tiểu quỷ, mà là vì phòng sắc quỷ. Nếu là gặp được giống như ngươi như vậy sắc quỷ, ta sẽ dùng cây kéo tử hướng về phía vậy sắc quỷ mầm thai họa chỗ tới lần trước cây kéo, ca quẹt một chút liền đem vật kia cho hắn cắt xuống. Ngô Tiểu Hoa cầm trong tay cây kéo để ở một bên nói. Nghe Lưu Hiểu Mai lời nói sau đó, Ngưu Huy Dương nhất thời cảm giác được mình phía dưới đồ chơi kia, có một loại lạnh siêu siêu cảm giác, nếu là mới vừa rồi Ngô Tiểu Hoa mới vừa rồi hướng về phía mình đồ chơi kia ken két tới ở trên như vậy một chút, nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương trong lòng không nhịn được run rẩy một chút. Bất quá Ngưu Huy Dương ngay sau đó lại nghĩ đến, Ngô Tiểu Hoa nhưng mà vợ mình, quả quyết sẽ không đối với mình làm loại chuyện đó, huống chi lúc này hắn đã là tên đã lắp vào cung, nào có không bắn đạo lý. Ngưu Huy Dương tối nay bị kích thích, so ngày thường càng thêm hung mãnh. Bất quá Ngô Tiểu Hoa bây giờ là luyện khí kỳ người tu chân, tuy nói là mới nhập môn nhưng sức chiến đấu cũng so ngày thường tăng lên không thiếu, cũng là mở ra cả người thủ đoạn, nên hợp Ngưu Huy Dương hai như vậy triển khai kịch liệt chiến đấu. Ngô Tiểu Hoa tu luyện thời gian ngắn, nơi nào là Ngưu Huy Dương đối thủ, tối nay Ngưu Huy Dương giống như là một cái phát tình bò được vậy, chỉ biết là một cái sức lực mãnh liệt đụng, rất nhanh liền đem Ngô Tiểu Hoa làm cho dưới đất trên trời địa bay nhiều lần. Làm Ngưu Huy Dương hài lòng xong chuyện sau đó, Ngô Tiểu Hoa giống như là toàn thân khí lực đều bị ép khô tựa như, rất bi thảm điệu tê liệt ở trên giường hô hô đã ngủ. Ngày thứ hai mọi người đang làm việc lúc này Mưu Huy Dương đến mình rau căn cứ, cho mọi người nói một chút trộm rau là động vật gì. Tiểu Dương, nếu đem ngươi vậy chỉ hồ ly trắng bắt được, như vậy rau lều lớn lên những cái kia lỗ thủng là chuyện gì xảy ra? Mưu Khải Tín nghe xong, nhớ tới rau lều lớn ở trên lưu lại vậy mấy cái lỗ thủng, hỏi. Những cái kia lỗ thủng à? Mưu Huy Dương giả bộ một bộ không biết xấu hổ dáng vẻ nói, cũng phải ta bị vậy hồ ly mê hoặc sau đó làm ra. À, bị mê hoặc. Tiểu Dương, ngươi đây là gặp hồ ly tinh à? Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, lập tức có người kinh hô thành tiếng. Trước kia trong thôn mọi người tụm lại rồi danh kéo lúc này trong thôn những cụ già kia cửa thì có người nói qua có liên quan hồ ly tinh sự việc. Mấy ông già trong miệng hồ ly tinh, đây chính là xảo trá hóa thân, ở các lao nhân trong miệng giải thích đi ra ngoài hồ ly tinh, không chỉ có xảo trá, để cho người sợ cùng trí nhớ sâu sắc là, tất cả hồ ly tinh cũng biết mê mọi người, đây chính là so hoàng đại tiên còn muốn tràn đầy thần huyễn sắc thái tồn tại, người bình thường thấy loại vật này, cũng lẫn tránh xa xa không dám đi trêu chọc chúng. Tiểu Dương, ngươi cũng thật là lợi hại, gặp bạch hồ tinh cũng biết không có sao, chẳng lẽ ngươi bị hồ ly tinh kia mê hoặc sau đó? Không có đối với hắn làm những thứ gì. Hi hi. Có người hỏi. Ở trong thôn mấy ông già giải thích có liên quan hồ ly trong chuyện, bị những cái kia hồ ly tinh mê hoặc người, cũng biết thân bất do kỷ làm ra một ít chuyện. Vậy chỉ hồ ly trắng còn thật có thể mê mọi người, lúc ấy ta cùng tiểu bạch đều bị mê mẫn, không quá ta người này định lực tốt, chỉ bị nó mê hoặc chốc lát liền tỉnh táo lại, cũng không có liền chuyện mất mặt gì tình, để cho ngươi thất vọng, bất quá bây giờ vậy con hồ ly bị ta bắt được. Nếu là ngươi muốn thể nghiệm một chút bị mê hoặc mùi vị, ta có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Mưu Huy Dương nhớ tới mình bị hồ ly vũ điệu mê hoặc sau đó, trong đầu huyễn sinh ra Triệu Vân bóng người sự việc, hề hề cười đối với mới vừa rồi người kia nói. Chương 642, công ty phát triển. Dương tử, lúc ấy ngươi bị mê muội sau đó, có hay không thấy được đại mỹ nữ, ta nghe mấy ông già nói người đàn ông bị hồ ly tinh mê muội sau đó, sẽ có một cái cô gái xinh đẹp đi ra câu dẫn bị mê hoặc người. Một cái hơn 20 tuổi mới hồi thôn không lâu người tuổi trẻ, nghe được Mưu Huy Dương thật bị vậy hồ ly mê hoặc, đặc biệt có hứng thú hỏi. Đúng vậy, Tiểu Dương, ngươi lúc ấy bị mê hoặc thời điểm kết quả chuyện gì xảy ra, mau nói một chút tới nghe một chút. Làm việc các thôn dân cũng đi theo ồn ào lên đến. Mới vừa rồi ta cũng đã nói, thật ra thì ta bị mê muội cũng không phải là rất sâu, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, ta phục hồi tinh thần lại sau đó, liền đem vậy chỉ muốn chạy trốn hồ ly trắng bắt được. Mưu Huy Dương sao không biết xấu hổ nói ra mình bị hồ ly mê hoặc sau đó, trong đầu xuất hiện Lưu Hiểu Mai bóng người, mình đưa tay đi ôm Lưu Hiểu Mai lúc này bị té lộn mèo một cái mới thanh tỉnh lại sự việc đâu, nếu là chuyện này bị bọn họ biết, như vậy Mưu Huy Dương dám khẳng định người của toàn thôn cũng sẽ biết, mình sau này là được người cả thôn trà dư tiểu hậu trò cười. Ta ở lúc còn trẻ liền nghe bố ta nói qua, núi Long Thủ trong có hồ ly tinh, ta cũng đến núi Long Thủ trong đi rất nhiều lần. Nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái gì hồ ly tinh, cho nên ta một mực cũng không tin, ngươi mới vừa rồi giải thích tới xem, vậy con hồ ly khẳng định không phải cái gì hồ ly tinh. Chu Nhất Thương liền đã từng săn được hồ ly, hắn liền không có một lần bị hồ ly mê muội qua, cho nên căn bản cũng không tin tưởng có cái gì hồ ly tinh tồn tại. Tiểu Dương, ngươi tối hôm qua đang bị hồ ly mê hoặc lúc này xuất hiện cô gái đẹp kia là ai, là Hiểu Mai vẫn là cái đó huyện thành đẹp bà chủ mẹ. Chú Hai Mưu Khải Tín lúc này ôm hắn cổ hỏi. Hi hi, Mưu Huy Dương cười hắc hắc ngậm miệng không nói. Gặp Mưu Huy Dương cười hắc hắc không tự mình nói, Mưu chú Hai một bộ ta biết vẻ mặt nhìn một cái Mưu Huy Dương, cũng đi theo cười hắc hắc. Ở Mưu Huy Dương đem hồ ly trắng bắt được sau ngày thứ hai, Tạ Mẫn liền gọi điện thoại tới, nói thành lập tiêu thụ phân bộ địa chỉ nàng đã tìm mấy cái, để cho Mưu Huy Dương qua đi xem sau đánh nhịp. Mưu Huy Dương trước cho Tạ Mẫn gọi điện thoại để cho nàng tổ chức người đi phát triển thị trường, lúc này Tạ Mẫn lúc ấy tức giận dưới cúp điện thoại. Bất quá chậm chút thời điểm lại cho Mưu Huy Dương gọi điện thoại tới, nói lên công ty tiêu thụ đến ngoài tỉnh thiết lập phân bộ sự việc, hơn nữa còn nghĩ mình lý do nói ra. Nghe Tạ Mẫn báo cáo sau đó, Mưu Huy Dương cảm thấy Tạ Mẫn nói tình huống đặc biệt chính xác, sau này trong thôn giao rộng lượng sau khi đi ra, khẳng định liền không chỉ ở trong châu tỉnh cái phạm vi này bên trong tiêu thụ, chí ít cũng biết phát triển đến cùng trong châu tỉnh lân cận mấy cái tỉnh thị, đến lúc đó, mình cũng không thể để cho trong châu tỉnh ngoài ra khách hàng, cũng đến huyện Huệ Lật tới kéo giao đi. Cái này ở ngoài tỉnh chẳng những muốn thiết lập chi nhánh, còn phải xây chứa rau kho hàng, đem rau vận đưa qua để giành lấy thuận lợi khách hàng. Bây giờ trong thôn rau lập tức phải chín muồi, ở thời gian ở trên còn thật không dám trì hoãn nữa, nếu không lấy Mưu Huy Dương vậy có thủ phải trả tính cách, đã sớm đến nước nở bờ đi tìm gia tộc ý chỉ rổ trả thù đi. Khi nhận được Tạ Mẫn điện thoại sau đó, Ngưu Huy Dương quyết định lập tức lên đường chạy tới, đem chuyện này xử lý xong sau đó, mình liền có thời gian đi nước Nở Bờ đi dạo một chút. Ngưu Huy Dương nhận Tạ Mẫn điện thoại sau đó, đem cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai cùng nhau kêu đến, đem Thiết Lập tay nhỏ bé phân bộ sự việc nói cho mọi người. Cha mẹ, Hiểu Mai, mới vừa rồi ta nhận được Tạ Mẫn điện thoại, nói ra Thiết Lập công ty tiêu thụ phân bộ địa phương tìm được, nàng để cho ta lập tức đi tới xem, cho nên ta có đi ra ngoài một chuyến. Trước kia cái đó công ty tiêu thụ không phải làm tốt, đem chúng ta tất cả rau cũng bán rồi, chẳng lẽ đi dùng chỗ khác thiết lập cái gì tiêu thụ chi nhánh à, ngươi cái này có phải hay không tiền nhiều hơn đó à? Như mẹ sau khi nghe không hiểu hỏi. Mẹ, trước kia thiết lập ở huyện thành cái đó công ty tiêu thụ, chẳng qua là tiêu thụ chúng ta tự trồng những rau cải kia, cũng đã đem huyện thành Huệ Lật chung quanh 500 dặm địa phương cũng phúc bán tới, hiện ở trong thôn rau căn cứ rau lập tức phải chín muồi. Đây chính là so nhà chúng ta cái đó rau căn cứ lớn hơn 4 lần trở lên một cái trụ sở, một khi rau thành thục vậy sản lượng cũng không phải là một điểm nửa điểm, liền ta ở huyện thành thiết lập cái đó công ty tiêu thụ nơi phóng xạ. Phạm vi, căn bản là bán không được nhiều như vậy rau. Ngươi trồng vậy rau những cái kia ông chủ không phải muốn cấp sao, làm sao biết bán không được đâu. Như mẹ hỏi, mẹ, cái này thì cùng ăn cái gì là một cái đạo lý, giống như chúng ta mấy trước mặt người bày một bàn lớn ăn ngon sơn chân hải vị. Đủ mười mấy 20 người ăn sức nặng, có thể cũng chỉ có chúng ta 4 người ăn cái này một bàn lớn thức ăn, mẹ ngươi nói chúng ta 4 người có thể ăn hoàn sao. Ngưu Huy Dương cười cho hắn mẹ đánh một cái ví dụ. Vậy khẳng định không ăn hết, chính là chống đỡ chết chúng ta 4 cái cũng không ăn hết. Ngưu mẹ sau khi nghe lập tức nói. Dương Dương, thằng nhóc ngươi bây giờ được à, nói chuyện cũng học sẽ vòng vo. Ngưu mẹ nghe được con trai trong lời nói ý, cười híp mắt đối với Ngưu Huy Dương nói. Đây chính là đại sự là phải bắt chặt đi làm, nếu không cùng trong thôn rau căn cứ rau sau khi ra ngoài, không bán được mà nói, vậy các hương thân coi như bị hại thảm. Ngưu Ba lúc này cuối cùng mở miệng, lấy được người nhà giúp đỡ, Ngưu Huy Dương dự định lập tức sẽ lên đường, trước chạy tới thành phố Mộc, ngày mai sẽ ngồi máy bay chạy tới Tạ Mẫn nói phố núi thành phố. Bất quá ở trước khi đi, Ngưu Huy Dương còn cùng Triệu Lão hắn chào hỏi. Cái này Triệu Lão bệnh sớm là tốt, có thể hắn bây giờ nhưng ở Ngưu Huy Dương trong nhà ở không đi. Mỗi ngày không phải mang bạn già đi trong thôn cùng những cụ già kia cửa tán gẫu một chút, chính là cùng Tiếu Đức Huy hai người uống trà chơi cờ tướng. Ngưu Huy Dương đi tới đang đánh cờ Triệu Lão bọn họ nơi đó, nói cho chính bọn họ muốn đi ra ngoài mấy ngày làm ít chuyện tình. Triệu Lão sau khi nghe, phất phất tay nói, đi đi, nếu là có cần gì rút, liền cho ta gọi điện thoại. Đến thành phố Mộc sau đó, không nghĩ tới xế chiều hôm nay trễ giờ thời điểm còn có một chuyến đến núi thành phố máy bay, Ngưu Huy Dương lúc này liền mua một tấm vé máy bay bay đi. Từ phi trường trong lúc đi ra, đã là buổi tối, Ngưu Huy Dương vốn là muốn cho Tạ Mẫn gọi điện thoại, để cho hắn tới đón tự đi, nhưng là muốn đến mình cùng Tạ Mẫn bây giờ vậy lúng túng quan hệ, hắn lập tức đem cái ý niệm này cho bỏ đi. Có thể trễ gặp một hồi là một hồi, tối nay mình thì tùy tìm một chỗ ở một đêm, ngày mai lại đi tìm Tạ Mẫn cũng không muộn. Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Ngưu Huy Dương khai ra một chiếc xe taxi, tìm một cái khách sạn ở, vậy ra xe tài xế cho hắn tìm khách sạn này cái gì cũng tốt. Chính là vậy thức ăn để cho ăn thói quen mình trồng ra tới đồ Ngưu Huy Dương, có một loại khó mà nuốt trôi cảm giác, qua loa ăn vài miếng sau đó, trở về phòng cuộc sống thoải mái tắm một cái, liền hưởng thụ đã ngủ. Ngày thứ hai sau khi ăn điểm tâm xong, Ngưu Huy Dương mới cho Tạ Mẫn gọi điện thoại tới, nói cho chính nàng đã đến phố núi, hỏi nàng lần này tìm cửa tiệm ở vị trí nào hắn ngay lập tức liền chạy tới. Nhận Ngưu Huy Dương điện thoại, biết được hắn tối hôm qua liền đã tới lại không có thông báo mình. Cái này làm cho Tạ Mẫn trong lòng vô cùng khó chịu, mình vì hắn mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất, tên này sau khi đến cũng không thời gian đầu tiên gọi điện thoại tự mình nói, cái này rõ ràng chính là cố ý ở ẩn nút mình mà. Nghĩ tới những thứ này, Tạ Mẫn không có nói cho Ngưu Huy Dương chỗ ở mình địa phương, mà là đón một chiếc xe trực tiếp chạy tới. Ngưu Huy Dương, ngươi có ý gì? Đến nhưng không gọi điện thoại nói cho ta, nói ngươi là không phải cố ý ẩn nút ta. Đến Ngưu Huy Dương gian phòng sau đó, Tạ Mẫn khí nói lẩm bẩm địa chất vấn. Không có, ta không có ý đó, tối hôm qua ta đến thời điểm đã trễ lắm rồi, sợ quấy rầy nghỉ ngơi ta nhờ vậy mới không có cho ngươi gọi điện thoại. Ngưu Huy Dương mặt đầy lúng túng giải thích. Ngưu Huy Dương, ngày hôm nay nếu lời nói đều đã nói tới chỗ này, vậy chúng ta liền dứt khoát đem lời vạch rõ mà nói, ta liền là yêu mến ngươi, vì ngươi, ta mới từ chức đáp ứng đến ngươi vậy còn không ảnh công ty tiêu thụ tới làm, có thể ngươi nhưng vẫn cũng nghĩ biện pháp thần núp ta. Ngưu Huy Dương, ngươi đây rốt cuộc là ý gì? Tạ Mẫn khi nói lẩm bẩm địa hỏi. Không có chuyện này, ta không thế nào đến công ty tiêu thụ đi, đó không phải là trong thôn bận bịu không thể rời bỏ ta sao, còn có ta tin tưởng ngươi năng lực, mới yên tâm đem công ty tiêu thụ giao cho ngươi xử lý, nào có ẩn nút ngươi hả? Ngưu Huy Dương nghe xong lắc đầu nói. Chương 643, chi nhánh công ty chọn địa điểm. Hừ, có hay không cố ý ẩn nút ta ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ngưu Huy Dương ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tự đưa tới cửa, rất ti tiện, ngươi mới không để ý tới ta hả? Tạ Mẫn không có bởi vì làm Ngưu Huy Dương chối, liền tùy tiện bỏ qua hắn, ngược lại tiến một bước ép hỏi. Tạ Mẫn đối với Ngưu Huy Dương cảm tình, người sáng suốt một cái là có thể nhìn ra, hắn tốt chị em gái Ngô Tuyết Như cũng đã sớm nhìn ra. Ngô Tuyết Như đã từng không chỉ một lần khuyên qua Tạ Mẫn, nếu là nhận đúng mà nói, liền nắm lấy cơ hội chủ động hướng Ngưu Huy Dương ngửa bài, cùng là không chờ được tình yêu. Cho nên, lần này Tạ Mẫn lúc tới, chính là ôm cùng Ngưu Huy Dương ngửa bài mục đích tới, hắn thật vất vả mới lấy dũng khí đem lời nói ra, làm sao sẽ bởi vì làm Ngưu Huy Dương một câu giải thích liền lùi bước chứ. Ngưu Huy Dương cũng không phải là một hòn đá, Tạ Mẫn thích hắn chuyện này Ngưu Huy Dương trong lòng biết rất rõ, nhưng mà mình bây giờ trước sau cộng lại đều đã có 4 đàn bà, hắn thật sự là không muốn lại chọc xảy ra cái gì nợ tình, có thể đối mặt Tạ Mẫn đối với mình phần cảm tình kia, mình lại nên xử lý như thế nào đâu. Đối mặt Tạ Mẫn cái này gần như bày tỏ mà nói, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình bây giờ một cái đầu đều có 2 cái lớn như vậy, phải làm gì đây, mình kết quả nên làm cái gì hả? Ngưu Huy Dương ngươi đừng lấy là không nói lời nào chuyện này liền đi qua, ngươi kết quả là ý gì, cho câu thống khoái mà nói, ngươi nếu là nói một câu một chút cũng không thích ta, như vậy ta xoay người rời đi, sau này chúng ta lại cũng không gặp. Tạ Mẫn chảy nước mắt nói. Nghe được Tạ Mẫn chảy nước mắt nói ra được lời kia, Ngưu Huy Dương trong lòng hung hãn nhói một cái, nàng không nghĩ tới cô gái này sẽ nói ra những lời này, nhanh chóng giải thích, Tạ Mẫn, ta cũng không phải là người mù, ngươi đối với ta cảm tình há có thể không cảm giác được. Nhưng mà ta đã có vị hôn thê. Cái này ta biết, ngươi không chỉ có vị hôn thê, vẫn cùng chị Bình là loại quan hệ đó. Hơn nữa ta phỏng đoán ngươi ở bên ngoài có thể còn không ngừng chị Bình cái này một cái. Có thể ta người này chính là ngu, từ ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm liền trúng ngươi độc. Hơn nữa độc này hại ở giữa rất sâu, cũng không ngại ngươi bên ngoài có nhiều ít nữ rót vào xương tủy trong đi không có cách nào giải trừ, liền là muốn làm phụ nữ của ngươi. Tạ Mẫn biết cơ hội lần này mình nếu là bỏ qua mà nói. Như vậy sau này liền hoàn toàn không có cơ hội, cho nên nàng cũng bùng ra, cũng không lo phải cái gì căng thẳng, đem muốn nói giống như ống trúc ngã đậu vậy, tất cả đều nói hết. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới Tạ Mẫn cái này đàn bà ngốc đối với mình cảm tình lại sâu như vậy, vì cùng mình chung một chỗ, liền bản thân có mấy cái chuyện của nữ nhân cũng có thể không ngại, cái này làm cho hắn trong lòng rất là cảm động. Ngưu Huy Dương vốn cũng không phải là cái loại đó tuyệt tình người, bây giờ nghe Tạ Mẫn lời nói này sau đó, lại làm sao có thể ở phải nhịn xuống, đem Tạ Mẫn kéo vào trong ngực, lướt qua khỏe mắt nàng nước mắt nói, ngươi cô gái này làm sao ngu như vậy à, biết rõ ta đã không dứt một người đàn bà, còn muốn đem mình cảm tình ký thác vào trên người ta, ta thật không biết mình có gì tốt, đáng giá ngươi như vậy. Ta chính là cái loại đó trong truyền thuyết đàn bà ngốc thôi, biết rõ ngươi là một cái hố lửa còn muốn nhảy vào trong. Từ Ngưu Huy Dương lời nói mới rồi trong, Tạ Mẫn nghe được hắn đã đón nhận mình, trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười mừng rỡ nói, ai, chỉ cần ngươi sau này không sợ mình bị ta cái này hố lửa cho cháy rủi mà nói, vậy hãy theo ta đi, nhưng ta muốn nói với ngươi rõ ràng, có thể đời này ta cũng không cho được một mình ngươi danh phận, nếu là bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ngưu Huy Dương thở dài một cái, lắc đầu một cái nói, đừng nói cho cháy rủi, chính là bị ngươi lửa này cái hố đốt thành cho bụi, ta cũng sẽ không hối hận. Tạ Mẫn vẻ kiêu ngạo tuyệt sẽ không hối hận thần sắc nói. Tạ Mẫn ngày hôm nay rốt cuộc được như nguyện đạt thành tâm nguyện, trong lòng vô cùng hưng phấn. Hưng phấn hơn nàng trong lòng âm thầm quyết định, sau này nhất định phải cố gắng hết sức của mình, đem Ngưu Huy Dương đóng cho mình làm ăn giúp hắn xử lý tốt. Tạ Mẫn cự tuyệt Ngưu Huy Dương phải dẫn nàng đi du ngoạn một ngày, cùng ngày mai lại đi xem cửa hàng đề nghị, cái này dạo chơi sau này chúng ta có chính là thời gian, bây giờ chủ yếu nhất là đem tiêu thụ chi nhánh công ty tạo dựng lên, tránh cho đến lúc đó trong thôn rau chín mùi sau đó, bên này còn không có chuẩn bị xong, đến lúc đó để cho khổ cực trồng ra thức ăn nát vụn trên đất bên trong. Vốn là ta ở trong thành thấy mấy chỗ ngồi địa phương tương đối khá, có thể bọn họ muốn tiền mướn chân thực quá mắc, ta nghĩ đến ngươi nói qua lấy công ty chúng ta sản xuất đồ phẩm chất, cũng không cần ở đó chút khu vực sầm uất thành lập chi nhánh công ty, liền ngoài ra đi ngoại ô tìm mấy chỗ địa phương, nhìn sau ta cảm thấy có 3 nhà cũng tương đối thích hợp mở chi nhánh công ty, mới gọi điện thoại để cho ngươi tới xem một chút. Khi ở trên xe, Tạ Mẫn tiếp tục làm Ngưu Huy Dương giới thiệu đến. Ừ, chúng ta ở chỗ này mở chi nhánh công ty. Có chút sau này ở phát triển nghiệp vụ thời điểm thuận lợi một chút ý, nhưng cái này cái chi nhánh công ty chủ yếu nhất tác dụng vẫn là làm một trạm trung chuyển vật liệu, có thể là công ty chúng ta khách hàng cung cấp thuận lợi. Ngưu Huy Dương nghe xong gật đầu một cái, đem mình ý tưởng nói ra. Tầng này ta cũng nghĩ đến, sau này chúng ta nghiệp vụ đem cách huyện Huệ Lật càng ngày càng xa, luôn không khả năng để cho công ty khách hàng toàn bộ mình đi huyện Huệ Lật công ty kéo giao đi, cho nên tìm địa chỉ lúc này ta liền chọn những cái kia mặt tiền không lớn, nhưng lại phải có đại phòng kho địa phương. Mới tâm tình vui thích tả mẫn, dọc theo đường đi hoặc là cho Ngưu Huy Dương giới thiệu bên này tình huống, hoặc là vừa nói những lời khác, tóm lại chính là không có dừng lại qua. Ngưu Huy Dương cảm thấy, mình cùng tạ mẫn biết lâu như vậy, nàng trước kia cùng mình nói mà nói, cộng lại cũng không có ngày hôm nay nói nhiều như vậy mà nói, thấy tạ mẫn vậy vui mừng duyệt vẻ mặt, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng cao hứng vô cùng, chứ đáp lại tạ mẫn lời nói ra, đại đa số thời gian đều ở đây nghe tạ mẫn nói. Chuyện chỉ như vậy hai người đi tới liền tạ mẫn tìm nơi đầu tiên, cùng xe dừng lại lại tới sau đó, tạ mẫn liền mang theo Ngưu Huy Dương hướng một tòa thoạt nhìn là nhà nông sân nhỏ địa phương đi tới. Chỗ này Tạ Mẫn khi ở trên xe đã cho Ngưu Huy Dương giới thiệu qua, đây là một cái ở trung tâm thành mua nhà nông dân dự định bán ra nhà, cái nhà này là một tòa tiểu nhị lầu, ở nhà lầu phía sau còn có gần 200m2 thước đất trống. Trước mặt tầng 2 lầu nhỏ, lầu 1 có thể đả thông làm công ty làm việc địa phương, lầu 2 còn có thể thành tiểu công ty nhân viên ngủ lại địa phương. Sau khi xem xong Ngưu Huy Dương đối với chỗ hòn này nhà nông tiểu viện coi như hài lòng. Cái này chủ nhà muốn giá cả cũng không coi là cao. Lái ra 2 triệu giá cả, bất quá Ngưu Huy Dương cũng không có lập tức quyết định muốn không muốn mua cái này ngôi nhà, dự định đi trước Tạ Mẫn chọn ngoài ra 2 nơi địa phương xem mới quyết định. Kế tiếp một nơi Ngưu Huy Dương sau khi xem cũng cảm thấy không tệ, diện tích so mới vừa mới nhìn nhà nông tiểu viện muốn lớn một chút, muốn giá cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Tạ Mẫn mang Ngưu Huy Dương đến cuối cùng một nơi, chỗ này trước kia là một cái mô hình nhỏ công xưởng, có thể bởi vì trong xưởng sản xuất ra đồ không phải rất được người tiêu thụ hoan nghênh. Đưa đến công xưởng nhiều năm liên tục hao tổn, hãng ông chủ miễn cưỡng duy trì đến bây giờ cũng không có xuất hiện cải tử hồi sinh thời cơ, ông chủ kia thực đang chống đỡ không nổi nữa, mới đưa hãng xưởng đóng cửa, dự định đem xưởng bán dùng để trả nợ. Cái công xưởng này có gần 3 mẫu diện tích, đang xây nhà máy lúc này xưởng chiếm đoạt địa phương và vậy cái nối liền xưởng quốc lộ chiếm đoạt mặt đất, đều bị ông chủ kia mua. Chỗ này địa thế có chút hẻo lánh, bất quá Ngưu Huy Dương đối với những thứ này một chút cũng không để ý, mình công ty muốn tiêu thụ đồ đều là nhằm vào khách hàng lớn lại không tiến hành bán lẻ, chỉ muốn liên lạc xong khách hàng, chính bọn họ thì sẽ phái xe tới, chỗ này thiền điện một chút cũng không ảnh hưởng. Một vòng đi dạo sau khi xuống tới, ba nơi Ngưu Huy Dương đối với cái này nhỏ xưởng là hài lòng nhất, cái này xưởng chiếm đoạt diện tích, vừa vặn phù hợp hắn trước trong lòng đối với chi nhánh công ty xây dựng cần diện tích, Ngưu Huy Dương lúc này liền quyết định đem chỗ này mua lại. Chỗ này vậy hàng ông chủ muốn giá là 22 triệu, gần 3 mẫu đất diện tích, còn có trong xưởng nhà xây dựng cộng thêm một cái dành riêng đường xe, Ngưu Huy Dương cảm thấy cái giá này cũng không mắc, liền chuẩn bị đáp ứng, nhưng lại bị Tạ Mẫn cản lại. Tiếp theo Tạ Mẫn cùng vậy nhà xưởng ông chủ chém giá bắt đầu tới, cái này Tạ Mẫn không hổ là làm tiêu thụ, trải qua nhiều chuyện, chém giá thời điểm đó là một bộ, cuối cùng cứng rắn là bị nàng cho chém đứt vậy 2 triệu đôi đếm, 1-2 nghìn vạn giá cả đem điều này xưởng nhỏ cầm xuống. Chương 644, vậy chúng ta tiếp tục. Làm ba người đến trong thành đem tất cả thủ tục làm xong. Ngưu Huy Dương đem tiền chuyển cho vị kia hạng ông chủ sau đó, chủ hãng cười khổ một chút đối với hắn nói, ông chủ Ngưu, người bí thư kia thật sự là thật lợi hại, bội phục. Hề hề, nàng là vợ ta không phải thư ký. Ngưu Huy Dương hề hề cười đối với ông chủ kia nói. Tiếp theo, Ngưu Huy Dương hai người tìm một nhà uy tín tương đối khá nhỏ sửa sang công ty xây cất, để cho bọn họ dựa theo mình yêu cầu đối với xưởng tiến hành sửa đổi. Ngưu Huy Dương ý tưởng là, đem trước mặt một mẫu trường diện tích lên những cái kia xưởng toàn bộ đẩy. Xây xong một cái bãi đậu xe phía sau xây cất một tràng tập làm việc cùng nhà trọ công nhân viên một khối 3 tầng lầu nhỏ, phía sau còn dư lại một mẫu nhiều diện tích, toàn bộ xây xong chứa rau phòng kho. Ngưu Huy Dương những yêu cầu này rất đơn giản, chuyển xây một tòa 3 tầng lầu nhỏ cùng rau để dành phòng kho bên ngoài, còn lại đại đa số đều là một ít tháo bỏ cũ kiến trúc, cùng với mặt đất cứng đờ sự việc, cái đó nhỏ công ty xây cất ông chủ bảo đảm ở trong vòng 20 ngày là có thể hoàn thành. Đối với Ngưu Huy Dương mà nói bây giờ trọng yếu nhất chính là thời gian, 20 ngày có thể đem nơi này xây xong, vừa vặn sẽ không trễ nải trong thôn giao tiêu thụ. Nơi có việc cũng nói rõ ràng, Ngưu Huy Dương để cho một cái cùng Tạ Mẫn cùng đi đến công ty nhân viên lưu lại, phụ trách giám sát công trình chất lượng và cân đối công việc tương quan sau đó, liền cùng Tạ Mẫn hai người rời đi. 1997 năm ngày 14 tháng 3, tám giới cả nước người năm thứ 5 đại học lần hội nghị thông qua liên quan tới phê chuẩn thiết lập phố núi thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. Phê chuẩn thiết lập phố núi thành phố trực thuộc Trung ương, 1997 năm ngày 18 tháng 6 phố núi thành phố trực thuộc Trung ương chính thức treo bảng, phố núi thành phố trực thuộc trung ương hạt nguyên phố núi thành phố, Vạn Huyện thị, Phù Lăng thành phố cùng Kiểm Giang địa khu. Cộng 43 cái khu thị huyện, 8.24 thước vuông công lực thổ địa, hơn 30 triệu dân số, trở thành Tây Nam địa khu một tòa trung tâm thành phố. Phố núi đã từng thành tiểu thời chiến cùng cũng, hết sức nổi danh, cảnh điểm cũng rất nhiều, nơi này phố núi nếu là không đi dạo một chút phố núi thành phố, đây chẳng phải là rất lớn sát phong cảnh chuyện, cho nên, Ngưu Huy Dương quyết định ở phố núi dừng lại một ngày, cùng Tạ Mẫn cùng nhau đi dạo một chút. Phố núi nổi tiếng du lịch cảnh điểm rất nhiều, giống như Triều Thiên Môn, Bạch Cung Quán, Đại Lễ Đường, ngàn năm cổ trấn Từ Khí Khẩu, Chùa Hoa Nham, Trường Giang Tam Hạp, Tượng Khắc Đá Đại Túc, Võ Long Phủ Dung Động, Núi Tiên Nữ, Thiên Sinh Tam Tiểu, Phụng Tiết Thành Bạch Đế, Vân Dương Miếu Trường Phi Vân. Vân, bất quá những thứ này cảnh điểm phần lớn không ở thị khu bên trong. Lần này bởi vì thời gian tương đối chặt, bọn họ còn phải đi mấy cái khác thiết lập chi nhánh công ty địa phương đi xem, vào một ngày thời gian cũng không khả năng đi chỗ đó chút xa cảnh điểm đi chơi. Triều Thiên Môn là phố núi nổi tiếng nhất cảnh điểm, rất nhiều tới phố núi người, phần lớn cũng biết đến Triều Thiên Môn tới nơi này chơi. Ngưu Huy Dương đối với Triều Thiên Môn cũng là sớm có nghe đồn, cộng thêm bọn họ bây giờ nhà vị trí cách Triều Thiên Môn cũng không coi là xa, cái này đi tới phố núi liền Ngưu Huy Dương liền dự định đi nơi đó vui đùa một chút. Triều Thiên Môn ở vào Trùng Khánh khu Trùng Khánh bán đảo sông Gia Lăng cùng Trường Giang giao hội chỗ, cửa thành nguyên đề có cổ Trùng Khánh cửa ải hiểm yếu 4 chữ to, từng là phố núi 17 tòa cổ thành cửa một trong. Cái này Triều Thiên Môn trước kia nhưng mà triều đại quan viên tiếp hoàng đế thánh chỉ địa phương, bởi vì cổ đại gọi hoàng đế là thiên tử, cho nên cửa tòa thành này liền bị Triều Thiên Môn. Ngưu Huy Dương quyết định cùng Tạ Mẫn hai người đi phố núi cái này nổi tiếng Triều Thiên Môn đi dạo một chút, đi dạo xong Triều Thiên Môn sau đi ngay mua đồ cuối cùng đi nếm thử một chút phố núi cái lẩu. Phố núi cái lẩu, Ngưu Huy Dương cũng sớm có nghe đồn, từng nghe người nói phố núi người chính là ở mùa hè cũng có người cánh tay trần ăn cái lẩu. Ngưu Huy Dương còn từng nghe qua như thế một câu nói, đi thủ đô không đạp trường thành phi hảo hán, đến phố núi không ăn cái lẩu là tiếc nuối. Xe taxi đem Ngưu Huy Dương hai người đưa đến Triều Thiên Môn quảng trường, từ trên xe bước xuống chiếm được cái này rộng rãi trên quảng trường sau đó, Ngưu Huy Dương cảm thấy nơi này so bọn họ tới chỗ đó muốn mát mẽ nhiều lắm. Phố núi là Trường Giang dọc theo tuyến tương đối có danh tiếng thành phố lớn, bởi vì hắn mùa hè nhiệt độ tương đối nóng bức, được gọi là ba đại lò lửa một trong. Triều Thiên Môn nơi này nhưng bởi vì là Trường Giang cùng sông Gia Lăng giao hội nguyên nhân, để cho nơi này so những địa phương khác muốn mát mẽ rất nhiều, có cái này được trời ưu đãi hoàn cảnh, dĩ nhiên là khiến cho nơi này trở thành phố núi buôn bán nơi tụ tập, các loại mắc tiền kiến trúc và cửa hàng là một nhà lần lượt một nhà, từ đó tạo thành nơi này giá đất, cũng là phố núi cao quý nhất. Đến Triều Thiên Môn, tự nhiên phải đi Triều Thiên Môn bến sông xem vậy đỏ xanh lá hai màu hai giang phân giới tuyến, Trường Giang là màu đỏ. Sông Gia Lăng là màu xanh lá cây. Hai người chơi một hồi, Ngưu Huy Dương cảm thấy nơi này cũng không có trước kia nghe nói qua tốt như vậy chơi, dứt khoát liền kéo Tạ Mẫn đi phố buôn bán mua đồ. Người phụ nữ đối với đi dạo phố mua đồ hứng thú đó là hết sức nồng đậm, Tạ Mẫn tự nhiên cũng không ngoại lệ, mới vừa thời điểm bắt đầu là Ngưu Huy Dương mang nàng đi mua đồ, đến sau đó chính là Tạ Mẫn kéo Ngưu Huy Dương ra vào với các thương trường cửa tiệm. Ngưu Huy Dương rau căn cứ trồng ra rau, phần lớn đều là thông qua Tạ Mẫn cho ở công ty tiêu thụ bán đi. Rau tiêu thụ sau Ngưu Huy Dương mỗi ngày có nhiều ít vào sổ, Tạ Mẫn là rõ ràng. Ngưu Huy Dương bây giờ coi như là một cái tiền nhỏ chủ, đối với mình người phụ nữ thích đồ, hắn làm người sẽ không keo kiệt, chỉ cần Tạ Mẫn thấy được cái gì thích đồ, Ngưu Huy Dương sẽ để cho nhân viên tiệm bọc lại, cứ như vậy Ngưu Huy Dương hoàn toàn là được một cái sách túi cùng trả tiền người. Cũng may Tạ Mẫn mặc dù biết mình người đàn ông có tiền, có thể lại không có giống như một ít hám của nữ như vậy, mua đồ thời điểm không nên đối với chỉ cần đắt tiền. Tạ Mẫn mua đồ lúc này ngược lại là không có đặc biệt đi mua những cái kia mắc tiền xa xỉ đồ, mua đồ đều là mình yêu cầu, đi dạo hơn nửa ngày, mua đồ cộng lại cũng không có vượt qua 100.000 khối, trong này còn bao gồm một ít là Tạ Mẫn giúp Ngưu Huy Dương cùng cha mẹ hắn cùng với Lưu Hiểu Mai chọn đồ ở bên trong. Đối với mình người phụ nữ Ngưu Huy Dương từ trước đến giờ là rất rộng rãi, ở mua đồ lúc này hắn sẽ để cho Tạ Mẫn mua mấy thứ tốt. Vật này chỉ cần mình thích là được, những thứ đó vừa không có ta thích, còn bán đắt như vậy. Ta mua tới làm gì? Tạ Mẫn nghe Ngưu Huy Dương mà nói, cảm thấy trong lòng rất ấm cũng rất cảm động, có thể hạng nhất lo liệu chỉ mua đúng không mua đắt nguyên tắc nàng, vẫn là cự tuyệt Ngưu Huy Dương đề nghị. Buổi trưa, hai người ở phố buôn bán một quán cơm ăn cơm sau đó, Tạ Mẫn có hứng thú bừng bừng kéo cái này Ngưu Huy Dương đi dạo. Lại là hơn 4 tiếng đồng hồ sau đó, may là Ngưu Huy Dương tu vi đã đến trúc cơ kỳ, có thể tiếp liền mấy giờ đi dạo xuống, hắn cũng giác phải đôi chân của mình đều có chút như nhũn ra. có thể Tạ Mẫn đi dạo phố hứng thú nhưng còn không có một chút giảm bớt dấu hiệu, cái này làm cho Mưu Huy Dương một lần nữa thể nghiệm được người phụ nữ đi dạo phố lúc đáng sợ kia. Tạ Mẫn, cái này cũng đi dạo mau một ngày, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy mệt sao? Làm hai người lại tới đến một nhà lớn cửa hàng bên ngoài sân lúc này, Mưu Huy Dương vẻ mặt đưa đám hỏi. Không mệt, ta đi dạo phải đang hăng say đây, cảm thấy một chút cũng không tới mệt mỏi à, làm sao ngươi có phải hay không mệt mỏi à? Tạ Mẫn nhìn mặt đầy khổ so giống Mưu Huy Dương hỏi. Ta đều cảm thấy hai cái chân cũng sắp đánh lập lòe, ngươi còn một chút đều không cảm thấy mệt mỏi, thật là phục ngươi. Mưu Huy Dương đem trên mình khoác, vặn đại cái túi nhỏ để ở một bên trên đất, vỗ một cái mình có chút thế ẩm chân nói. Ai? Một mình ngươi người đàn ông ra ra, cái này thể lực làm sao liền ta tiểu nữ tử này cũng không bằng à, ta xem ngươi đây là làm ông chủ sau đó, thiếu rèn luyện tạo thành, vì ngươi thân thể khỏe mạnh, xem ra sau này ta còn phải nhiều kéo ngươi tới đi dạo phố một chút, rèn luyện một chút. Tạ Mẫn giơ lên đầu nín biết miệng kiêu ngạo nói. Ta nhưng mà thường xuyên rèn luyện, nào có thiếu phát rèn luyện à. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong lại trong lòng nói, bất quá vậy rèn luyện địa phương có chút đặc thù, trên căn bản đều là ở trên giường mà thôi. Chỉ bất quá cái này đại đình quảng chúng, lời này hắn chỉ có thể ở trong lòng mình nói một chút. Nếu không thiếu rèn luyện, vậy chúng ta tiếp tục đi dạo hả? Tạ Mẫn nghe xong nói. Ta chân này cũng sắp đi dạo rút gân, nếu không chính ngươi đi dạo đi, trong thẻ này còn có một chút tiền, mật mã là. Ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút chờ ngươi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong đem một bản thẻ ngân hàng nhét vào Tạ Mẫn trong tay, sau đó đặt mông ngồi ở cửa hàng bên ngoài sân trên bậc thang, đưa tay xoa mình có chút ế ẩm chân. Một bộ ta đã không được dáng vẻ. Ai, ngươi đừng ngồi dưới đất à, cái này nhiều mất mặt à, mau đứng dậy đi. Tạ Mẫn gặp Mưu Huy Dương ngồi vào trên bậc thang, đưa tay đem hắn đỡ dậy nói. Chỉ bất quá ngồi xuống nghỉ ngơi một chút mà thôi, cái này có gì mất mặt. Mưu Huy Dương đứng lên sau lẩm bẩm đến. Chương 645, bị cho rằng là ăn gì đó cơm liền. Nhiều người như vậy ra ra vào vào, một mình ngươi người đàn ông nhưng ngồi dưới đất còn không mất mặt. Tốt lắm, ngươi đứng ở nơi này nghỉ một lát mà. Ta vào đi dạo một chút rất nhanh sẽ ra tới. Tạ Mẫn sau khi nói xong liền hướng thương trường đi tới, vừa đi miệng còn một bên lẩm bẩm, lúc này mới đi dạo không mấy cái địa phương à, ngươi liền mệt mỏi đến bộ dáng này, nhất định là bị. Ngưu Huy Dương thính lực tốt biết bao, Tạ Mẫn thì thầm thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn bị hắn toàn bộ đều nghe, nhất thời hắn liền giác phải hót của mình dâng trào khởi từng mảnh mây đen. Nguyên lai ta ở nơi này nàng trong lòng, chính là một cái gì cũng không làm, chỉ biết là làm chuyện đó ngựa giống hình tượng à. Nghe Tạ Mẫn lời nói sau đó, Ngưu Huy Dương bi thảm nghĩ đến. Không được, lại dám như thế nói ta, xem ta tối nay liền đem ngươi cất, để cho ngươi biết sau lưng nói xấu ta là sẽ phải chịu rất trừng phạt nghiêm khắc. Ngưu Huy Dương cắn răng nghĩ đến. Cái này thật giống như không được à, nếu là mình thật làm như vậy, há chẳng phải là gián tiếp chứng minh Tạ Mẫn mới vừa rồi thì thầm lời nói là đúng, ai, thật là phiền à. Bỏ mặc, trước rút ra điếu thuốc giải phạt nói. Nhìn Tạ Mẫn đi vào thương trường. Ngưu Huy Dương từ trên mình đem thuốc lá móc ra, chuẩn bị rút ra một điếu thuốc giải phạt. Ai, ta nói người anh em, cũng quá xem nhẹ áp chế liền đi, để như vậy một cái cô gái xinh đẹp không đi cùng, nhưng đều ở chỗ này hút thuốc. Ngay tại Ngưu Huy Dương rút ra một điếu thuốc lá, đang dự định đốt lúc này một cái thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Mình ở chỗ này thật giống như không có gì người quen à, tại sao có thể có nhân hòa mình nói chuyện đâu. Ngưu Huy Dương sững sốt một chút quay đầu nhìn sang. Phát hiện hai người an ninh đang đứng ở bên cạnh, cười ha hả nhìn mình. Hê hê, đi mệt, ngủ lại tới rút ra điếu thuốc giải phạt, hai người tới một cây. Ngưu Huy Dương hề hề cười rút ra hai điếu thuốc lá đưa qua đi. Không nhìn ra à, người anh em ngươi còn rút ra thuốc mắc như vậy. Hai người an ninh đem thuốc lá nhận lấy đi, nói. Ngưu Huy Dương nghe lời này, làm sao nghe thế nào cảm giác không được tự nhiên, anh từ tốt mấy tháng trước bắt đầu, liền bắt đầu quất loại này khói có được hay không. Cái gì còn rút ra thuốc mắc như vậy hả? Chẳng lẽ cái này hai an ninh người anh em đem ta làm là dựa vào người phụ nữ ăn cơm loại người như vậy? Ngưu Huy Dương đột nhiên nghĩ đến. Liền hắn cái này cả người ăn mặc, cái này cũng không quái nhân nhà an ninh huynh đệ như thế nói hắn. Ngưu Huy Dương trên người mặc quần áo nhìn như vô cùng phổ thông, không nhìn ra là cái gì nhãn hiệu nổi tiếng dáng vẻ, còn có trên chân mặc cũng không phải cái gì nhãn hiệu nổi tiếng giày da, mà là một đôi nhìn như đặc biệt thông thường nghỉ ngơi giày. Cái này cả người ăn mặc nhìn như giống như là từ hàng vỉa hè ở trên đảo tới vậy, thật sự là quá bình thường, nhưng hắn hút thuốc lá nhưng thực mấy chục nguyên một túi nhuyễn Trung Hoa, thuốc lá này cùng hắn vậy thân nhìn như giống như là từ hàng vỉa hè ở trên đảo tới quần áo so sánh, thật sự là quá không dựng, khó trách người ta an ninh huynh đệ sẽ người sẽ hắn là ăn chén cơm kia người đâu. Thật ra thì Mưu Huy Dương trên người mặc quần áo, cũng là thủ công chế tạo, liền hắn mặc cái này bộ quần áo liền xài hơn 10.000 khối, cũng không phải là cái gì quen đào tới, chính là trên chân cặp kia nhìn như một chút cũng không bắt mắt nghỉ ngơi giày, cũng phải hơn 1.000 môn đây. Bất quá Mưu Huy Dương mình cho rằng hắn là một cái rất điệu thấp người, dĩ nhiên cũng không biết hướng hai người an ninh giải thích cái gì, đẹp trai điệu đà liền đẹp trai điệu đà đi, bị người khác cho rằng là phụ nữ mình đẹp trai điệu đà, Mưu Huy Dương cảm thấy còn rất tốt, điều này nói rõ mình bên ngoài coi như không thể vượt qua Phan An, vậy chí ít cũng có vừa so sánh với. Người anh em, ta xem ngươi tuổi tác cũng không lớn, là vừa từ tốt nghiệp đại học đi, không nghĩ tới ngươi rồi mới từ tốt nghiệp đại học liền tìm được như thế an nhàn một việc làm. Nhất định sẽ hâm mộ chết ngươi những cái kia còn đang liều mạng đầu sơ lược lý lịch tìm việc làm bạn học. Một vị an ninh mặt đầy thần sắc hâm mộ nói. Ta nói vị đại ca này, ta chính là một cái chỉ có trung học cơ sở văn bằng nông dân mà thôi, cũng không phải là cái gì mới vừa tốt nghiệp sinh viên, còn có ta cũng không phải các người nghĩ cái loại đó bị phú bà bảo dưỡng đẹp trai điệu đà, mới vừa rồi đi vào người phụ nữ kia, nàng là vợ ta mà. Thấy hai người an ninh có càng nói càng ngoại hạng khuynh hướng. Mưu Huy Dương không thể không vì mình tránh danh. Hắn biết bây giờ rất nhiều trong mắt người đều là lấy tiền bạc là hơn, rất nhiều cười bẩn không cười kỵ nữ khuynh hướng, có thể hắn vẫn không muốn để cho người khác cho rằng hắn là dựa vào người phụ nữ ăn cơm đẹp trai điệu đà. Mặc dù, mới vừa rồi hắn có như vậy một chút bị người khác cho rằng là phụ nữ mình đẹp trai điệu đà, cảm thấy còn cảm giác rất tốt. Cái này hai người an ninh cũng là cái loại đó từ nông thôn đi ra ngoài, nghe được Mưu Huy Dương cũng chỉ là một cái mới tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp nông dân. Nhưng lại tìm một cái cô gái xinh đẹp như vậy, trong lòng bội phục không được, hai người an ninh lập tức đứng ở Mưu Huy Dương bên người, hút thuốc cùng Mưu Huy Dương hàn huyên. Anh kia ngươi càng ra châu, chỉ là một tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp nông dân, nhưng tìm một cái như thế xinh đẹp trong thành em gái, còn có ngươi cái này mua những thứ này ta xem cũng rất mắc tiền dáng vẻ, hẳn sai không ít tiền đi, có thể ta liền không thấy được ngươi có đau lòng dáng vẻ, người anh em, ngươi vậy vợ là trong thành công ty nào quản lý cao cấp đi. Xem ra mình mới vừa rồi giải thích là mù mắt, cái này hai người vẫn là cho rằng mình là một cái dựa vào vợ sống qua ngày mặt hàng. Ta nói đại ca, anh lời này ta nghe làm sao như vậy không được tự nhiên đâu, ngươi hai có phải hay không một cái cũng cho rằng ta là dựa vào vợ ăn cơm túng hoa à? Mưu Huy Dương có chút cười khổ không thể địa hỏi. Hì hì hai người an ninh nghe hắn lời nói sau đó, chẳng qua là cười hắc hắc không trả lời hắn, nhưng hai người biểu tình trên mặt, nhưng là một bộ người trái đất đều biết cái này còn cần hỏi dáng vẻ. Nhìn hai người an ninh vậy thiếu đánh mặt mày vui vẻ, Mưu Huy Dương buồn bực, không chỉ có buồn giàu còn buồn bực không thôi, ai, ta vốn là muốn giữ khiêm tốn, các người tội gì muốn như thế ép ta đây. Ta nói người anh em, hai người chắc cũng là từ nông thôn đến trong thành tới đi làm chứ. Mưu Huy Dương hỏi, ừ, chúng ta đều là từ nông thôn đi ra ngoài, tất cả đều là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, có thể chúng ta cũng chưa có người tốt như vậy vật khí, chỉ có thể ở nơi này cho người ta làm bảo an. Mỗi một tháng chỉ có hơn 3.000 điểm tiền lương, cũng chỉ có thể nuôi gia đình sống qua ngày mà thôi. Một người an ninh nói, ngươi đã không tệ, lăn lộn mấy năm chí ít còn lăn lộn một tiểu đội dài, mỗi một tháng so ta còn nhiều hơn mấy trăm khối, ta cùng ngươi không sai biệt lắm cùng nhau tiến vào, đến bây giờ cũng mới 3.000 khối một tháng, bất quá coi như vậy, ta cũng cảm thấy rất hài lòng, dẫu sao cái này sống dễ dàng không phải. Một cái khác an ninh nghe xong lập tức nói, cũng phải. Theo chúng ta công việc này tiền lương cùng những cái kia mới vừa tốt nghiệp sinh viên tiền lương cũng xong hết rồi, ngươi đừng xem những cái kia sinh viên đọc sách nhiều văn bằng cao, có thể bọn họ mới vừa tốt nghiệp lúc đi ra, còn không phải là cùng chúng ta ban đầu lúc vào thành vậy, cầm văn bằng đi khắp nơi xin việc, bị người ta mời sau đó, cái này vừa mới bắt đầu cầm tiền lương còn không phải là cùng chúng ta cái này hai cái học sinh lớp 7 không sai biệt lắm, hơn nữa bọn họ chiều. Nào ban lúc cũng là một bộ dáng vẻ mệt mỏi, làm việc còn không có chúng ta hai như thế ung dung đâu. Viên an ninh kia tiểu đội trưởng rất là đắc ý nói. Cái này vừa nói liền nói lạc đề. Đúng rồi huynh đệ, ngươi còn không có nói cho chúng ta, ngươi cùng vợ ngươi ở trong thành là làm công việc gì đâu. Nhân viên an ninh kia đội trưởng sau khi nói xong, hút một hơi thuốc hỏi. Mưu Huy Dương còn lấy làm cho này hai vị đại ca, sẽ đối với mình thổi một cái bọn họ ở trong thành trói lọi sự tích đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy lại nghĩ tới mình, chỉ phải nói. Ta cùng vợ ta đều không ở trong thành đi làm. Cái này không thể nào đi, các người không có ở trong thành đi làm, lại vẫn là một cái nông dân, làm sao có thể có tiền mua nhiều như vậy hạng sang đồ. Nhân viên an ninh kia đội trưởng nghe xong, đầy mặt không tin. Ta nói hai người anh ai, các người có thể là ở trong thành ngây ngô, rất lâu chưa có trở về qua quê quán của mình liền chứ. Mưu Huy Dương hỏi hai người an ninh. Đúng vậy, từ chúng ta công tác ổn định sau đó, liền đem vợ con cũng nhận được trong thành tới. chúng ta tuy chỉ có 3.000 nguyên tả hữu tiền lương, có thể cái này ăn ở cũng là công ty bọc, 3.000 đồng tiền tiền lương, cộng thêm lão bà tiền lương, cũng đủ chúng ta người một nhà ở trong thành sinh sống, thì có mấy năm chưa có trở về qua lao ra. Như Huy Dương xem một vị kia an ninh tiểu đội trưởng cũng ở một bên gật đầu, vì vậy cười một tiếng nói, hai người, chúng ta nông thôn mấy năm này biến hóa cùng so với trước kia cũng lớn, liền nói ta đi, mặc dù ta cùng vợ cũng không có đến trong thành tới giúp người khác đi làm, nhưng chúng ta ở quê quán nhưng bọc mấy trăm mẫu đất trồng rau, cái này một năm qua, thu vào một chút cũng không tất ở trong thành đi làm kiếm được thiếu. Hơn nữa chúng ta ở quê quán, tiêu phí cũng không có các người ở trong thành lớn như vậy, rơi vào tiền trong túi cũng chỉ so vậy ở trong thành đi làm người phải nhiều như vậy một ít, tự nhiên cũng chỉ có hai tiền dư vào thành bên trong tới đi dạo cửa hàng tổng hợp. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Chương 646, mệt chết ta. Người anh em lời nói này không tệ, giống như chúng ta hai một tháng 3.000 tiền lương, nhìn như cũng coi là không ít, có thể núi này thành phố là một cái thành phố lớn, cái này vợ hoa nhi tới, ta cũng không khả năng một người ở trong công ty không phải, cái này thì phải ở bên ngoài mướn phòng. Có thể núi này thành phố vật giá cao hả? Tùy tiện thuê phòng cũng phải mấy trăm khối, muốn ta mướn một cái một bộ hai, cái này mỗi một tháng chi tiền mướn phòng phải hơn 1.000 khối, cộng thêm ăn cơm và một ít bừa bộn cần thiết chi tiêu. Cái này một tháng qua, chúng ta hai tên như thế nào đi nữa tiết kiệm, cuối cùng cũng còn dư lại không xuống được mấy đồng tiền, còn thật không có người ở nông thôn kiếm nhiều. Đúng vậy, ở nhà ngàn ngày tốt ra cửa xuất xứ khó khăn, cái này ở bên ngoài lăn lộn thật không dễ dàng à. Ngươi đừng xem liền ta an ninh này tiểu đội trưởng hạt mẹ lớn quan cũng không tính, coi như vị trí này nhưng có rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm, không lúc nào không nghĩ tới đem ta kéo xuống ngựa bọn họ tốt trên đỉnh tới, thật tốt ta một mực cẩn thận một chút không có xuất hiện qua cái gì không may, mới đem vị trí này cho làm cho tới bây giờ. Ai, có lúc nghĩ đến quê quán lân cận ở giữa cái loại đó chất phác, không có gì hục hặc với nhau sinh hoạt, ta đều có trở về quê quán đi xung động, có thể mấy năm này ở trong thành ngây ngô thói quen. Cũng sắp biến thành tứ chi không chuyên cần người, vừa nghĩ tới trở về quê quán sau thì phải qua cái loại đó mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời cuộc sống, trong lòng liền e ngại, vẫn là chỉ có thể ở thành này bên trong lăn lộn coi là cầu. Nhân viên an ninh kia tiểu đội trưởng vẻ kiêu ngạo tịch mịch dáng vẻ nói tiếp. Nhân viên an ninh kia tiểu đội trưởng nói lời này, để cho Ngưu Huy Dương không chỉ có nhớ lại trước đây không lâu ở trên mạng thấy một câu đồ tố bây giờ nông thôn lời, nhà trống không không người ở, con đường dài hao không người đi. Nhiều nông thôn tráng nhân công bây giờ cũng đến trong thành đi làm, rất nhiều người còn đều là vợ trẻ em cùng đi, những cái kia có năng lực thậm chí còn đem nhà cụ già cũng cùng nhau tiếp đi trong thành, bây giờ nông thôn lưu lại đại đa số đều là một ít lớn tuổi hơn không muốn rời nhà lão nhân. Những cái kia cả nhà cũng đến trong thành đi người ta, trước kia sửa xong nhà bây giờ là được rắn chuột chỗ vui chơi, mà nông thôn trong những cái kia trên núi thổ địa, bởi vì là ở lại giữ mấy ông già không có sức trồng trọt, phần lớn hoang phế. Mà lấy trước đường lên núi bây giờ đã mọc đầy cây ngải, cũng không tìm được đường ở nơi nào. Bây giờ quốc gia cho phép thổ địa quyền kinh doanh lưu chuyển, như vậy thì để cho rất nhiều bị ném ruộng hoang địa lại cho bàn sống, để cho đã từng bị ném ruộng hoang địa lần nữa đổi thành màu xanh lá cây sức sống. Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Huy Dương lại nghĩ tới mình rau căn cứ, lấy thôn Long Hoa về điểm kia thổ địa diện tích, sau này khẳng định không cách nào thỏa mãn càng ngày càng lớn thị trường nhu cầu, nếu muốn gia tăng đối với thị trường lượng cung ứng. Sau này mình khẳng định cũng phải đi chỗ khác chuyển thầu một ít thổ địa tới tiến hành trồng trọt. Bất quá những thứ này đều là chuyện sau này, Ngưu Huy Dương bây giờ còn chưa có cái năng lực kia, hắn biết mình trước mặt phải làm là đầu tiên đem thôn Long Hoa phát triển, không thể mong cầu cái viển vông xa vời. Ngưu Huy Dương thu thập trong lòng mình những cái kia không cắt thực tế ý tưởng, lại cùng hai người an ninh có một cha không một cha địa hàn huyên. Hơn hai tiếng sau đó, Ngưu Huy Dương rốt cuộc thấy Tạ Mẫn theo kinh doanh trong sân đi ra. Nghĩ đến Tạ Mẫn vào thương trường lúc nói nàng rất nhanh liền đi ra mà nói, Ngưu Huy Dương cười khổ một cái nghĩ đến, Tạ Mẫn nói rất nhanh, nàng dùng nhỏ nhất thời gian tính toán đơn vị hẳn là giờ, lấy cái này làm đơn vị tới tính toán, cái này Tạ Mẫn bây giờ theo kinh doanh trong sân đi ra thật vẫn coi là rất nhanh. Để cho ngươi và ta cùng đi đi dạo thương trường không đi, cùng thảm chứ. Chúng ta đi thôi. Tạ Mẫn khẽ mỉm cười, kéo nhàm chán đến cùng hai người an ninh nói chuyện trời đất Ngưu Huy Dương cánh tay nói. Hai người ông anh. Mới vừa rồi cùng các người trò chuyện rất tới mở lòng, ta đi trước sau này gặp mặt tiếp theo trò chuyện. Ngưu Huy Dương cùng hai người an ninh chào hỏi một tiếng, sau đó sẽ hai người an ninh khách khí trong tiếng, đi theo Tạ Mẫn đi ra ngoài. Ta ở thương trường trong mua nhiều đồ như thế, mới dùng hơn 30 ca điểm, liền số lẻ đều vô dụng hết, ngươi còn như một bộ đau lòng dáng vẻ sao. Cái thẻ này vẫn còn cho ngươi. Nhìn trên mình treo đầy túi lớn túi nhỏ, mặt đầy buồn bực Ngưu Huy Dương, cười hì hì mở ra đùa giỡn. Ta đây là cùng ngươi chờ ta đau tim, còn có là ta anh Tuấn tiêu sái như vậy người đàn ông, bây giờ lại trở thành túi túi gấu mà buồn bực, không phải bởi vì là ngươi hoa vậy hai chút tiền đau tim, nói cái thẻ này trong cũng không bao nhiêu tiền, ngươi cầm sau này số không dùng đi. Ngưu Huy Dương đem tấm chi phiếu kia thẻ vẫn còn cho Tạ Mẫn nói. Được rồi, dù sao ngươi bây giờ là đại tài chủ, cái này mười mấy 200 ngàn ở ngươi trong mắt vậy cũng là mưa bụi, cái thẻ này ta giúp ngươi bảo quản, sau này phải dùng thời điểm thì tới lấy. Tạ Mẫn khẽ mỉm cười, đem thẻ bỏ vào mình tiểu khôn trong túi sách, kéo Ngưu Huy Dương cánh tay nói. Nghe hai người đối thoại, hai người an ninh nhất thời mộng so, nguyên lai mới vừa rồi một mực cùng mình hai người nói chuyện trời đất cái này huynh đệ, lại là một vị chân chính người có tiền. Khó trách mấy chục khối nhuyễn trung hoa một chút cũng không đau lòng để cho mình hai người rút ra chơi đây. Đội trưởng, nguyên lai người anh em này thật đúng là một người có tiền à, có thể hắn trên người mặc cũng chân thực quá gì đó điểm đi, cái này khiêm tốn cũng chưa quá giống như thật điểm đi. Cái đó còn chưa có kết hôn an ninh nói. Ừ, ta phỏng đoán hắn trên người mặc cũng không phải chúng ta nghĩ cái loại đó hàng vỉa hè hàng, ta nghe nói một ít chân chính khiêm tốn người có tiền. Bọn họ mặc quần áo phần lớn cũng là tìm những cái kia rất nổi danh thiết kế thời trang sư phụ, đặc biệt thủ công chế tạo, giống như chúng ta loại này không việc gì kiến thức người, từ quần áo ở bề ngoài căn bản là không nhìn ra. Viên an ninh kia đội trưởng sâu sắc tán đồng gật đầu một cái, sau đó nói. Còn nữa, hắn vậy vợ cũng đặc biệt quá đẹp, gương mặt kia tươi ngon mọng nước cũng có thể bóp ra nước, còn có vậy chân dài, đây nếu là lên người một miếng tư vị kia, tấm tắc. Nếu là ta sau này có thể tìm một cái đẹp như vậy vợ. Chính là chết sớm 10 năm ta cũng đặc biệt nguyện ý. Nhân viên an ninh kia nhìn đã đi xa bóng lưng của hai người, trong mắt ánh sáng chớp động, mặt đầy hâm mộ nói. Ta nói huynh đệ, ngươi liền đừng ở chỗ này làm mộng đẹp, muốn thật để cho thằng nhóc ngươi tìm được vậy huynh đệ người phụ nữ vậy vợ. Em thằng nhóc chính là đem màu bán sạch cũng không nuôi nổi, ngươi không thấy được bọn họ ngày hôm nay mua những thứ đó, nói ít cũng ở đây 100 ngàn trở lên, cho nên, giống như chúng ta loại người này, hay là tìm một cái có thể sống qua ngày người phụ nữ là được. Nhân viên an ninh kia đội trưởng một bộ qua người tới giọng khuyên dưới tay mình. Đội trưởng, những thứ này thật ra thì ta đều biết, chẳng qua là ảo tưởng một chút mà thôi, ngươi lại không thể phối hợp một chút à. Nhân viên an ninh kia nghe lời của đội trưởng sau nói. Ai, mới vừa rồi vậy người anh em nói hắn cũng là chỉ có trung học cơ sở văn hóa nông dân, cái này cùng ta cũng không việc gì quá lớn trên lệch à, có thể sao hắn là có thể qua loại này người đẹp ôm vào trong lòng, mua đồ tiêu xái cả thẻ cuộc sống. Mà ta nhưng phải qua cái này vì mỗi một tháng chỉ có 3.000 đại mao tiền lương, vẫn phải nhịn bị mỗi ngày đều muốn bị dầm mưa dại nắng khổ so cuộc sống à. Nhân viên an ninh kia mặt đầy hâm mộ nhìn Ngưu Huy Dương bóng lưng của hai người, thở dài nói. Huynh đệ, ngươi chưa có nghe nói qua cái này đồng nhân bất đồng mạng, hàng so hàng phải ném người so người phải chết lời này sao? Vẫn là đừng ở chỗ này đại phát cảm khái, mới vừa rồi cùng vậy người anh em trò chuyện qua đầu nhập, chúng ta đã có 2 tiếng chừng không có đi dò xét, bây giờ đi nhanh lên đi. Nếu không bị Hoạt Diêm Vương biết, vậy chó ghẻ lại được chụp chúng ta tiền lương. An ninh tiểu đội trưởng vỗ tay một cái xuống bả vai nói. Tạ Mẫn một mực cùng Ngưu Huy Dương nói lời này, để cho hắn không có nghe được hai người an ninh đối thoại, nếu không hắn lại được than thở. Tạ Mẫn từ nhà kia thương trường sau khi ra ngoài, liền không có nói ra lại đi chỗ khác đi dạo, cái này làm cho Ngưu Huy Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Triều Thiên Môn bên này là buôn bán khu sầm uất khách sạn không thiếu, Ngưu Huy Dương hai người liền gần tìm một khách sạn ở lại. Ai nha? Mệt chết ta. Đi vào hai người ở gian phòng sau đó, Tạ Mẫn cầm trong tay xách theo hai cái túi hướng trên bàn uống trà nhỏ ném một cái, đem trên chân giày cao gót vùng ở một bên, khởi xuống trên đùi vớ, nghiêng ở trên ghế salon nắm mình bắp chân nói. Tại gian phòng lúc này Ngưu Huy Dương vốn là dự định mở hai cái sang trọng một phòng, có thể Tạ Mẫn lại nói hai cái một phòng phiền thoái, trực tiếp để cho Ngưu Huy Dương muốn một cái phòng xếp. Ngưu Huy Dương ở phương diện này sớm đã có kinh nghiệm, biết những phụ nữ này lúc đang đi dạo phố. Cả người giống như có xài không hết sức lực tựa như, vừa về đến nhà, thì sẽ kêu khổ kêu mệt. Ngươi ngày hôm nay không sai biệt lắm liên tục đi dạo gần 10 giờ, có thể không mệt mỏi sao, ta xem ngươi bây giờ đi ngâm nước nóng một chút bên bờ, như vậy thì có thể chậm tách ra mệt mỏi. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Dùng tiêu, mấy điểm du lịch này là ở Trung Khánh. Chương 647, vung ta ra. Ai, ta mệt mỏi cũng không muốn động, chờ một lát lại đi đi. Tạ Mẫn nằm nghiêng trên ghế salon. Làm biếng nói, thật ra thì ta có một cái có thể chậm tách ra mệt mỏi phương pháp, chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Ngưu Huy Dương, nhìn Tạ Mẫn vậy lộ ở bên ngoài, trong suốt trắng non giống như nằm tàm ngón chân nói. Ngươi có biện pháp gì? Vừa nghe Ngưu Huy Dương có chậm tách ra mệt mỏi biện pháp, Tạ Mẫn lập tức nhìn Ngưu Huy Dương, mặt đầy mong đợi hỏi. Đấm bốc à, đấm bóp là có thể rất nhanh để cho mệt nhọc thư tỉnh lại, ngươi đây không biết. Ngưu Huy Dương cười hì hì nhìn Tạ Mẫn hỏi. Nghe được Ngưu Huy Dương nói đấm bóp, Tạ Mẫn nhất thời cũng nhớ tới mình cùng Ngưu Huy Dương lần đầu tiên gặp mặt lúc tình cảnh, lần đó mình bị hai cái cưới mô tô người đàn ông đem trên tay khôn túi đoạn, bởi vì vậy trong bóp đầm đựng một ít trọng yếu đông hút, mình đương thời không có buông tay, bị vậy hai cái tên cướp kéo rất xa, cuối cùng vẫn bị hai người kia cướp đi. Ngay tại nàng cảm thấy lúc tuyệt vọng, không nghĩ tới ngay tại lúc này, nàng thấy được Ngưu Huy Dương cầm trong tay một cây gô ngắn côn giống như một cái chiến thần vậy đứng ở hẻm nhỏ ở giữa, mấy cái liền đem vậy hai cái cưới mô tô cướp phỉ cho đánh ngất đi, đem mình khôn túi cho đoạt trở lại. Một khắc kia Tạ Mẫn cảm thấy lúc này Ngưu Huy Dương, giống như mình ngày thường nhìn những cái kia ở giữa cầu gãy vậy, ở công chúa gặp rủi ro thời điểm một vị vương tử từ trên trời hạ xuống, đem công chúa giải cứu ra từ hai người này yêu nhau, qua liền mỹ mãn hạnh phúc, vui sướng cuộc sống. Tạ Mẫn cho tới bây giờ cũng không nghĩ ra, mình chết như vậy ra mặt trắng thích Ngưu Huy Dương, có phải hay không bởi vì là một khắc kia Ngưu Huy Dương ở trong lòng mình cao lớn uy manh hình tượng, đem mình cho chinh phục. Khi nghĩ tới chỗ này, Tạ Mẫn tự nhiên cũng nhớ tới liền bởi vì là mình bị thương, Ngưu Huy Dương đem mình ôm về nhà, cho mình đấm bóp chữa thương lúc tình hình. Tạ Mẫn nhớ lần đó Ngưu Huy Dương cho mình đấm bóp chữa thương, cuối cùng mình lại xấu hổ hừ lên tiếng, cuối cùng chọc Ngưu Huy Dương ở trên người mình chiếm không ít tiện nghi. Nghĩ tới những thứ này, Tạ Mẫn mặt đẹp lập tức liền đỏ lên, nàng hung hãn liếc Ngưu Huy Dương một cái nói, hừ, đừng lấy là ta không biết trong lòng ngươi đang đánh cái quỷ gì chủ ý, ta mới không được ngươi cho ta đấm bóp đây. Ai, niên đại này người tốt quả nhiên không có cách nào sống, ta cái này tốt bụng lòng tốt muốn giúp ngươi đấm bóp một chút chậm tách ra mệt nhọc, lại bị ngươi như thế hiểu lầm, cái này hoan uổng coi như là bao thanh thiên trên đời khẳng định cũng không cách nào giúp ta rửa sạch. Ngưu Huy Dương vẻ kiêu ngạo ta rất oan uổng hình dáng gọi dậy khuất tới. Hừ, ngươi dám nói ngươi đang giúp ta đấm bóp lúc này đến lúc đó sẽ không giống chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lúc như vậy, thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Tạ Mẫn kêu hừ một tiếng hỏi. Hề hề, đây còn không phải là lúc ấy ngươi. Ta mới không kềm hãm được sao, nói cuối cùng ta cũng không đem ngươi như thế nào hả? Nghe được Tạ Mẫn cùng nhau hai người lần đầu tiên gặp nhau, mình giúp nàng đấm bóp sự việc tới, Ngưu Huy Dương lập tức lúng túng gãi gãi đầu, hề hề cười nói. Chó má không kềm hãm được, ta xem ngươi chính là một cái thừa dịp người gặp nguy muốn chiếm ta tiện nghi đại lưu manh, vọng ta lúc ấy còn như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi tất nhiên nghe được Ngưu Huy Dương tranh cãi, Tạ Mẫn phản bác. Nghe được Tạ Mẫn nói mình lưu manh, Ngưu Huy Dương một chút cũng không tức giận, ngược lại cười hì hì nói, liền khổng lao phu tử ở lễ kỳ bên trong cũng nói qua ăn uống trai gái, người lớn muốn tích chữ yên. Nói ta lúc ấy cũng là bị ngươi phát ra thanh âm cho. Ngưu Huy Dương, ngươi nếu là dám đem câu nói kế tiếp nói ra, ta liền liều mạng với ngươi. Tạ Mẫn mặt đầy máu đỏ, đem Ngưu Huy Dương lời nói cắt đứt chỉ hắn la lớn. Thật tốt, ta không nói, nhưng đây chính là sự thật chân tướng, cho nên ngươi sau này cũng không thể nói ta lưu gì đó. Thấy Tạ Mẫn một bộ tức giận hình dáng, Ngưu Huy Dương hề hề cười lên. Ta trước hay là đi chạy qua tắm nước nóng giải phạm, tránh cho một hồi bị tên này chiếm tiện nghi, nghĩ tới đây Tạ Mẫn lập tức đứng dậy, hướng gian phòng tắm đi tới. Hư Tạ Mẫn ở kéo cửa phòng tắm ra lúc này xoay người hướng về phía Ngưu Huy Dương hừ một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn khép mở đối với Ngưu Huy Dương làm một cái đại lưu manh khẩu hình, sau đó cười hì hì đem cửa phòng tắm đóng lại. Thấy Tạ Mẫn bây giờ so một đoạn thời gian trước hoạt bát sáng sủa rất nhiều, còn đối với mình làm ra loại này chỉ có bé gái mới thích làm động tác tới, Ngưu Huy Dương nhìn vậy đóng chặt cửa phòng tắm không nhịn được cười vui vẻ cười. Trong phòng lớn như vậy lúc này cũng chỉ còn lại có Ngưu Huy Dương một người, cảm giác nhàm chán hắn đem mở TV. Tùy tiện tìm một cái nghệ thuật loại tiết mục nhìn. TV bây giờ vậy quảng cáo là bay đầy trời, xem cái tiết mục ở giữa còn phải cho người tới ở trên mấy đoạn quảng cáo. Ngưu Huy Dương vì vậy đối với TV tiết mục đã dần dần có chút không thích, ngày hôm nay quả thật nhàm chán mới tìm được cái này nghệ thuật loại tiết mục tới xem, hắn cảm thấy cái này tiết mục làm cũng không tệ lắm, dĩ nhiên nếu là giữa đường thời điểm không sáp bá quảng cáo mà nói, hắn cảm thấy cái này tiết mục tần suất lựa xem khẳng định còn biết gia tăng không thiếu. Mới vừa nhìn trong chốc lát, để cho Ngưu Huy Dương nhất đau chứng chuyện xuất hiện, ở tiết mục đặc sắc lúc này hình ảnh trên TV đột nhiên một chuyện, hối nhân thật bảo, ngươi khỏe ta cũng tốt. Ngưu Huy Dương trực tiếp hết ý kiến, dứt khoát đem TV đóng, dựa vào ở trên ghế salon dưỡng thần. Ngày hôm nay cùng Tạ Mẫn đi dạo hơn nửa ngày đường phố, Ngưu Huy Dương thể lực cũng tiêu hao không thiếu, trong chốc lát hắn liền cảm giác được mình hai con mí mắt phát trầm, đi thẳng đến ở trên ghế salon liền ngủ. Làm Tạ Mẫn ngâm hoàn táo cả người sảng khoái từ trong phòng tắm lúc đi ra, thấy Ngưu Huy Dương nằm trên ghế salon liền ngủ. Tạ Mẫn biết, người đàn ông giống vậy đều không phải là rất nguyện ý cùng người phụ nữ đi dạo phố, có thể ngày hôm nay Ngưu Huy Dương nhưng cùng mình đi dạo hơn nửa ngày đường phố, Nghĩ tới đây Tạ Mẫn cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Nhìn cái này trước kia một mực gần nút mình, ở mình ngày hôm qua dưới sự bức bách mới đón nhận mình người đàn ông, Tạ Mẫn liền không nhịn được mặt đẹp đỏ lên. Trước kia còn không có tốt xem qua cái này không để cho mình cố người phụ nữ dè đặt, phản đuổi người đàn ông đâu. Ngồi lúc này Mưu Huy Dương thật tốt xem, mình trước kia đến tột cùng là bị hắn cái gì phản cho mê mẫn, mới có thể. Nghĩ tới đây Tạ Mẫn một bên lau cái này mình còn có chút ướt tóc, một bên lẳng lặng nhìn Mưu Huy Dương, dáng dấp thật là có chút ít đẹp trai, nhất là da kia, nhìn như thật giống như so mình còn muốn trắng non nhắn nhủi tựa như, không biết sờ lúc thức dậy cảm giác như thế nào. Phi Phi, ta đang suy nghĩ gì? Tạ Mẫn khuôn mặt đỏ lên âm thầm phi liền mình một chút. Tạ Mẫn, có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt đẹp trai đặc biệt tiêu sái, để cho ngươi vừa thấy liền mê, ánh mắt không thể bỏ rời. Như Huy Dương đột nhiên mở mắt ra, cười hì hì trêu ghẹo nói. Nha, ngươi mới vừa rồi là giả bộ ngủ. Nghe được Như Huy Dương trêu ghẹo mà nói, Tạ Mẫn vốn là có chút mặt đỏ thắm chứng, lập tức liền bị mắc cỡ đỏ đau. Không có à, mới vừa rồi ta quả thật ngủ, nhưng là đột nhiên ngửi được một cổ mùi thơm, ta liền tỉnh lại rồi, cảm giác được ngươi đang thưởng thức ta. Liền không có lập tức mở mắt ra quấy rầy ngươi, như thế nào? Ta rất đẹp trai chứ? Như Huy Dương rất không biết xấu hổ hỏi. Đúng vậy, ngươi rất con dế mẻn. Lại là không biết xấu hổ. Lúc này Tạ Mẫn mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng cũng sắp nhỏ máu, sân mắng Như Huy Dương một câu, ở cho hắn một cái thật to xem thường sau đó, xoay người liền hướng mình vậy gian phòng ở giữa chạy đi. Mắng xong liền muốn chạy, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Như Huy Dương vừa nói, đột nhiên từ trên ghế xạ lòn bắn ra. Đem Tạ Mẫn ôm lấy, hề hề cười nói. Tạ Mẫn mới vừa rồi đi vào tắm lúc này quên mất mang quần áo đi vào, lúc này trên mình chỉ mặc một cái bên trong khố, trên mình còn lại địa phương đều là trạng thái chân không, bị một bản thật to khăn tắm bao quanh, Như Huy Dương cái này ôm một cái, lập tức sẽ để cho Tạ Mẫn thân thể lập tức cứng, trái tim nhỏ cũng thẳng thắn địa loạn nhảy cất lên. À, Như Huy Dương, mau buông ra ta. Tạ Mẫn sau khi phản ứng, lập tức cả kinh kêu lên. Tạ Mẫn mới vừa ngâm hoàn táo. Trên mình tản mát ra một cổ nhàn nhạt tắm gội cùng chỗ tử thể thơm hỗn hợp mùi vị, Như Huy Dương cảm thấy mùi này nghe hết sức thoải mái, làm sao không tiếc buông đây. Trước kia Như Huy Dương không có tiếp nhận Tạ Mẫn, đang đối mặt Tạ Mẫn lúc này hắn còn có thể khắc chế mình, bây giờ nếu đã đón nhận, Như Huy Dương dĩ nhiên sẽ không lại đem mình cảm tình cưỡng ép đè nén xuống, nói người tu chân đều là nghịch thiên giành mạng sống người, làm chuyện gì vốn là hắn xuất tính mà là, muốn làm cái gì dựa theo tâm ý của mình đi làm người. Chương 648 Đó là ta độc quyền. Nghe vậy Mưu Huy Dương không chỉ có không liền đem Tạ Mẫn bung ra, ngược lại ôm càng chặt hơn, lỗ mũi còn không ngừng chỉ thở ra, nghe Tạ Mẫn trên mình tản mát ra hơi thở. Tạ Mẫn những năm này mặc dù vẫn là bên ngoài chạy tiêu thụ, nhưng nàng nhưng là một cái giữ mình tự yêu người, cho tới bây giờ không sẽ vì kéo đến làm ăn, đi làm những cái kia nàng không muốn sự việc, mới ở lúc trước công ty tiêu thụ trong không chịu ông chủ lợi gặp, lẫn vào chưa ra hình dáng gì. Đây cũng là ở Mưu Huy Dương hướng Tạ Mẫn phát ra mời lúc này nàng không cân nhắc thế nào liền đáp ứng, dĩ nhiên lúc ấy cũng không loại bỏ có chút báo đáp Mưu Huy Dương ân cứu mạng ý tưởng. Mưu Huy Dương cảm nhận được Tạ Mẫn phản ứng, cũng không có ở có tiến hơn một bước động, nghỉ ngơi sau một hồi, cảm giác được Tạ Mẫn đã bình phục tới, vì phân tán trong lòng khẩn trương tâm trạng, lại bắt đầu lau vậy đã không có nhiều ít nước đọng mái tóc, Mưu Huy Dương tay lập tức liền không ở yên, một cái tay ôm Tạ Mẫn liều eo, một cái tay khác xuyên qua khăn tắm trở tiếp chỗ chui vào. Cứ việc lúc ấy để cho Mưu Huy Dương đặt một cái phòng xếp lúc này Tạ Mẫn cũng biết hai người cùng ở cùng một chỗ, không tránh được sẽ phát sinh chút gì. Bất quá Tạ Mẫn đã sớm nhận đúng Mưu Huy Dương đây có thể nghiêng cái cổ cây, đối với những thứ này nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ cần không thái quá phân, nàng cũng có thể tiếp nhận. Bất quá hai người muốn đột phá một bước kia, bây giờ Tạ Mẫn nhất định là sẽ không đáp ứng, mặc dù nàng thích Mưu Huy Dương, nhưng hai người lui tới thời gian vẫn là quá ngắn, còn có no cho rằng. Người đàn ông đều là như vậy dễ dàng tới tay đổ, sau này cũng sẽ không biết quý trọng. Tạ Mẫn mặc dù có chuẩn bị tư tưởng, có thể nàng dâu sao vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, thân thể trừ mình ra cho tới bây giờ không có bị người như vậy số không khoảng cách tiếp xúc qua, đột nhiên bị Mưu Huy Dương như vậy trên người sờ loạn, lòng nàng bên trong vẫn là cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Bất quá cái loại đó để cho hắn cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua khắc thường mùi vị, khiến cho nàng cũng không có lập tức từ Mưu Huy Dương trong ngực tránh thoát được. Tạ Mẫn cũng là cô gái hai mươi mấy, có lúc khó tránh khỏi cũng sẽ tự mình an ủi một chút vậy vắng vẻ tâm linh, bất quá nàng cảm thấy loại cảm giác đó cùng bây giờ cảm giác so sánh, đó chính là hai loại kiên quyết bất đồng cảm giác, dù sao mình sớm muộn cũng là Mưu Huy Dương người, hắn nếu muốn sẽ để cho hắn dính chút tiện nghi đi, vừa nghĩ như thế Tạ Mẫn đột nhiên liền cảm giác được mình trong lòng không có khẩn trương như vậy, vì vậy ôm ngượng ngùng mà có mâu thuẫn tâm lý lãnh hội cái loại đó. Cảm thụ. Thấy Tạ Mẫn không có gì còn lại động tác, thầm chấp nhận mình làm sàng làm bậy, Nưu Huy Dương nhất thời trở nên hơn nữa lớn gan, hai tay bắt đầu ở Tạ Mẫn trên mình dạo chơi đi, thân thể cũng bắt đầu có phản ứng, nhóc Huy Dương trực tiếp đứng nghiêm một cái, thẳng tắp sử ở Tạ Mẫn béo khỏe phía trên. Cảm giác được một cái cứng rắn, thỉnh thoảng còn biết nhảy động một cái đồ, ở vào mình phía sau. Tạ Mẫn tuy nói vẫn là một cái không kinh nhân sự cô gái, nhưng ở nơi này internet phát đạt ngày hôm nay, những thứ này thông thường tính đồ nàng vẫn là biết, biết là thứ gì sự ở mình phía sau sau đó, Tạ Mẫn mặt đẹp nhất thời trở nên đỏ như máu. Tạ Mẫn nhưng mà ở trên mạng thấy qua, nói người đàn ông cũng là vui vẻ dùng nửa người dưới suy tính động vật, nếu là mình ở người lại Mưu Huy Dương tiếp tục như vậy mà nói, như vậy ngày hôm nay ta lên mình liền có thể phải cùng giữ hơn 20 năm đồ nói tạm biệt, vì vậy, Tạ Mẫn cô nén cái loại đó cảm giác kỳ dị mang tới cảm giác vô lực, đem tất cả khí lực tập mở ra đứng lên, sau đó mãnh lực một kiếm từ Mưu Huy Dương trong thân thể trốn thoát, xoay người chạy vào gian phòng của mình trong. Thấy chạy mất Tạ Mẫn, Mưu Huy Dương nhìn mình còn dương cao trên không trung tay, trong lòng có một loại trống rỗng tự nhiên, không thôi cảm giác. Bất quá hắn biết, mình cùng Tạ Mẫn chân chính tương giao thời gian còn không dài, nếu là hiện đang đột phá một bước kia quả thật quá nhanh chút. Đừng nói Tạ Mẫn chính là mình cũng còn không có chuẩn bị xong đây. Hồi lâu sau, Tạ Mẫn mới mặc mang chỉnh tề từ trong phòng đi ra, bất quá trên mặt nàng đỏ ửng vẫn chưa có hoàn toàn tàn đi. Sau khi đi ra đem đầu mình chôn phải thật thấp, ngượng ngùng liền liếc mắt nhìn Mưu Huy Dương một mắt cũng không dám. Vì chậm tách ra Tạ Mẫn lung túng, Mưu Huy Dương cười hì hì nói, Tạ Mẫn, chỗ đó sau này nhưng mà ta độc quyền, ngươi làm gì vẫn nhìn chằm chằm vào xem à? À, cái gì? Ngươi ghét chết. Mới vừa nghe được Mưu Huy Dương nói, Tạ Mẫn tạm thời không có phản ứng kịp, cùng nàng phản ứng lại lúc này lập tức sảng giọng. Hi hi, ta cũng không nói bậy bạ, vậy hai con thỏ trắng lớn sau này trừ ta ra, người bất kỳ đều không cho phép dòng nó, bất quá thấy ngươi tự nuôi vậy hai con thỏ trắng lớn nhiều năm như vậy, cũng rất cực khổ phân thượng, ta cố ý phê chuẩn ngươi sau này có thể xem, thỉnh thoảng cũng có thể sờ một cái nó. Mưu Huy Dương cười đùa cợt nhã nói. Mưu Huy Dương, ngươi thật là một tên khốn kiếp. Tạ Mẫn mắc cửa mặt đẹp đỏ bừng, chạy đến Mưu Huy Dương bên người, hung hãn nện cho hắn mấy cái. Hai người vui đùa một hồi, xem đến sắc trời bên ngoài đều đã tối xuống, cùng Tạ Mẫn cánh tình bình phục xong hết rồi sau đó, hai người chỉnh sửa một chút trên người mình quần áo, đến khách sạn nhà ăn chuẩn bị dùng bữa ăn tối. Bọn họ trố đi khách sạn nhà ăn, ở khách sạn tầng chóp nhất, phòng ăn hai mặt là dùng thủy tinh thép làm mặt tường, vì chính là thuận lợi khách buổi tối vào bữa ăn lúc này thưởng thức Triều Thiên Môn buổi tối lúc xinh đẹp kia cảnh đêm. Mưu Huy Dương hai người đến phòng ăn lúc này mặc dù đã qua bữa ăn tối cao điểm lúc đoạn, nhưng lúc này trong phòng ăn vẫn có không ít khách nhân ở dùng cơm, dùng không còn chỗ ngồi để hình dung cũng không quá đáng. Cũng may Mưu Huy Dương ở đặt gian phòng lúc này khách sạn phục vụ viên đã từng hỏi Mưu Huy Dương muốn không muốn định chế buổi tối ở tầng chót nhà ăn dùng cơm chỗ ngồi, lúc ấy Mưu Huy Dương liền thuận thế định một cái dựa vào bên ngoài nhỏ phòng VIP. Đi tới đặt trước phòng VIP, thì có nhân viên phục vụ cầm công thức nấu ăn đi tới để cho hai người chọn món ăn. Tạ Mẫn chỉ điểm 2-3 món ăn thì dừng lại, Mưu Huy Dương thì không khách khí lại tăng thêm hai cái khách sạn bảng hiệu thức ăn, sau đó điểm một cái lẩu, còn có một đống lớn nóng cái lẩu nguyên liệu nấu ăn. Liền hai người chúng ta ngươi điểm như thế đối với Thái ăn hết sao? Tạ Mẫn nghe Mưu Huy Dương nơi gọi món ăn sau đó hỏi. Không ăn hết không quan hệ, thật vất vả tới phố núi một chuyến, nếu như không thường thường nơi này món ăn đặc sắc, đó không phải là rất thua thiệt, hơn nữa chồng em ăn mạnh cũng không nhỏ. Mưu Huy Dương cười nói. Nghe được Mưu Huy Dương tự xưng chồng, Tạ Mẫn khuôn mặt đỏ lên nói, da mặt thật dày, ta vừa không có đáp ứng muốn gả cho ngươi liền. Hi hi, đây còn không phải là chuyện sớm hay muộn, từ hôm qua bắt đầu ngươi sau này liền nhất định là ta Mưu Huy Dương vợ, ai cũng không cướp nổi còn có ai dám tới cướp vợ ta liền đem hắn đánh liền hắn cha mẹ vợ cũng nhận không thể. Mưu Huy Dương đặc biệt thô bạo nói, thật bá đạo. Tạ Mẫn chu cái miệng nhỏ nói, bất quá người phụ nữ ở rất đúng thời điểm đều là miệng và lòng không giống. Tạ Mẫn ngoài miệng như thế nói, nhưng đang nghe Mưu Huy Dương lời này sau đó, trong lòng so với ăn mật còn muốn ngọt. Khách sạn này mang thức ăn lên tốc độ thật đúng là không chậm, Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn hai người trò chuyện còn không có 10 phút, món ăn bọn họ gọi liền lên tới, lạc tử kê, đường ruột già, nước nấu cá, gà quay công những thứ này Mưu Huy Dương điểm món ăn đặc sắc vậy không thiếu đất bưng lên. Để cho Mưu Huy Dương cảm thấy thèm ăn tăng nhiều, vẫn là cái đó phía trên bay một lớp đỏ dầu cùng trái ớt nhỏ nồi lửa nhỏ. Những cái kia nóng cái lẩu nguyên liệu nấu ăn cũng cùng nhau bưng ở trên. Nhìn vậy thiết giống như dày mảnh giấy vậy thịt dê miếng cùng miếng cá, Mưu Huy Dương không nhịn được tán thưởng gật đầu một cái, đao công này không mấy năm thời gian khổ luyện, miếng đi ra ngoài thịt dê cùng miếng cá không thể nào mỏng như vậy như thế đều đều, Ngưu Huy Dương trong lòng không khỏi vị kia đầu bếp điểm 32 cái khen. Tạ Mận thấy cái đó cái lẩu phía trên bay đỏ dầu cùng tầng kia trái ớt nhỏ, lúc ấy thì bị dọa, thường cũng không dám thử một chút, chỉ đành phải ăn những cái kia món ăn đặc sắc. Ngưu Huy Dương đều nói hết mấy câu sau đó, gặp Tạ Mận vẫn không dám đi lửa kia trong nồi thang thức ăn, liền nói với nàng nói, nếu không ta kêu phục vụ cho ngươi một người nữa lên bạch đường sống lại. Không cần, nhiều như vậy thức ăn chúng ta hai cũng không ăn hết, nói sau ta cũng không thích ăn cái lẩu. Tạ Mẫn nhìn một cái lửa kia nổi nói. Ngưu Huy Dương từ Tạ Mẫn trong ánh mắt nhìn ra, nàng cái này rõ ràng đang nói dối, lắc đầu một cái không có khuyên nữa nói, chẳng qua là nóng một đũa thịt dê miếng, thả vào nàng trước mặt trong chén nói, tới nếm thử một chút, lửa này nổi mùi vị thật lòng rất tốt, ngươi đừng xem lửa này nổi phía trên bay tầng một trái ớt, thật ra thì cũng không thế nào cay. Chương 649, Ngươi thiên vị. Ngưu Huy Dương đều đã cho mình tướng tài nóng tốt thả vào trong chén, Tạ Mẫn lại ngại quá không ăn. Vì vậy lấy hết dũng khí kẹp một nhỏ miếng thịt dê bỏ vào trong miệng nếm nếm. Sau khi nếm thử Tạ Mẫn liền phát giác lửa này nổi cùng mình trước kia ăn rồi mùi vị đó thật đúng là bất đồng, mặc dù muốn cay một ít, nhưng là mùi vị quả thật rất tốt, lúc này không cần Ngưu Huy Dương ở là nàng nóng thức ăn, mình liền động tới tay. Tạ Mẫn trong miệng vừa nói cay, nhưng lại không nhịn được lửa kia hoa mỹ vị cắm dỗ, uống một hớp thức uống đem vị cay đẻ một chút sau đó, lại bắt đầu ở trong nồi xuyến khởi nguyên liệu nấu ăn tới. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện thỉnh thoảng còn thưởng thức một chút nhà ăn bên ngoài Triều Thiên Môn cảnh đêm. Bữa này bữa ăn tối hai người ăn là thoải mái đầm địa, dùng gần 2 tiếng thời gian mới dùng xong bữa ăn trở về phòng nghỉ ngơi. Trở lại mình gian phòng sau đó, Ngưu Huy Dương nhớ lại còn tại trong không gian dưỡng thương Tiểu Bạch cùng vậy chỉ mới vừa không bắt được hồ ly trăng tới. Lúc ấy bởi vì là đi gấp, không kịp đem cái này hai tên tới ở nhà, bị mình cho một khởi mang ra ngoài. Tiểu Bạch một mực liền đối với mình bị vậy chỉ nhỏ hồ ly trắng cho mê đảo sự việc cảnh cảnh với trong lòng, mà vậy chỉ hồ ly trắng có đối với Tiểu Bạch một bộ khinh thường thái độ, thật không biết cái này hai tên tại trong không gian làm ầm ĩ thành dạng gì. Không biết cái này hai tên tại trong không gian đánh đã dậy chưa? Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Huy Dương lắc mình đi vào trong không gian. Lão đại, ngươi tới. Ngưu Huy Dương mới vừa vào đến trong không gian, Tiểu Bạch liền hướng hắn chạy tới, cùng Tiểu Bạch cùng đi đến còn có rắn xanh nhỏ cùng vậy cái rắn trắng nhỏ. Xem Tiểu Bạch chạy động lúc dáng vẻ, nó bị vết thương đạn bắn hẳn đã tốt lắm, ở Tiểu Bạch vậy lông xù trên đầu sờ một chút, Ngưu Huy Dương sờ hỏi, Tiểu Bạch, ngươi thương lành. Ừ, những vết thương kia cũng sớm đã tốt. Tiểu Bạch dùng đầu ở Ngưu Huy Dương trên đùi cả một cái trả lời.